Ừ ngực. Lăng Tá gian nan nuốt nước miếng một cái, trong lòng có chút thình thịch. Lúc này, thấy tình huống không đúng, Lý Kỳ Quân biết mình không thể lại trầm mặc đi xuống, thế là cười lạnh một tiếng, nói ra, "Nhạc phụ." Lời nói này không khỏi quá sớm một chút. Muốn cưới đi Lăng gia tiểu công chúa, sợ là không dễ dàng như vậy a. Chắc hẳn các vị đường xa mà đến, có một số việc cũng không rõ ràng, lão phu lần này bái phòng Lăng gia, thứ nhất là vì hóa giải ân oán, thứ hai, cũng là mang theo khuyến tử, hướng Lăng gia cầu hôn, cùng Lăng gia kết làm thông gia, cộng đồng tiến thối, đồng mưu phát triển. Hơn nữa, Lý Kỳ Quân lời còn chưa nói hết, liền bị quát to một tiếng xinh xinh cắt ngang. Đánh giám ba. Mọi người tại đây biểu lộ lập tức đều đọc lại. Lăng Vũ Tế, Lăng gia một tên tiểu bối, lại dám như thế công nhiên chống đối Lý gia gia chủ. Ngươi. Lý Kỳ Quân lập tức khí râu ria đều run rẩy lên. Chỉ bằng Lý Khắc Hữu cái kia nhị thế tổ, dựa vào cái gì cưới tỷ ta? Thực sự là con quốc muốn ăn thịt thiên nga. Lăng Vũ Tế thần tình kích động hô. Lý Kỳ Quân trên mặt cơ bắp run rẩy hai lần, sắc mặt phát lạnh, đối với Lăng Vũ Tế quả thực hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lấy thân phận của hắn địa vị, không có khả năng như cái bắt phụ cùng Lăng Vũ Tế mắng nhau, cho nên chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lăng Vũ Tế nhìn mấy lần, liền quay người lại, hướng về phía bên cạnh hai người chắp tay xoay người, thái độ cung kính nói ra, còn mời hai vị cao nhân xuất thủ. Ba ba ba. Nhìn thấy Lý Kỳ Quân động tác này, mọi người nhất thời đều nhìn về trước mặt hắn người. Hai người kia cũng là chừng 40 tuổi trung niên, tướng mạo phổ thông, dáng người trung đẳng, thuộc về ném tới trong đám người liền lại cũng tìm không thấy loại kia, hơn nữa một mực rất điệu thấp, sụp mi thuận mắt, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, đóng vai một mực là Lý Kỳ Quân tùy tùng hoặc là bảo tiêu một loại người vật, nhưng nhìn Lý Kỳ Quân thái độ, hai cái này hiển nhiên không phải người bình thường. Quả nhiên, một người trong đó chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng một phát, mở miệng nói ra, "Lý gia chủ, ngươi lại lui sang một bên." Lý Kỳ Quân gật gật đầu, xoay người hướng về phía Lăng Vũ Tế cười lạnh một tiếng, sau đó liền đi tới bên cạnh. Hai người kia mặt không biểu tình nhìn về phía Lăng Vũ Tế đám người, lần lượt mở miệng, "Lĩnh Nam Cát gia, Cát Thanh." "Lĩnh Nam Cát gia, Cát Hồng." Tiếng nói rơi, hai cỗ như là như vòi rồng khí thế, phóng lên tận trời. Nguyên bản hai cái bình thường trung nhân nhân, lập tức hóa thân hai cây trùng thiên đứng thẳng tuyệt thế trường thương, khí thế bức người. Trên quảng trường đám người, lập tức sắc mặt đại biến, hướng về bên ngoài trở ra đi. Trương Hải Thiên đám người sắc mặt cũng có chút biến. Ngăn địch ba. Lâm Long con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chân khí lập tức vận chuyển, thân hình thi triển ra, ngăn khuất trước mặt mọi người, La Hán hình ảnh đã trước tiên hiện ra. Cái khác 8, 9 cái bảo an đội viên cũng đều như Lâm đại địch, đem Trương Hải Thiên đám người bảo hộ ở sau lưng. Ha ha, ngươi chính là giết ta Cắt gia hậu bối người a. Cắt Thanh trong ánh mắt lóe ra nồng đậm sát ý, nhìn chằm chằm Lâm Long, chậm rãi nói ra, huynh đệ của ta hai người nhiệm vụ chính là đưa ngươi tứ chi cắt ngang, kinh mạch chấn vỡ, mang về chờ đợi xử lý. Ngươi tự mình động thủ đi, có thể ít bị đau khổ một chút. Cắt gia không hổ là cổ võ gia tộc, hai cái này bề ngoài xấu xí trung niên, nhất định là Cắt gia không xuất thế cường giả, so với kia thanh danh tại ngoại danh xưng Lĩnh Nam Thương Thần Cắt Nguyên Khôn, mạnh hơn không chỉ một giây, cho dù đơn đả độc đấu, Lâm Long đều không nhất định là đối thủ, huống chi đối phương vẫn là hai người. Lâm Long đông cảm giác áp lực đại tăng, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể kiên trì chống đi tới, thế là có chút quay đầu, hướng về phía bên cạnh bảo an đội viên ngữ tốc cực nhanh phân phó nói, các ngươi bảo hộ mọi người triệt thoái phía sau, hai người kia, giao cho ta. Lâm Long đại ca. Bảo an đoàn đội viên vội la lên. Lui lại. Lâm Long không thể nghi ngờ gầm nhẹ một tiếng, sau đó liền chủ động xuất kích, đại quang minh hàng ma chú vận chuyển tới cực hạn, song quyền tản ra kim quang, dĩ nhiên là đồng thời hướng về Cắt Thanh Cắt Hồng ra chiêu, để cho bọn họ hai cái không rảnh đi ứng phó những người khác. Muốn chết. Cắt Thanh cùng Cắt Hồng cũng là sắc mặt băng lãnh, hai tay chấn động, không biết từ bộ vị gì, móc bắt đầu một cây trường thương, hai người trường thương nơi tay, lập tức khí thế càng thêm sắc bén. Hai đóa thương hoa nở rộ, cực kỳ manh liệt sát phạt khí tức cũng bay lên. Cắt Thanh Cắt Hồng là một chút không khách khí, hợp lực tấn công về phía Lâm Long. Chương 668, thần gia như hóa rồng nguy cơ. Nhất điểm hàn mang tiên đáo. Tùy hậu thương xuất như long. Cắt Thanh Cắt Hồng một người một câu, hai cây trường thương giống như hai đầu dao long ra biển, mang theo không gì sánh kịp vì thế, hướng về Lâm Long công tới. La Hán kim thân. Lâm Long gầm nhẹ một tiếng, La Hán hình ảnh tụ hợp vào thân thể, mặt ngoài thân thể bao phủ lên một tầng thần thánh kim quang, cả người giống như tắm rửa Phật quang kim thân La Hán, đối mặt hai cái tôn giả trùng kỳ cao thủ, không hề sợ hãi, hai tay chấn động liền xông ra ngoài. Bang. Phốc phốc. Lâm Long sử xuất toàn lực, song quyền cùng phát, mạnh mẽ đẩy ra Cắt Thanh thương kích, nhưng không có lực lượng lại đi chống đối Cắt Hồng thế công, chỉ có thể thay đổi thân hình, thân thể hiện ra một cái cực kỳ vặn vẹo tư thế, miễn cưỡng tránh đi bộ vị yếu hại, nhưng Cắt Hồng súng hay là tại hắn bụng bên trái bộ, đâm ra một cái lỗ máu. Máu tươi bao tác. Oeng. Cắt Hồng cuồng bạo chân khí lập tức tại Lâm Long thể nội bộc phát. Đối với Lâm Long mà nói, phổ thông ngoại thương căn bản không phải cái gì vấn đề lớn, nhưng là Cắt Hồng cái này tôn giả trung kỳ cuồng bạo chân khí, lại là uy hiếp to lớn, lập tức Lâm Long liền cảm giác được khí huyết cuồn cuộn, thân thể năng lượng đang nhanh chóng trôi qua. Cát Hồng khẽ miệng vẩy một cái, lộ ra một cái đắc ý cười, càng nhiều chân khí thông qua trường thương, vọt tới Lâm Long thể nội, tùy ý phá hư. Cùng ngay, Lâm Long bạo hống một tiếng, một quyền vung ra. Thế đại lực trầm. Một cái nắm đấm vàng hư ảnh tại hắn trước nắm đấm mặt cấp tốc phóng đại, đánh tới hướng Cát Hồng mặt. Bành! Cát Hồng tay phải cầm thương, tay trái tùy ý vung lên, liền đem Lâm Long thế công nhẹ nhõm hóa giải. Một thương này, đòi mạng ngươi. Cùng lúc đó, Cát Thanh cũng tập hợp lại, kích thứ hai theo nhau mà tới. Mục tiêu, đương nhiên đó là Lâm Long trái tim. Lâm Long lúc này lại không có chôn tránh chỗ trống, Cát Hồng súng còn cắm ở hắn phần bụng, hơn nữa cây thương này mũi thương là có móc câu, Lâm Long căn bản không dám lui lại, bởi vì làm như vậy lời nói, miệng vết thương sẽ bị xé rách càng lớn, hơn nữa cũng rất dễ dàng bị mũi thương móc câu, đem hắn ruột trở nội tạng câu đi ra. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Long hai mắt trợn lên, nổi giận gầm lên một tiếng, dĩ nhiên là không lùi mà tiến tới, chủ động hướng về Cát Hồng phương hướng phóng đi. Phốc phốc. Cát Hồng trường thương lập tức liền xuyên thấu Lâm Long phần bụng, mang theo bọt máu mũi thương tại Lâm Long phía sau xuyên ra. Mà Lâm Long cũng bởi vậy tránh thoát Cát Thanh chiêu thứ hai tất sát chiêu. Muốn ngươi chết. Lâm Long bản thân liền là cái huyết tính 10 phần người, bằng không hắn cũng sẽ không có huyết la hắn như vậy cái ngoại hiệu, lúc này bản thân bị trọng thương, chẳng những không có khiếp đảm, ngược lại kích phát trong xương cốt cuồng bạo, mặt mũi tràn đầy máu tươi, gầm thét phóng tới Cát Hồng. Hai cái thiết quyền quang mang phóng đại. Trường thương từ hắn phần bụng xuyên thủng mà qua, vậy mà truyền đến rất nhỏ tiếng ma sát. Phía sau vết thương, da thịt bên ngoài lật, vô cùng kinh khủng. Cát Hồng sắc mặt biến hóa. Hắn cũng không nghĩ đến Lâm Long thế mà lại như thế không muốn sống đấu pháp, bất quá rất nhanh liền chấn định lại, tay đẩy về phía trước, thân thể rời qua một bên, cùng Lâm Long giao thoa mà qua. Tại thác thân đồng thời, một trưởng vỗ tại Lâm Long trên lưng. Phúc! Lâm Long phun ra một ngụm máu tươi, thân thể một cái lảo đảo té sấp về phía trước. Mà Cát Hồng là thuận thế từ Lâm Long phía sau, bắt lấy cán thương, túm đi ra. Chỉ là lúc này trường thương đều bị Lâm Long máu tươi nhuộm đỏ, Cát Hồng vừa mới bắt vào tay, khá là ghét bỏ nhíu nhíu mày, tựa hồ có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ, cũng dẫn đến hắn cũng không có trước tiên đi công kích Lâm Long. Cát Thanh nhưng không có nhàn rỗi, chân phải hướng về phía trước phóng ra, đạp thật mạnh trên mặt đất, thân thể trì trệ, đồng thời tay nắm chặt lấy cán thương cuối cùng, lui về phía sau hất lên, thân thể thuận thế đi theo quay lại, trường thương mang theo trận trận tiếng rít, quét ngang hướng Lâm Long cái cổ. Kết thái nhất chiến trận. Bảo an đội viên bên trong một người chợt quát một tiếng, sau đó 9 tên bảo an đội viên, 3 người một tổ, hiện lên xếp theo hình tam giác đứng thẳng. Thái nhất chiến trận vừa mới kết thành, liền phóng tới Lâm Long sau lưng, thay hắn chống đối Cát Thanh công kích. Cái này quá một trận chiến trận, chính là Lâm Phàm truyền thụ cho bảo an đội viên hợp kích kỹ pháp, thi triển nhân số càng nhiều, uy lực liền càng lớn, 3 người thi triển, đủ để phát huy ra không sai biệt lắm tương đương với 3 người tổng thực lực gấp 2 nhiều uy lực, phi thường thích hợp lấy nhiều đánh ít. Nhưng là bảo an đội viên dù sao thực lực cùng Cát Thanh chênh lệch quá lớn, đều còn không tới tông sư, cho nên cho dù là sử dụng thái nhất chiến trận, cũng xa xa không cách nào chống đối Cát Thanh thế công. Mấy đạo phun máu tiếng truyền đến. Xông đi lên bảo an đội viên, lấy càng nhanh chóng hơn độ, bị Cát Thanh trưởng thường quét ngã bay ra ngoài. Lập tức khí tức liền hề vải xuống dưới, dĩ nhiên bản thân bị trọng thương, mặc dù còn chưa có chết, nhưng là tuyệt đối không bỏ dậy nổi. Hiện tại, không có người có thể cứu ngươi, chết đi. Cát Thanh lộ ra một vẻ giữ tợn cười, liếm môi một cái, hướng về phía Lâm Long liền một thương đâm tới. Lâm Long đại ca. Lăng Vũ Tế kinh hô một tiếng. Thanh âm bi thương vô cùng. Lâm Long mặc dù dáng dấp hung, nhưng làm người một chút cũng không hung, đến mức Lâm Phàm người bên cạnh đối với hắn ấn tượng đều rất tốt, hơn nữa Lâm Long là vì Lâm Phàm đổ máu thụ thương nhiều người nhất, không có chút nào tranh luận đệ nhất công thần thứ nhất manh tướng, bây giờ lại gặp phải nguy cơ sinh tử, Lăng Vũ Tế lập tức liền cấp bách, liều lĩnh xông lại, muốn ngăn cản. Nhưng hắn thực lực thực sự quá thấp, căn bản không kịp cứu viện. Hưu. Đúng lúc này, một đường sắc nhọn âm thanh xé gió từ phía sau truyền đến. Chỉ thấy một đạo bạch quang bắn tới như chớp, mục tiêu chính đối với Cát Thanh cái hót. Cát Thanh cảm nhận được đến từ sau lưng nguy cơ, đành phải từ bỏ đối với Lâm Long bổ đao, hướng bên cạnh tránh đi. Ầm. Cát Thanh vừa rời đi tại chỗ, đạo bạch quang kia liền kích xạ mà tới, trực tiếp bắn vào tảng đá xanh bên trong, lưu lại một cái lỗ thủng nhỏ. Nếu như Cát Thanh không tránh ra lời nói, cái này lỗ thủng nhỏ liền sẽ xuất hiện ở trên đầu hắn. Người nào? Cát Thanh Cát Hồng lập tức sắc mặt tái xanh, nhìn về phía bạch quang phóng tới phương hướng giận dữ hét. Long tổ Vân Tỉnh phân bộ bộ trưởng, Thần Như Long. Hét dài một tiếng, từ Lăng gia trang viên ngoại truyền đến. Sau đó, một thân thẳng Âu phục Thần Như Long xuất hiện ở cửa chính. Hai tay cắm vào túi, sắc mặt lạnh lùng, khí chàng bất phàm. Long tổ người. Cảm nhận được Thần Như Long trên người hùng hậu khí tức, Cát Thanh sắc mặt có chút khó coi, cắn răng nói ra, người này giết ta Cát gia hậu bối, chúng ta tìm hắn thanh toán, thiên kinh địa nghĩa, cho dù ngươi là Long tổ người, cũng không có quyền hỏi đến. Bớt nói nhiều lời. Thần Như Long hạng gì người cuồng ngạo? Sao lại cùng Cát Thanh nói nhảm, trực tiếp trợn quát một tiếng, cái gì a miêu a cẩu cũng dám đến Lâm cung phụng trong nhà nhạc phụ Dương Ai, muốn chết. Tiếng nói rơi, Thần Như Long thân hình lóe lên, lao đến. dĩ nhiên là trực tiếp đánh. Cắt Thanh Cắt Hồng hai người cũng là giận. Đã ngươi động thủ trước, vậy liền trách không được chúng ta đối với ngươi không khách khí. Thế là ba người lập tức liền đánh nhau. Trang diện vô cùng kịch liệt. Tần Như Long tiếp nhận rồi Bắc vực cuồng sinh truyền thừa, bây giờ đã là võ đạo tôn giả sơ kỳ đỉnh phong tu vi, hơn nữa nắm giữ Bắc vực cuồng sinh tuyệt học, một thân thực lực tuyệt đối không tầm thường, tối thiểu nhất Cắt Thanh Cắt Hồng muốn trong thời gian ngắn bắt lấy hắn là không thể nào. Thừa cơ hội này, Lăng Vũ Tế chạy đến bên người Lâm Long, đỡ hắn lên. Lâm Long xé mở áo phông, tại chính mình phần bụng chăm chú quấn một vòng, miễn cưỡng cầm máu lỗ thủng, liền gia nhập chiến đoàn, cùng Tần Như Long hợp lực, đối kháng cắt ra song thương. Phanh phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp bạo hưởng liên tiếp truyền đến. Đủ loại kỹ năng đặc hiệu lộng lẫy kỳ huyễn, thanh thế to lớn. Lăng gia tốt thẻ tư quảng trường, bị phá hư một mảnh hỗn độn, như là bị đạn pháo bao trùm qua một dạng. Mọi người thấy đến trợn mắt hốt mồm, như là quan sát một bộ sử thi to lớn 3D võ hiệp mạng lớn. Há to miệng, đã sớm quên khép lại. Chương 669, thiên tiêu đều tới bị treo lên đánh, bốn canh ba hợp. Bốn người càng đánh càng kịch liệt. Cắt Thanh Cắt Hồng hai người là lĩnh nam cắt gia tỉ mỉ bồi dưỡng cao thủ, không chỉ có thực lực cao siêu, hơn nữa phối hợp ăn ý, hai cây trường thương múa là uy thế hưng hực, chiêu chiêu chí mạng. Tần Như Long cùng Lâm Long mặc dù sức chiến đấu viễn siêu cá nhân thực tế cảnh giới, nhưng dù sao chưa bao giờ kể vai chiến đấu qua, giữa hai bên khuyết thiếu ăn ý, lại thêm Lâm Long đã là thân thể bị trọng thương, dùng sức không đúng chỗ, cho nên dần dần liền triển lộ hạ phong. Lần này cắt ra song thương lập tức khí diễm càng sâu, đối với Tần Như Long bọn họ không dám hạ tử thủ, nhưng đối với Lâm Long nhưng liền không có bất kỳ cố kỵ nào, chiêu chiêu hướng về phía bộ vị yếu hại đi. Rất nhanh, Lâm Long liền toàn thân đẫm máu, như là một cái huyết nhân. Tốc độ cùng lực lượng cũng kém xa tít tắp trước đó. Ngay cả Tần Như Long cũng bị các hồng trường thương gây thương tích, một đầu cánh tay phế, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Ha ha, thông khoái. Lâm Long toàn thân đẫm máu, nhưng khí thế một chút không yếu, ngược lại càng chiến càng mạnh. Hơn nữa hắn đại quang minh hàng ma chú, vậy mà tại cái này ác chiến bên trong đột phá đến tầng thứ 2. La Hán hình ảnh thăng cấp làm Bồ Tát, cùng lúc trước so sánh, uy lực mở rộng không chỉ gấp 2. Nếu như Lâm Long lúc này là trạng thái toàn thịnh lời nói, nương tựa theo sau khi đột phá đại quang minh hàng ma chú, tuyệt đối không chỉ tại thảm như vậy, nhưng rất đáng tiếc, hắn mặc dù đột phá, nhưng thân thể cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, căn bản bất lực phát huy đại quang minh hàng ma chú tầng thứ 2 uy năng. Hồng, ngươi cuốn lấy Tần Như Long, ta giải quyết cái này. Cắt Thanh cùng các Hồng thác thân trong nháy mắt, ngữ tốc cực nhanh nói ra. Tốt. Cắt Hồng gật đầu, trường thương chấn động, tấn công về phía Tần Như Long. Góc độ xảo trá, tốc độ cực nhanh. Tần Như Long muốn trợ giúp Lâm Long, nhưng căn bản không thoát khỏi được Cắt Hồng công kích, gầm thét liên tục. Chết đi. Cắt Thanh hướng về phía Lâm Long nhe răng cười một tiếng, chiêu thức sắc bén công tới. Nhưng là cái này cắt ra song thương một trong Cắt Thanh, tựa hồ thiết lập chính là mỗi khi gặp giết người tất đụng phải trình giáo kim, đây đã là hắn không thoát khỏi được các ngộng. Ngay tại Cắt Thanh đem Lâm Long ép về phía tuyệt cảnh thời điểm, lại là quát to một tiếng từ đằng xa truyền đến. Sau đó chỉ thấy một đường thanh mang, một đường tử mang, từ chân trời kích xạ mà đến. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Thế công sắc bén vô cùng. Xuất thủ chính là sát chiêu, trực chỉ Cắt Thanh hậu tâm. Cắt Thanh tức giận đến đều nhanh đem tác giả bắt tới cầm trường thương đâm 108 cái lỗ thủng. Nhưng là tức thì tức, cái này đến từ sau lưng sát chiêu, nên trốn vẫn phải là trốn. Thế là Cắt Thanh đành phải ôm hận từ bỏ đối với Lâm Long công kích, trở lại một thường, quét về phía sau lưng. Bang bang. Hai đạo kim thiết đan sen thanh âm truyền đến. Đụng chạm kịch liệt khiến cho không khí chung quanh đều truyền đến liên tiếp tiếng nổ vang. Thanh mang cùng tử mang bay ngược trở về, Cắt Thanh cũng bị đẩy lui xa mười mấy mét, rơi vào trên mặt đất, hai chân ma sát tảng đá xanh, thân thể khống chế không nổi lui về phía sau, mạnh mẽ đem tảng đá xanh mặt đất hoạch xuất ra một đường thật sâu dấu vết. Cắt Thanh sắc mặt biến hóa, cưỡng ép ổn định khí huyết, ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy một đường áo trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở lăng gia tường viện phía trên, gánh vác hộ kiếm, hai tay đeo ở sau lưng, đang ngục quang bất thiện nhìn xem Cắt Thanh. Một xanh một tím hai thanh thần kiếm quay chung quanh tại hắn trước người. Trầm Lạc Khố 3. Cắt Thanh con ngươi co rụt lại, lên tiếng kinh hô. Đối với thiên kiếm môn thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, Tiềm Long bảng hàng đầu tuổi trẻ thiên tiêu, được vinh dự tiểu kiếm thánh Trầm Lạc Khố, Cắt Thanh hay là nghe nói qua, mặc dù cũng chưa thấy tận mắt người, nhưng là bộ này trang phục cùng cái kia hai thanh tử thanh song kiếm chính là Trầm Lạc Khố chiêu bài, đây không phải Trầm Lạc Khố còn có thể là ai? Cắt Hồng cùng Tần Như Long tại lúc này cũng đều dừng tay, riêng phần mình thối lui. Trầm Lạc Khố ngón trỏ tay phải ngón giữa cũng cùng một chỗ vây tay, tử điện thanh minh hai thanh thần kiếm lập tức vù vù một tiếng trở lại hộ kiếm, cắt ra bá vương thương. Trầm Lạc Khố đầu tiên là hướng về phía Tần Như Long gật đầu ra hiệu, sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Cắt Thanh Cắt Hồng, lạnh nhạt nói: các ngươi người nhà họ Cát, hảo hảo uy phong a, lại dám đến Lâm tiên sinh trong nhà nhạc phụ dương ai? Lại là Lâm tiên sinh. Cắt Thanh cùng Cắt Hồng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc cùng chấn kinh. Bất kể là Lăng Vũ Tế, Trương Hải Thiên đám người, vẫn là Tần Như Long, cùng cuối cùng trình diện Trầm Lạc Khố, đều nhắc tới một cái họ Lâm người, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nếu như nói phía trước những người kia đối với cái này Lâm tiên sinh khá là tôn sùng lời còn có thể hiểu được, dù sao bọn họ cũng chỉ là thế tục giới người, nhưng Tần Như Long chính là Long tổ bộ trưởng, Trầm Lạc Khố chính là Thiên Kiếm môn thiếu chủ, bọn họ thân phận một cái so một cái hiền hách, làm sao sẽ như thế? Không biết vì sao, Cắt Thanh Cắt Hồng trong lòng đột nhiên cảm thấy bản thân hai người lần này tới Lăng gia là cái sai. Ngay tại hai người kinh nghi ở giữa, lại có mấy bóng người từ đằng xa lướt đến, đứng ở đầu tường. Cũng là thanh niên, nhưng phong thái chắc tuyệt, khí chàng bất phàm. Trầm Lạc Khố, không nghĩ tới ngươi thế mà cái thứ nhất đến. Cổ Phong Vân, tốc độ ngươi thế nhưng là chậm. Cô Độc Kiếm, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng tới. Ha ha, Lâm Động. Được rồi, hôm nay Lâm tiên sinh trọng yếu thời gian, ngươi muốn là muốn đánh, chúng ta hôm nào, đánh cái thông khoái. Nghe được mấy người kia nói chuyện với nhau, người bình thường không có gì cảm thụ, nhưng Cắt Thanh Cắt Hồng, đều mẹ nó nhanh sợ tè ra quần. Đây đều là trước mắt cổ võ giới thế hệ tuổi trẻ nhân vật thiên tiêu, dứt bỏ riêng phần mình sau lưng to lớn chỗ rửa không nói, đơn thuần bọn họ cá nhân thực lực, cũng đã không kém gì bản thân hai người, bây giờ những cái này võ nhị đại, thế mà cùng nhau đến đây, chẳng lẽ cũng là vì vị kia Lâm tiên sinh. Cái này, người nhà họ Cát, các ngươi có biết tội. Cổ Phong Vân nhàn nhạt liếc qua Cắt Thanh Cắt Hồng, mặt không biểu tình nói ra. Cắt Thanh Cắt Hồng sắc mặt khó coi tới cực điểm, muốn phản bác, nhưng không có lực lượng. Ha ha, một đám tiểu bối, nơi này còn không có các ngươi nói chuyện chỗ trống, đổi lại nhà các ngươi đại nhân tới còn tạm được. Ngay tại Cắt Thanh Cắt Hồng không biết làm sao thời điểm, một đường gián mua thanh âm khàn khàn, phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, mặc dù thanh âm không cao, lại chấn động tất cả mọi người tại chỗ làm đau màng nhĩ, trái tim cũng phanh phanh phanh ra tốc bắt đầu nhảy lên. Ba ba bá. Cổ Phong Vân, Trầm Lạc Khố đám người nhất thời tinh thần căng cứng, cảnh giác tìm kiếm. Bá. Một trận âm thanh xé gió truyền đến, một cái làn da ngăm đen, tướng mạo bình thường trung niên, như quỷ mị xuất hiện ở mấy người bên cạnh, đem Trầm Lạc Khố đám người dọa một đầu, bản năng liền đúng người kia xuất thủ. Bành. Bành. Bành. Bành. Bành. Đối mặt mấy tên võ đạo tôn giả vây công, người kia thế mà cũng không lui lại, như thiểm điện xuất thủ, lập tức liền đem Trầm Lạc Khố chờ mấy tên võ đạo tôn giả toàn bộ đánh xuống đầu tường. Đương nhiên, hắn ra tay là có phân tức, chỉ là lấy thủ pháp độc môn tạm thời để cho bọn họ mất đi sức đối kháng, nhưng kỳ thật bị thương cũng không nặng. Dù sao những người này cũng là cổ võ giới các đại thế lực cục cưng quý giá, nếu là thật tại cắt qua trên tay xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chỉ sợ cắt ra, cũng liền đi đến đầu. Lao tổ. Cắt Thanh Cắt Hồng sắc mặt lập tức kích động lên, hai tay cầm thương, làm một cái đặc thủ lễ nghi động tác, cùng kêu lên hô to. Cắt qua một tay đeo ở sau lưng, một cái tay khác vớt râu. Biểu lộ đạm mạc tại Trầm Lạc Khố chờ tuổi trẻ thiên kiêu trên mặt đảo qua, ánh mắt giống như thực chất, đâm vào bọn họ gương mặt đau nhức. Lập tức trong lòng hoảng hốt, bọn họ ý thức được, trước mắt người trung niên này bộ dáng người, sợ là một vị siêu cấp cường giả. Bởi vì dạng này cảm giác, bọn họ chỉ ở tông môn của mình hoặc là trong gia tộc cao cấp nhất mấy vị kia trên người, cảm thụ qua. Người Trầm Lạc Khố vừa mới há mồm, lại phát hiện liền nói chuyện năng lực đều bị hạn chế, chỉ có thể phẫn nộ trừng mắt cắt qua, lại không làm được chuyện gì. Tốt rồi, Lâm Long, Lăng Thiên, Lăng Vũ Tế, Lăng Trung, Đại trưởng lão. Các ngươi cái này hai mươi mấy người, chính mình tự đoạn A. Cắt qua nhìn về phía người nhà họ Lăng, liên tiếp điểm ra 23 người tên, cũng là Lăng Thiên Mạch này đáng tin người ủng hộ. Sau đó thanh âm đạm mạc vô cùng nói ra, các ngươi cái này 23 người, tự hành đoạn đi, như vậy mà nói, hoặc Lão Phu lòng từ bi, có thể buông tha Lăng ra những người khác. Nếu để cho Lão Phu tự mình động thủ lời nói. Từ trên xuống dưới nhà họ Lăng, chó gà không tha. Tiếng nói rơi, một cô cực kỳ mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác phun lên mỗi người trong lòng. Để cho bọn họ ý thức được, người này cũng không phải là đang nói khoác lác, hắn là thực biết giết người, sẽ diệt môn. Nhất là bị điểm đến người, càng là kinh hoàng vô cùng. Lăng Cường Lăng Ta đám người sắc mặt cũng là đại biến, cái này mẹ nó, nói xong cùng một trận doanh, thế nào lại là cái này á tử. Từ trên xuống dưới nhà họ Lăng chó gà không tha, vậy mình đám người không phải cũng bị bao hàm ở bên trong. Lao tổ, chúng ta là bằng hữu A. Chúng ta cùng Lý gia nói tốt. Lăng Ta dẫn đầu kìm nén không được, hướng về phía cắt qua hô. Lời vừa nói ra, người nhà họ Lăng nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi. Cái này không phải sao liền chủ động thừa nhận mình cùng ngoại nhân cấu kết. Lăng Cường hận không thể một cước đem mình cái này không có thành tựu đệ đệ đập chết, tức giận tới mức thở mạnh. Ồn ào. Cắt qua nhàn nhạt quét Lăng Tá một chút, lạnh lùng phun ra hai chữ, Lăng Tá lập tức như bị sét đánh, cuồn phún một ngụm máu tươi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã là bản thân bị trọng thương, lập tức thân thể đều run rẩy, không còn dám lên tiếng. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, lão phu kiên nhẫn có hạn. Cắt qua dày đặc thanh âm lần thứ hai vang lên, thật giống như bùa đòi mạng đồng dạng. Vị cao nhân này, ta Lăng Thiên thân làm chủ nhà họ Lăng, nguyện lấy cái chết lắng lại ngài lửa giận, chỉ cầu không muốn liên lụy những người khác, bọn họ đều là vô tội. Lăng Thiên làm sơ do dự, liền đứng ra, cao giọng nói ra: "Phụ thân, gia chủ." Lập tức, đám người lên tiếng kinh hô. Chỉ có tại loại này nguy cơ thời điểm, mới có thể thấy rõ ràng, ai là chân chính vì gia tộc nghĩ, vì tộc nhân cân nhắc, mà ai lại là ra vẻ đạm mạo, hai mặt tiểu nhân. Giờ khắc này, không riêng Lăng Thiên mạch này người, liền xem như Lăng Cường cái kia nhất mạch, cũng không ít người nội tâm, lặng yên đã xảy ra cải biến. Nếu như có thể làm lại, ta muốn chọn Lăng Thiên. Lao Phu nói, cái này 23 người, một cái, cũng không thể thiếu. Cắt qua không hề bị lay động, nói ra. Khu khu. Một trận tiếng ho khan truyền đến, Lăng Hổ mở to mắt, nhìn về phía bên cạnh Lăng Cường, tức giận đến toàn thân run rẩy, đưa tay run rẩy chỉ Lăng Cường, nói ra, nghịch tử. Nghịch tử A. Người đây là đem. Gia tộc. Đẩy hướng hố lửa. Sớm biết như vậy, ta liền không nên giúp ngươi. Khu khu. Khu khu khu. Nói xong, liền ho khan kịch liệt đứng lên, nghẹn sát mặt đỏ lên. Lăng Cường giật mình trong lòng, vội vàng chạy tới, cho lão nhân vô nhẹ nhẹ lấy lưng. Được rồi, vẫn là lão phu tự mình động thủ đi cắt qua không thấy kiên nhẫn, thân thể rời đi đầu tường, chậm rãi tăng cao, rét lạnh vô cùng thanh âm truyền vào mỗi người trong thai, mấy chục năm không có động thủ, không biết có thể hay không ngược tay. Các ngươi, đều cho ta tôn nhi, chôn cùng đi thôi. Theo tiếng nói vang lên, cắt qua khí thế, cũng ở đây phi tốc tăng lên, một cỗ cực kỳ mãnh liệt uy áp, đột nhiên giáng lâm ở đỉnh đầu mọi người. Thật giống như, trời đều sụp đổ xuống đồng dạng. Hô hấp đều trở nên khó khăn. Vô số người ánh mắt kinh khủng, trong lòng hoảng hốt, thậm chí có người thất kinh chạy tứ phía đứng lên. Tiếng thét chói tai vang lên, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Lăng Thiên là giơ tay cao giọng la lên, để cho đám người tranh thủ thời gian rút lui, trốn vào gia tộc chỗ tránh nạn. Chính hắn, nhưng lại không động thân rời đi. Lăng Vũ Tế chăm chú chờ đợi tại Lăng Thiên bên người, Trương Hải Thiên đám người cũng đều đang bảo an đội viên bảo vệ dưới, không có rời đi. Nhìn xem dưới chân bồi rối đám người, cắt qua tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này. Một cỗ hắc mang ngưng tụ lên đỉnh đầu, đem mảng lớn bầu trời đều bao phủ lại, như là tận thế đồng dạng. Hủy diệt a! Cắt qua hai tay kéo lên đen mang, ngưng tụ sung túc về sau, biến sắc, chật quát một tiếng, liền vung tay đem cái kia hắc mang đánh tới hướng đám người. Trong ánh mắt mang theo thoải mái ý cười, phảng phất thấy được Lăng gia đám người bị hắn đổ sát hầu như không còn hình ảnh. Nhưng là sau một khắc, hắn biểu lộ liền đọc lại. Bởi vì chương 670, nhân vật chính rốt cục đăng tràng. Ngay tại cắt qua ngưng tụ ra khủng bố hắc mang, đánh tới hướng Lăng gia trang bên trong vườn đám người lúc, một vệt kim quang đột nhiên từ chân trời kích xạ mà đến, trong điện quang hỏa thạch liền xuyên việt mấy trăm mét bầu trời, xuất hiện ở Lăng gia trang viên trên không. Oeng! Kinh khủng kia hắc mang, tại tiếp xúc đến kim quang trong nháy mắt, vậy mà giống như đụng phải thiên địch khắc tinh đồng dạng, điên cuồng hướng về hai bên tản ra, bị kim quang trực tiếp đi ngang qua mà qua, sau đó cái kia bị cắt đứt thành hai bộ phận hắc mang, phiên trào hai lần, vậy mà trực tiếp liền biến mất. Bầu trời một lần nữa sáng rỡ đứng lên. Trong lòng mọi người cảm giác đè nén cảm giác, cũng ở đây giờ phút này đột nhiên biến mất, ngay cả hô hấp đều chót lọt không ít. Người nào? Cắt qua lập tức giận dữ, hai mắt như ương đồng dạng, nhìn về phía nơi xa, quắc, dám nhúng tay lão phu sự tình. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Lúc này cắt qua thần sắc, kém xa trước đó nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, bởi vì cái này người thần bí nhẹ nhõm liền phá bản thân ngưng tụ đại chiêu, hiển nhiên thực lực không tầm thường, tối thiểu nhất cũng là cùng bản thân ngang cấp cường giả, cho nên hắn không dám chút nào chủ quan. Lao thất phu, ngươi chuẩn bị kỹ càng, đối mặt cái chết sao? Một đường thanh âm hùng hậu từ phía chân trời truyền đến. Nghe được cái này thanh âm, Lăng Vũ Tế, Trương Hải Thiên đám người trên mặt lập tức liền xông lên kích động thần sắc, nhất là Lăng Vũ Tế, vịn phụ thân tay, kích động đều run rẩy lên, cao cao ngửa đầu, lẩm bẩm nói, anh rể, là anh rể, hắn cuối cùng đã tới. Lăng Thiên như có điều suy nghĩ, giơ bàn tay lên ngăn khuất lông mày chỗ, cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Lâm Long cùng bảo an đoàn đội viên môn càng là kích động vạn phần, ánh mắt cung kính nhìn về phía không trung, chuẩn bị nên đón Lâm Phàm đến. Sau một khắc, chỉ thấy hai bóng người từ không trung chậm rãi bay xuống, là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử người mặc vừa vặn màu trắng trang phục bình thường, dáng người thẳng tắp, anh tuấn đẹp trai, khí vũ bất phàm, mang cho người ta một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Cô gái hạ thân là một đầu cao bồi quần sóc ngắn, thân trên là một kiện màu trắng mang hẻo lộ kịch tí đồ án ngắn tay áo phông, phía trước và táo vào quần sóc ngắn bên trong, mị lực bắn ra bốn phía bên trong lại nhiều chút thanh xuân tịnh lệ phong thái, một đầu như hải tảo giống như tóc dài cuộn lại, chỉ ở thái dương giữ lại vài sợi tóc, theo gió phất phới, hoạt bát đáng yêu, đem cái kia một tấm đẹp như tiên nữ khuôn mặt, hoàn mỹ lộ ra, dưới ánh mặt trời, càng lộ ra rực rỡ vạn trượng. Nam tử cùng cô gái nắm tay, từ không trung chậm rãi bay xuống, tay áo tung bay, chờ bọn hắn độ cao hạ xuống đến 10 mét trong vòng thời điểm, mọi người mới chú ý tới, nguyên lai nam tử trong ngực còn ôm một tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu kia mặc một bộ màu hồng phân váy công chúa, trải lấy hai đầu hoạt bát đáng yêu trùng thiên biện, cái đầu nhỏ tiến vào nam tử trong ngực, hai đầu tiểu chân ngắn từ nam tử dưới cánh tay lộ ra, không an phận lung lay. Nếu như bọn họ cách gần chút nữa, còn có thể nghe được tiểu nha đầu tại ngoại thanh mại khí đếm lấy số 12, 13, A 16, 18, 14. Ngữ khí dị thường nghiêm túc. Bởi vì ba ba nói qua, muốn từ 1 đếm tới 100 mới có thể mở to mắt. Chỉ bất quá bên trên hai chữ số về sau, tiểu nha đầu liền có chút không phân biệt được, đếm lấy, bản thân liền mơ hồ. Tốt một đôi thần tiên quyến lữ. Chỉ bất quá lúc này Lâm Phàm trên mặt lại giống như vạn năm không thay đổi băng sơn một dạng, trong ánh mắt cũng lóe ra lanh ý, theo hắn độ cao hạ xuống, mặt đất người dần dần cảm giác được chung quanh nhiệt độ cũng bắt đầu hạ xuống. Tháng 8 chính là nóng nhất thời điểm, nhưng mọi người nhưng không khỏi dùng mình lên. Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt bên trên, thần sắc cũng là kích động vô cùng, nhìn xem phía dưới người nhà, hốc mắt đều ướt, đồng thời nội tâm cũng là một trận phẫn nộ, đôi mắt đẹp trừng mắt cắt qua. "Ngươi?" Cắt qua cau mày gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, trầm giọng nói ra, "Ngươi là người nào?" Trong lời nói ẩn ẩn mang theo một chút cẩn thận. Mặc dù người đến chỉ là tháng 1 năm 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, nhưng không biết vì sao, cắt qua nhưng từ trên người đối phương cảm nhận được nồng đậm uy hiếp, loại cảm giác này, hắn đều nhớ không rõ có bao nhiêu năm chưa từng sinh ra qua, lập tức cũng là không dám khinh thường, thần sắc để phòng nhìn xem Lâm Phàm. "A." Nghe được có người nói chuyện, vừa vặn đếm lấy số bị kẹt lại kỳ, cái đầu nhỏ giật giật, liền muốn xoay đầu lại nhìn, nhưng là nàng vừa mới động, liền nghe được ba nhu hòa thanh âm truyền đến, kỳ ngoan, không nên quay đầu lại. A Kỳ Kỳ rất ngoan ngoãn tiếp tục đem cái đầu nhỏ tiến vào Lâm Phàm trong ngực, không quay đầu lại. Mà Lâm Phàm là mặt không biểu tình nhìn về phía Cắt Qua, trong mắt hơi híp, thanh âm băng hàn vô cùng, "Lao thất phu, ngươi vừa rồi giống như rất uy phong a." "Tiểu bối." Ngươi Cắt Qua trong lòng lập tức liền dâng lên lửa giận. Hắn thành danh mấy chục năm, hôm nay còn là lần đầu tiên bị người liên tục gọi là Lao thất phu, lập tức liền nổi giận. Nhưng là hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng cắt ngang. Chỉ nghe Lâm Phàm lạnh lùng nói ra, "Ngươi phạm qua được sai, không thể tha thứ, cho nên chết." Nghe vậy, Cắt Qua trong lòng run lên, ngay sau đó liền cảm giác được cả quả tim đột nhiên thật giống như nắm chặt ở cùng nhau, đồng thời một loại cực kỳ mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác truyền đến. Cắt Qua sắc mặt đại biến, con ngươi kịch liệt co vào. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có sợ hãi và kinh hoàng, tử vong uy hiếp lần thứ nhất rõ ràng như thế giáng lâm ở trên người hắn, lập tức liền đem ngụy động huyền cảnh giới hùng hậu chân khí điên cuồng vận chuyển đứng lên, toàn lực phòng ngự. Huyền Tiên hộ thuẫn. Một tiếng mang theo một chút kinh hoàng hét to. Đột nhiên, một đường từ chân khí ngưng tụ thành màu vàng kim đại thuật bài, liền xuất hiện ở Cắt Qua trước mặt, tấm chắn đạt đến 5-6 mét, mặt ngoài có đủ loại phức tạp rườm rà phù văn, phảng phất tuần hoàn theo một loại nào đó đặc biệt quy tắc, đang lưu động chậm chậm. Huyền Thiên Hộ Thuẫn là Cắt Qua phòng ngự mạnh nhất võ kỹ, liền xem như bình thường động huyền cường giả, cũng không nhất định liền có thể nhẹ nhõm phá phòng. Trừ cái đó ra, Cắt Qua toàn thân cũng bị một tầng chân khí hộ thể kết giới bao phủ lại, làm được toàn phương vị bảo hộ. Nhìn xem trước mặt kiên cố không phá vỡ nổi Huyền Thiên Hộ Thuẫn, Cắt Qua trong lòng hơi lỏng. Nhưng hắn như thế nào lại biết rõ Lâm Phàm thủ đoạn. Căn bản không có nhìn thấy Lâm Phàm có bất kỳ động tác, chỉ là nhìn thấy hắn trong đôi mắt một trận thần mang bùng lên, ngay sau đó, Cắt Qua liền cảm giác được cái hót truyền đến phảng phất kim đâm đồng dạng đau đớn, cùng lúc đó, trước mắt trở nên một mảnh trắng xóa, lực khí toàn thân cũng bắt đầu giống như giữa ngón tay lưu xa một dạng cấp tốc trôi qua, Huyền Thiên Hộ Thuẫn lóe lên, vậy mà trở nên càng ngày càng suy yếu. Thập. Cắt Qua chỉ tới kịp phun ra một chữ, liền không thấy đoạn dưới. Trong mắt thần thái cấp tốc tiêu tán, bịt kín một tầng cho tàn. Thân thể giống như một bãi bùn nhão, mềm nhũn ngã trên mặt đất, nghiêng đầu một cái, lại cũng không có động tĩnh. Mặc dù mặt ngoài thân thể nhìn không ra bất luận cái gì thương thế, nhưng hắn khí tức đã hoàn toàn biến mất ở thế gian này, sinh cơ đoạn tuyệt, chết đến không thể lại chết. Đến chết, con mắt đều không có nhắm lại. Đến chết, đều không rõ trắng mình là chết như thế nào. Hóa thần châm, đơn thể công kích tinh thần lực chiến kỹ, giết người ở vô hình, khó lòng phòng bị. Đừng nói Cắt Qua còn chưa chân chính bước vào động huyền, coi như hắn là động huyền cường giả, ở dưới một chiêu này cũng căn bản không có nửa điểm đường phản kháng, trừ bỏ chết không còn gì khác. Hiện trường lập tức yên lặng lại, yên tĩnh có thể nghe được mỗi người tiếng hít thở. Mới vừa rồi còn như là diệt thế ma đầu đồng dạng Cắt Qua, làm sao lại đột nhiên ở cái giám là hắn làm? Ba ba bá, vô số đạo ánh mắt hội tụ hướng lên bầu trời bên trong Lâm Phàm. Chương 671, tiểu tế cho ngài hành lễ. Lao tổ ba. Cắt Thanh Cắt Hồng kinh hô một tiếng, vội vàng lao nhanh đi qua, đem Cắt Qua thân thể nâng đỡ. Bọn họ chỉ cho là Cắt Qua là bị tổn thương, nhưng không nghĩ đến, nhìn thấy lại là tức giận hoàn toàn không có Cắt Qua, thân thể vẫn còn độ ấm, nhưng là sinh cơ cũng đã đoạn tuyệt, lập tức trong lòng hoảng hốt. Lao tổ, chết rồi, trốn. Hai người liếc nhau, nâng lên Cắt Qua thi thể, liền chạy hùng hục. Lao tổ đều bị cường giả thần bí này trông nháy mắt dây, bản thân hai người nếu ngươi không đi, chờ chết sao? Nhưng là mới vừa đi ra ngoài không xa 2 mét. Liền đột nhiên ngừng thân hình, đứng ở tại chỗ, còn duy trì cất bước động tác, nhưng là giơ chân lên, lại vĩnh viễn rơi không đến trên mặt đất. Cắt Thanh, Cắt Hồng cũng chết. Bởi vì chính mình mang theo vợ con, cho nên Lâm Phàm cũng không có làm cho vết máu qua loa, chỉ là lấy cường hãn tinh thần lực, trực tiếp phá hủy bọn họ linh thức, nhưng nhục thân còn hoàn chỉnh. Hơi hợt giải quyết 3 cái cắt da cường giả về sau, Lâm Phàm cũng đã mang theo kiểu thê đáng yêu em bé, hạ xuống trên mặt đất. Cha! Sau khi hạ xuống, Lăng Tuyết Phỉ duyên dáng gọi to một tiếng, liền chạy về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên xem như tại quỷ môn quan quấn một vòng người, lúc này thấy đến ái nữ, lập tức rất cảm thấy chân quý. Cha, ngài không có chuyện gì chứ? Lăng Tuyết Phỉ nhìn từ trên xuống dưới Lăng Thiên, trong mắt đẹp tràn đầy lo lắng thần sắc. Không có việc gì, ta không sao, không cần lo lắng. Lăng Thiên cười lắc đầu, nhẹ giọng nói ra. Lăng Tuyết Phỉ lúc này mới thoáng an tâm. Mà Lâm Phàm là nhìn chung quanh một vòng về sau, cánh tay lắc nhẹ, lập tức chỉ thấy một đường nhu hòa chân khí, lấy Lâm Phàm làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán ra, như là một trận mưa xuân tới nước đại địa, bị chân khí của hắn đi qua người, đều cảm giác được thể xác tinh thần một trận nhẹ nhõm, vừa rồi không khí khẩn trương, trong lúc đó liền giảm bớt không ít. Càng thêm thần kỳ là, nguyên bản bị cắt qua lấy thủ pháp độc môn chế trụ hành động cổ võ giới các tiên tiêu, cũng khôi phục tự do, bản thân bị trọng thương Lâm Long, Tần Như Long cùng bảo an các đội viên, đều vào lúc này cảm giác được vết thương truyền đến một trận ấm áp, cảm giác đau đớn đại đại giảm bớt, sắc mặt tái nhợt lên nhiều hơn không ít tức giận. Một thân thương thế, dù chưa khỏi hẳn, nhưng là đã là tốt thất thất bát bát. Mọi người nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt, càng thêm sùng bái và kính sợ. Cái này quả nhiên là tiên gia thủ đoạn. Anh rể, người rốt cuộc đã đến. Lăng Vũ Tế mí mắt đỏ bừng nhìn xem Lâm Phàm, rất có loại mở mày mở mặt cảm giác. Lâm lão đệ. Lâm Phàm tiểu hữu. Ông chủ. Trương Hải Thiên, Tô Ngọc, Lâm Long cùng bảo an đội viên đám người, cũng đều nhao nhao hướng Lâm Phàm chào hỏi. Tần Như Long, Trầm Lạc Khố còn có cái khác cổ võ giới thiên kiêu, cũng đều tư thái cung kính hướng Lâm Phàm hành lễ. Lâm Phàm tự nhiên là cười gật đầu đáp lại một lần. Hắn biết rõ tại chính mình đến trước đó, là những người này trì hoãn thời gian, nếu không chỉ sợ hậu quả thiết tượng không chịu nổi. Về phần người nhà họ Lăng, mặc dù trong lòng đối với Lâm Phàm thân phận có đại khái suy đoán, nhưng dù sao cũng không tiếp xúc qua, giờ phút này đều có chút tâm thần bất định, không có dám lên trước chủ động đáp lời. Lúc này, Kỳ Kỳ đột nhiên chui ra cái đầu nhỏ, chớp sáng mắt to, hiếu kỳ đánh giá người chung quanh. Thật nhiều người nha, thế nhưng là Kỳ Kỳ cũng không nhận ra. Đột nhiên, Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, vung vẩy lên tay nhỏ, ngại thanh ngại khí hồ, ông ngoại, Kỳ Kỳ ở chỗ này nha. Lăng Thiên nghe tiếng nhìn đến, nhìn thấy âu yếm cháu ngoại ngoan nữ, lập tức trên mặt hiện lên nụ cười, nhưng là sau một khắc, ánh mắt của hắn cùng Lâm Phàm ánh mắt trên không trung giao hội, lập tức liền cảm giác được có chút khó chịu. Trước đó, hắn đối với cái này bắt cóc bản thân nữ nhi bà bối, đồng thời còn từng trải qua bỏ xuống cháu ngoại ra hỏa, tràn đầy oán niệm, đều dự định nhìn thấy mặt về sau, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn, nhưng không nghĩ đến gia tộc đã xảy ra lớn như vậy biến cố, mà cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, thế mà vừa lúc chính là gia hỏa này. Cái này khiến Lăng Thiên sớm chuẩn bị tốt trách cứ lời nói, cũng không dễ lại nói đi ra. Mà Lâm Phàm như cái mảnh gỗ một dạng xử tại nguyên chỗ, trong lòng sao lại không phải tâm thần bất định bất an. Lâm Phàm cũng không trải qua tới cửa cầu hôn sự tình, cho nên trong lúc nhất thời khẩn trương không thôi, cái trán đều có mồ hôi xuất hiện. Đúng lúc này, một đường nhiệt tình thanh âm từ bên cạnh vang lên. "Ngươi tốt, ta là tiểu phỉ đại bá Lăng Cường, phi thường cảm tạ ngươi trợ giúp chúng ta Lăng gia vượt qua kiếp nạn, tạ ơn." Vừa nói, Lăng Cường cất bước đi lên trước, thật xa liền đúng lấy Lâm Phàm đưa tay phải ra. Nhiệt tình không thôi. Nếu là không rõ chân tướng người thấy cảnh này, căn bản nghĩ không ra ngay mới vừa rồi, Lăng Cường vẫn là mặt khác một bộ sắc mặt. Lăng tá, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đám người, đều trông mong nhìn lại. Lâm Phàm đối với Lăng Cường thái độ, cực kỳ trọng yếu, cái này quan hệ đến bọn họ mạch này tất cả mọi người tình cảnh. Thấy thế, Lăng Tiên hừ lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, Lăng Tuyết Phỉ cùng Lăng Vũ Tế hai tỷ đệ, một trái một phải vị Lăng Cường, cũng đều không nói gì. Rất nhanh, Lăng Cường liền đi tới Lâm Phàm trước người. Tay phải vươn ra, mang trên mặt đầy nhiệt tình nụ cười. Thái độ phi thường hữu hảo. Nhưng, Lâm Phàm trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thân thể cũng không có bất kỳ động tác gì. Một giây, hai giây, ba giây, ước chừng qua 5-6 giây, Lâm Phàm vẫn không có đưa tay. Lăng Cường nụ cười cũng dần dần trở nên cứng ngắc. Xấu hổ vô cùng đứng ở Lâm Phàm trước mặt, tay phải còn duỗi tại phía trước không có thu hồi, sắc mặt lúc thì đỏ một trận lục, quấn bách không thôi. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị thu tay lại thời điểm, Lâm Phàm chậm rãi mở miệng, nhưng là nói ra lời, lại làm cho hắn nhịp tim đều để lọt nửa nhịp. Phong thiếu, chúng ta rốt cục gặp mặt. Nghe nói như thế, Lăng Cường nội tâm vang long một tiếng, trực tiếp nổ vang, con mắt lập tức trợn thật lớn, khó có thể tin nhìn chằm chằm Lâm Phàm, trong ánh mắt ẩn ẩn có lấy sợ hãi. Nội tâm hoảng đến một tớt. Hắn làm sao biết? Lăng Cường nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ là Lý Kỳ Quân tiết lộ tin tức? Nghĩ tới đây, Lăng Cường trong lòng đối với Lý Kỳ Quân thầm hận không thôi. Bởi vì sự kiện kia, hắn tự nhận là làm không chê vào đâu được, trừ mình ra huynh đệ hai người, liền chỉ có người Lý gia biết rõ, cái này Lâm Phàm mới đến, làm sao có thể biết rõ tin tức này. Thật tình không biết, chỉ cần hắn cùng với Lâm Phàm đánh cái đối mặt, giấu ở sâu trong nội tâm hắn bí mật, liền không chỗ che thân. 3. 3. Lâm Phàm tại Lăng Cường bờ vai bên trên vỗ nhẹ nhẹ hai lần, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó liền ôm Kỳ Kỳ từ bên cạnh hắn đi qua, đồng thời để lại một câu nói, ngươi sự tình, tối nay thanh toán. Nói xong, liền không tiếp tục để ý sắc mặt khó coi Lăng Cường, trực tiếp hướng đi Lăng Thiên. Lúc này không riêng Lăng Cường, ngay cả Lăng Tá, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đám người, cũng đều lòng như cho nguội. Vô số đạo ánh mắt, theo Lâm Phàm thân ảnh, chậm rãi di động. Lâm Phàm tại Lăng Thiên trước người xa 2 mét vị trí, nuốt nước miếng một cái, đem lưng khom xuống dưới, cung cung kính kính hành lễ, nhạc phụ đại nhân lại đến, tiểu tế cho ngài hành lễ. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, nhất là cổ võ giới thiên kiêu trong mắt, lập tức cũng là để cho bọn họ đối với Lâm Phàm ấn tượng có cái đổi mới. Thực lực thông thiên, lại không tiêu không gấp, không cuồng không ngạo, như thế tâm tính, viễn siêu thường nhân a. Lăng Thiên đứng tại chỗ không hề động, trong lòng còn có chút bất mãn. Chẳng lẽ ngươi cái này lần thứ nhất tới cửa, cứ làm như vậy ba, liền cái lễ gặp mặt đều không có. Mặc dù Lăng Thiên cũng không phải là nhìn chúng lễ vật giá trị, nhưng lễ vật đại biểu là Lâm Phàm thái độ. Thái độ rất trọng yếu. Ông ngoại, ông ngoại. Kỳ Kỳ vui vẻ kêu to lấy, nhìn thấy cháu ngoại ngoan nữ, Lăng Thiên trên mặt mới hiện lên nụ cười. Đúng lúc này, từng đợt động cơ tiếng gầm gừ từ đằng xa truyền đến. Sau đó, chính là liên tiếp tiếng thắng xe. Ngay sau đó, một đoàn người từ Lăng ra ngoài cửa lớn đi tới. Đi ở phía trước là Lâm lão gia tử, Lâm Mẫu, Lâm Tính đám người, bảo an các đội viên đi ở phía sau, dơ lên Lâm Phàm chuẩn bị giá trị liên thành hậu lễ. Chương 672, đối với Lâm Phàm tương đối hài lòng. Lâm lão. Nhìn thấy Lâm lão gia tử về sau, Lăng Thiên trên mặt hiện lên khó có thể tin biểu lộ, thậm chí còn vuốt vuốt bản thân con mắt, xác nhận bản thân không có nhìn lầm về sau, Lăng Thiên vội vàng bước nhanh đến phía trước, đi đến Lâm lão gia tử trước mặt, thật sâu không người chào, ngựa khí có chút kích động hô, "Lâm lão, không nghĩ tới ngài có thể tự mình đến thăm thị, từ lần trước từ biệt, đã có nhanh 2 năm không gặp, ngài thân thể vẫn còn tốt." Lăng Thiên còn trẻ thời điểm, liền đã từng nhận qua lúc ấy vẫn là Lâm gia gia chủ Lâm lão gia tử ân huệ, những năm gần đây một mực đối với Lâm lão gia tử phi thường cảm ơn. Có thời gian còn kinh thường xuyên chút lá trà, nhân sâm loại hình lễ vật lên Lâm gia bái phỏng, bất quá lúc kia, Lâm lão gia tử đã đem vị trí gia chủ nhường cho bản thân trưởng tử, mà hắn thì lùi cư phía sau màn, tại Dương An vùng ngoại thành trong biệt thự an dưỡng. Cho nên Lăng Thiên sẽ bái kiến Lâm lão gia tử, cũng chưa gặp qua Lâm gia những người khác. Bất quá 2 năm gần đây, Lăng gia cũng không yên ổn, loạn trong giặc ngoài, Lăng Thiên bận bịu sức đầu mẹ chán, cũng không có lại đi Dương An bái phỏng Lâm lão gia tử, không nghĩ tới hôm nay có thể ở nơi này nhìn thấy đối phương. Lập tức liền có chút kích động lên. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Lâm lão so với lần trước gặp mặt thời điểm, càng thêm khỏe mạnh, thân thể mạnh mẽ, hoàn toàn không có tuổi già sức yếu cảm giác. Ha ha, tiểu Lăng A nhìn thấy Lăng Thiên, Lâm lão gia tử cũng thật vui vẻ, phát ra một trận tiếng cười cởi mở, vỗ vỗ Lăng Thiên bả vai, nói ra, lão già ta còn thân thể vẫn được, nhất là bây giờ có Kỳ Kỳ biết điều như vậy đáng yêu cháu cô gái, càng được sống lâu mấy năm, ta còn muốn nhìn xem tiểu nha đầu này lớn lên đâu. Từng cháu cô gái. Lăng Thiên sững sờ, phản ứng lại, hỏi, cái kia, Lâm Phàm là cháu trai của ngài. Vậy nhưng không chứ. Lâm lão gia tử gật gật đầu, chỉ bên cạnh Lâm Mẫu nói ra, đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta con dâu, tiểu Phàm mẫu thân. Ông thông gia, ngươi tốt. Lâm Mẫu khẽ cười nói. Ngươi tốt, ngươi tốt. Lăng Thiên cũng liền vội vàng gật đầu đáp lễ. Nghĩ thầm cái này bà thông gia nhìn qua hảo hảo tuổi trẻ a, thật tình không biết đây đều là Lâm Phàm đan dược công lao. Đối với ông thông gia xưng hô thế này, cũng không có phản bác, cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Chỉ bất quá lúc này, trong lòng của hắn vẫn có chút không bình tĩnh. Thái gia gia, Thái gia gia, ngươi sao không giới thiệu Kỳ Kỳ nha? Lúc này liền nghe được Kỳ Kỳ nói lầm bầm. Lâm lão gia tử, Lâm Mẫu, Lăng Thiên cùng bên cạnh những người khác ánh mắt đều hội tụ tại tiểu công chúa trên người. Trên mặt mỗi người đều mang nụ cười ấm áp. Lăng Tuyết Phỉ đi lên trước, nhẹ nhàng sờ sờ Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, nói ra, ngươi còn muốn giới thiệu nha, mọi người không phải đều biết ngươi sao? Sau khi nói xong, còn rất có lễ phép cùng Lâm lão gia tử cùng Lâm Mẫu chào hỏi. A tựa như là a. Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, con mắt lóe sáng một lần, đô đô lấy miệng nhỏ nói ra, ông ngoại, Kỳ Kỳ muốn ăn ngươi làm mùi sữa bánh bao nhỏ rồi. Ha ha, ngươi cái này chú mèo ham ăn. Lăng Thiên cười một tiếng, nói ra, tốt, ta thân thiết cháu ngoại muốn ăn cái gì, ông ngoại thì làm cho người cái gì. Đến, để cho ông ngoại ôm một cái. Ông ngoại ôm. Kỳ Kỳ hướng về Lăng Thiên mở ra thịt đô đô cánh tay nhỏ. Lăng Thiên rất vui vẻ ôm lấy Kỳ Kỳ, cười đến mặt mũi tràn đầy nếp may đều chồng chất tại cùng một chỗ. Nửa năm trước Lăng Tuyết Phỉ mang theo Kỳ Kỳ lúc trở về, Lăng Thiên còn lớn hơn phát lôi đỉnh, cảm thấy Lăng Tuyết Phỉ còn trẻ như vậy, chưa lập gia đình sinh dục, sẽ hủy bản thân một đời, nhưng khi hắn nhìn thấy Kỳ Kỳ về sau, liền cấp tốc bị Kỳ Kỳ chinh phục, cả ngày ôm Kỳ Kỳ, ai muốn cũng không cho, ngay cả Lăng Tuyết Phỉ cái này là mẹ, đều nhanh ghen. Từ khi Lăng Tuyết Phỉ mang theo Kỳ Kỳ đến Long Thành về sau, đều hơn 2 tháng không có gặp bản thân bảo bối cháu ngoại, Lăng Thiên đã sớm tưởng niệm không được, bây giờ thấy Kỳ Kỳ, lập tức liền vui vẻ đến ghê gớm. Lúc này Lăng Vũ Tế đem hắn mẫu thân Dương Hải Hà cũng lanh ra. Gia trưởng hai bên liền chính thức gặp mặt, biết nhau về sau liền hàn huyên. Trong lúc này, Hàn Khiếu Thiên dẫn đội Long Tổ đám người, cùng cổ võ giới các đại thế lực sau tiếp theo bộ đội, cũng đều đổi tới Lăng gia, hơn nữa riêng phần mình đều mang không ít lễ vật, chỉ là người cũng nhanh đem Lăng gia trang viên quảng trường cho chiếm hết. Bất quá bọn hắn đều biết hôm nay nhân vật chính là ai, cho nên vẫn là tương đối yên tĩnh. Gặp bầu không khí tô đậm không sai biệt lắm, Lâm Phàm liền đi tới Lăng Thiên vợ chồng trước mặt, sờ tay vào ngực, móc ra một cái nhũ bạch sắc bình ngọc nhỏ, hai tay dâng, khẽ cong eo đưa cho Lăng Thiên nói ra, nhạc phụ đại nhân tại thượng, đây là tiểu tế chuyên vì ngài luyện chế đan dược, tên là Chân Nguyên Đan, sau khi phục dụng có thể thay đổi thiện thể chất, cường cân kiện xương, để cho ngài thân thể cơ năng khôi phục 20 năm trước trạng thái. Nghe vậy, Lăng Thiên khỏe mắt giật một cái, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Tuổi trẻ 20 tuổi, đùa thôi. Hiện tại y học kỹ thuật mặc dù phát triển phi thường cấp tốc, tại kháng giả yếu phương diện cũng có một chút đột phá cùng tiến triển, nhưng là chỉ bằng mượn nho nhỏ này đang ăn dược, tuổi trẻ 20 tuổi, đây không phải thiên phương dạ đàm sao? Tiểu tử này nhìn xem tinh tinh thần thần, hình người dáng người, làm thế nào sự tình lại như thế 26 không có quy củ đâu. Trong nháy mắt này, Lăng Thiên trong đầu liền hiện lên cái này liên tiếp ý nghĩ. Nhưng là ngay sau đó, hắn liền nghe được bên cạnh truyền đến liên tiếp hít vào lương khí thanh âm, Lăng Thiên nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tất cả mọi người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn mình, lập tức liền sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Chẳng lẽ đây là thật? Ha ha, Tiểu Lăng, đây chính là đồ tốt, ngươi không có nhìn lão già ta hiện tại thân thể vô cùng đồng sao? Cái này còn may mắn mà có ta đây cháu nội ngoan cho ta ăn chút đan dược điều dưỡng. Lâm lão gia tử giả thành tinh, tự nhiên một chút nhìn ra Lăng Thiên nội tâm suy nghĩ, thế là cười ha hả nói ra, mới đầu ta cũng là không tin, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, lão già ta à, cũng coi là mở rộng tầm mắt. Không sai, Lăng huynh. Trương Hải Thiên cũng nói, Lâm Phàm lão đệ bản sự vô cùng kỳ diệu, gia gia của ta cổ độc, còn có ta nội nhân không thể thụ thai ma bệnh, cũng đều là hắn hỗ trợ chữa cho tốt. Đúng rồi, hiện tại nóng nảy toàn cầu phi phàm mỹ dung bộ, cũng đều là hắn thành tựu. Nghe nói như thế về sau, Lăng Thiên con mắt đều trừng lớn. Đưa tay tiếp nhận bình thuốc, như nhặt được chí bảo. Từ khi hắn đảm nhiệm chủ nhà họ Lăng vừa đến, có thể nói là ngày đêm vất vả, không có một ngày sống yên ổn thời gian, tình trạng cơ thể cũng một ngày không bằng một ngày, Lâm Phàm đưa tới cái này Chân Nguyên Đan, đúng là hắn vô cùng cần thiết. Hơn nữa tuổi trẻ 20 tuổi, ai mà không muốn. Lâm Phàm lại móc ra một cái mang một chút nhàn nhạt lục sắc bình ngọc, hai tay dâng xoay người đưa về phía Dương Hải Hà, nhạc mẫu đại nhân tại thượng, đây là tiểu tế chuyên vì ngài luyện chế đan dược, tên là Chú Nhan Đan, có thể xem là chí tôn sinh sinh tạo hóa đan thăng cấp bản. Công hiệu là trì hoãn già yếu, để cho làn da một lần nữa tỏa sáng sức sống, có thể làm cho ngài làn da một lần nữa trở lại 20 tuổi trạng thái. Về sau ngài và Phỉ Phỉ đi dạo phố, tuyệt đối sẽ bị người tưởng rằng tỉ muội. Tốt, hảo hảo, tiểu phàm có lòng, tạ ơn. Dương Hải Yến lập tức rất kinh hỉ đưa tay tiếp nhận. Chí tôn sinh sinh tạo hóa đan đại danh đã sớm truyền khắp toàn thế giới mỗi một góc. Nếu như nói tại toàn cầu nữ tính phạm vi bên trong bình chọn các nàng hy vọng nhất được đồ vật, ta nghĩ cái này chí tôn sinh sinh tạo hóa đan tuyệt đối có rất lớn tỷ lệ sẽ xếp tới hạng nhất. Dương Hải Yến tự nhiên cũng là nghe nói qua, chỉ bất quá nàng mặc dù thân làm Lăng gia chủ mẫu, nhưng là không bỏ được tốn hao mấy ngàn vạn tại chính mình trên mặt, liền không có đi tranh mua. Không nghĩ tới bản thân con rể thế mà vừa ra tay chính là thằng cấp bản. Đây chẳng phải là so chí tôn sinh sinh tạo hóa đan còn thần kỳ hơn? Nữ nhân nào không thích trưng diện? Huống chi Dương Hải Yến lúc tuổi còn trẻ cũng là không thua bởi Lăng Tuyết Phỉ siêu cấp mỹ nữ, chỉ là hiện tại lớn tuổi, làn da lỏng, hơn nữa cũng bạo phát không ít làn da vấn đề. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng khẳng định vẫn là có chút để ý. Hiện tại có thể một lần nữa tỏa sáng tuổi trẻ thái, đương nhiên vui vô cùng. Đối với Lâm Phàm người con rể này cũng là càng xem càng thuận mắt, ưa thích đều từ trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài. Lăng Thiên tuy nhiên đối với Lâm Phàm trước đó cách làm có chút oán nghiệm, nhưng giờ phút này cũng giảm bớt không ít, trong lòng đối với người con rể này, kỳ thật vẫn là khá là hài lòng, cho nên nụ cười trên mặt cũng trong lúc lơ đãng sâu hơn không ít. Tiểu Phàm thực sự là tuấn tú lịch sự, cùng nhà chúng ta Phỉ Phỉ, trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi a. Dương Hải Yến hài lòng nhìn xem Lâm Phàm, cười mỉm nói ra. Mẹ vợ nhìn con rể, luôn luôn càng xem càng hài lòng. Bà thông gia ngươi quá khen, Phỉ Phỉ cũng là hảo hài tử, xinh đẹp, nhu thuận, hơn nữa rất hiếu thuận. Ta cũng rất thích nàng, Lâm gia chúng ta trên dưới đều đã sớm đem nàng xem như người mình. Lâm Mẫu cũng đầy mặt nụ cười, nói ra. Hai cái mẫu thân liếc nhau, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau gật gật đầu. Nhìn đến cái này thông gia quan hệ, là không chạy. Chương 673, tha phụ thương thiên không phụ khanh. Chúng ta chớ đứng ở chỗ này làm trò chuyện, Tệ Nhi, ngươi đi phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Lăng Thiên cười chào hỏi đám người, mời mọi người theo ta đến khách đường làm sơ nghỉ ngơi, hữu chiêu hô không chu toàn địa phương, xin hãy tha lỗi. Lăng Thiên xin khách khí, chúng ta nhưng không dám nhận. Mời ngài, ngài trước hết mời. Trừ bỏ cùng Lâm Phàm quan hệ tương đối gần Lâm lão gia tử, Trương Hải Thiên đám người biểu hiện vẫn còn tương đối bình tĩnh bên ngoài, giống người tần gia, cổ võ giới người, cũng không dám tại Lăng Thiên trước mặt tự cao tự đại, nguyên một đám tư thái thả rất thấp. Nếu là lúc trước bọn họ cùng Lăng Thiên gặp mặt, đoán chừng cũng sẽ không mắt nhìn thẳng Lăng Thiên, nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác nhau. Không khác, cũng bởi vì Lăng Thiên sinh một con gái tốt, tìm một hảo lão công. Cái gì? Ngươi hâm mộ? Ngươi hâm mộ ngươi cũng đi sinh một người giống Lăng Tuyết Phỉ đẹp như vậy nếu thiên tiên con gái à? Người nhà họ Lăng cũng rốt cục hiểu rõ chỉnh sự kiện. Lăng Tuyết Phỉ lão công là cái thực lực thông thiên, quyền thế thông thiên, nhân mạch thông thiên siêu cấp cường giả, hắn mang theo vợ con cường thế giá lâm Lăng gia, thời hợt liền đem Lăng gia nguy cơ giải trừ. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, Lăng gia thiên phải đổi. Người không gặp Lăng Cường, Lăng Tá cái kia nhất mạch người, đều giống như chết rồi cha mẹ một dạng biểu lộ sao? Đồng thời Lăng gia tộc nhân trong lòng cũng ở đây điên cuồng kêu gào, Lăng gia, từ hôm nay trở đi, liền muốn quật khởi. Không chỉ là Thâm thị đệ nhất gia tộc, thậm chí tại cả nước phạm vi bên trong, đều có thể được xưng tụng đỉnh tiêm gia tộc. Giờ khắc này, vô số người nội tâm cũng là kích động. Mấy phút đồng hồ sau, Lăng Thiên vợ chồng, Lâm lão gia tử, Lâm mẫu, Lâm phàm một nhà ba người, Lâm Tĩnh, Lăng Vũ Tế, Trương Hải Thiên, Tô Ngọc, Đường Quốc Thanh đám người, đoàn tụ một đường, đồng thời Hàn Khiếu Thiên chờ bốn vị Long tổ tổng quản, Tần Như Long, còn có Cổ Phong Vân, Độc Cô Kiếm chờ cổ võ giới thiên tiêu, cũng đều đang trợn, tổng cộng hơn 30 người, đem chọn khách đường, đều chiếm hết tràn đầy, không ít người thậm chí đều đến đứng bên ngoài đại môn. Lý Kỳ Quân đám người đều bị bảo an đội viên khống chế lại, cắt qua ba người thi thể cũng bị xử lý xong, có Long tổ người ở đây, ngược lại sẽ không có cái gì đến từ chính thức phiên phước. Về phần các Nguyên Khôn chờ cắt ra dư nghiệt, là từ cổ võ giới các đại thế lực, xung phong nhận việc xuất động cường giả tiến đến tiêu diệt. Linh Nam cắt ra, xem như triệt để đi đến đầu. Cái này huyết tinh sự tình cũng không nhắc lại, trước tiên nói lúc này, đám người tề tụ khách đường bên trong, chào hỏi vài câu về sau, bắt đầu nhập chính đề. Ha ha, Tiểu Lăng à, lão già ta thật xa từ Dương An chạy tới, cũng không phải chuyên đến ngươi nơi này ăn bữa cơm. Khách đường bên trong, Lâm lão gia tử ngồi ở trên ghế, cười ha hả nhìn xem Lăng Thiên nói ra, ta liền không con quấn, ta thật thích tiểu phỉ đứa nhỏ này, Lâm gia chúng ta trên dưới cũng đều rất thích nàng, cho nên lần này tới, thế nhưng là đến cầu thân. Không sai, ông thông gia, kỳ kỳ đều lớn như vậy, chúng ta phải nắm chắc đem hôn sự quyết định. Lâm Mẫu cũng cười nói ra, cũng không biết các ngươi ý như thế nào. Nghe vậy, khách đường bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Đám người trông mong nhìn về phía Lăng Thiên vợ chồng, chờ lấy bọn họ trả lời thuyết phục. Mà Lăng Tuyết Phỉ là khuôn mặt tường đỏ cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Lăng Thiên nhìn một chút Lâm lão gia tử cùng Lâm Mẫu, sau đó quay đầu cùng Dương Hải Yến liếc nhau, đơn giản ánh mắt sau khi trao đổi, cao giọng nói ra, "Lâm lão, bà thông gia, ta và nội nhân đối với tiểu phàm cũng phi thường hài lòng, nếu như tiểu phỉ có thể gả như ý Lăng Quân, chúng ta cái này làm cha mẹ cũng yên lòng. Chúng ta không có ý kiến gì. Đây là đại hảo sự, ta xem a, đính hôn quá trình này chúng ta liền không đi, trực tiếp định vị ngày hoàng đạo, sớm chút đem bọn nhỏ hôn lễ xử lý rồi a." "Bá." Nghe nói như thế, Lăng Tuyết Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân, một tấm khuôn mặt đỏ bừng, tràn đầy khác mị lực, gắt giọng, "Cha, ngươi cứ như vậy cấp bách đem ta gả đi nha." "Ha ha," Lăng Thiên cười cười, nói ra, "Ta không đổi, có người cấp a." Nói xong, còn ý vị thâm trường nhìn Lăng Tuyết Phỉ một chút. Lăng Tuyết Phỉ càng thêm ngượng ngùng. "Mama, ngươi mặt thật nóng nha." Lúc này kỳ kỳ thanh thúy âm thanh vang lên, lại là dẫn tới đám người thiện ý cười một tiếng. Lăng Thiên nhìn Lâm Phàm một chút. Nguyên bản còn có chút sự tình muốn cùng Lâm Phàm nói rõ ràng đạo nói ra, nhưng là vừa nghĩ tới Lâm Phàm thân phận thực lực, hắn lời này lại là làm sao đều nói không ra miệng. Hơn nữa bằng tâm mà nói, người con rể này cũng thực để cho người ta tìm không ra tật xấu gì. Như thế rất tốt. Lâm lão gia tử vỗ tay cười to. Lâm Mẫu cũng cười gật đầu, rõ ràng đối với đề nghị này phi thường đồng ý. Lăng Thiên lần nữa nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, hỏi, "Con gái, ngươi cảm thấy thế nào?" Ánh mắt mọi người lần thứ hai tập trung đến Lăng Tuyết Phỉ trên người. Qua hai giây, Lăng Tuyết Phỉ tiếng như rồi ở mũi nói ra, "Toàn bằng phụ mẫu làm chủ." "Ha ha ha, chúc mừng chúc mừng. Có thể chứng kiến một chuyện chuyện tốt, là chúng ta vinh hạnh a." Lâm tiên sinh Lăng tiểu thư thần tiên quyến lữ, thật sự để cho người ta hâm mộ gấp a. Đám người rối rít nói chúc. Lâm Phàm cười hướng mọi người nhẹ gật đầu, sau đó liền đứng người lên, đối mặt với Lăng Thiên vợ chồng, hai đầu gối khẽ cong quỳ trên mặt đất, trịnh trọng nói ra, "Nhạc phụ nhạc mẫu ở trên, tiểu tế Lâm Phàm ở đây hướng các ngươi cam đoan, ta sẽ cả một đời đối với phỉ phỉ tốt, tuyệt đối sẽ không phụ lòng nàng." Dương Hải Yến cười liên tục gật đầu, "Ai, ai, hảo hài tử." Mà Lăng Thiên là sắc mặt nghiêm túc nói ra, "Tốt, bất quá tiểu Phàm, ta nhưng làm lại nói ở phía trước, ngươi muốn là dám đối với ta nữ nhi bảo bối không tốt, ta có thể tuyệt đối không tha cho ngươi." "Nhạc phụ đại nhân, ngài yên tâm đi, có thể cưới được phỉ phỉ là ta Lâm Phàm đời này may mắn nhất sự tình, ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất." Lâm Phàm thâm tình chậm rãi nhìn về phía một bên Lăng Tuyết Phỉ, trong hai tròng mắt tràn đầy nhu tình, cuối cùng, như là tuyên thệ đồng dạng, chậm chạp lại kiên định nói ra, "Tử sinh khế rộng rãi, cùng tử cách nói sẵn có, chấp tử tay, giữ tử giai lão, ta Lâm Phàm cả đời này, tiếp theo sinh, đời đời kiếp kiếp, đều sẽ nắm thật chặt phỉ phỉ tay, ninh phụ thương thiên, không phụ khanh. Lời này lập tức để cho Lăng Tuyết Phỉ mí mắt trở nên hồng hồng, nhưng trong lòng lại là ủ ấm, ngọt ngào. Cha, mẹ, các ngươi à, cứ việc yên tâm đi, anh rể người khác rất tốt, hơn nữa đối với tỷ ta cũng là nhất đẳng tốt, đây chính là ngậm trong miệng sợ hóa, nâng trong tay sợ ngã. Lăng Vũ Tế ở bên cạnh vừa cười vừa nói. Lăng Thiên vợ chồng hài lòng gật gật đầu. Dương Hải Yến đưa tay vị Lâm Phàm nói ra, hảo hài tử, mau dậy đi. Ai, ta ơn mẹ. Lâm Phàm đứng dậy. Lâm lão gia tử vẻ mặt tươi cười liên tục gật đầu. Lão Hoài rất an ủi nói ra, tốt, tốt, ta Lâm gia tốt liền không có lớn như vậy chuyện vui, lúc này khả năng hảo hảo náo nhiệt một chút. Tiểu Lăng à, ngày này, liền từ ngươi đến định đi, dựa theo các ngươi bên này tập tụ, tuyển cái ngày tốt lành, chúng ta sớm ngày đem việc vui làm. Được rồi Lâm lão. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, nhìn về phía một bên khác đại trưởng lão, nói ra, đại trưởng lão, ngài tương đối hiểu việc, ngài đứng yên cái ngày hoàng đạo a. Tốt gia chủ. Đại trưởng lão rất sảng khoái đáp ứng một tiếng, sau đó nhìn về phía Lăng Vũ Tế, nói ra, tiểu thiếu gia, ngươi dùng di động cho ta xem một chút lịch ngày. Đại trưởng lão tuổi đã cao, ngày bình thường trừ bỏ xử lý gia tộc sự vụ, chính là say mê tu luyện, đối với khoa học kỹ thuật phát triển mới sản phẩm phi thường lạ lẫm, cái này smartphone, hắn thật đúng là sẽ không dùng. Lăng Vũ Tế lấy điện thoại di động ra, mở ra lịch ngày, liền đi tới đại trưởng lão bên người, dạy hắn thấy thế nào. Một lát sau, đại trưởng lão ngẩng đầu, vớt râu nói ra, ngày mùng ngày 1 tháng 9 là một ngày tốt lành, ngày cưới liền định tại ngày mùng ngày 1 tháng 9, các vị ý như thế nào? Nói xong, nhìn về phía Lăng Thiên vợ chồng cùng Lâm lão gia tử, Lâm mẫu. Làm chủ, vẫn là bọn hắn bốn cái. Không có vấn đề. Lăng Thiên cười ha hả gật đầu. Lâm lão gia tử cùng Lâm mẫu tự nhiên cũng không có cái gì ý kiến. Thế là, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ hôn lễ, liền định tại ngày mùng ngày 1 tháng 9, còn thừa lại không đến thời gian nửa tháng. Chương 674, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Hôn lễ thời gian là quyết định, nhưng là cử hành hôn lễ địa phương lại là cái vấn đề. Lăng Thiên vợ chồng cùng Lăng gia tộc nhân khác nhất định là hy vọng hôn lễ tại Thâm Thị xử lý, nhưng Lâm lão gia tử cùng Lâm Mậu đám người thì là hy vọng trở về Dương An xử lý hôn lễ, mà Trương Hải Thiên chờ Long Thành bằng hữu, còn nghĩ có thể Long Thành xử lý việc vui đây, dù sao Long Thành xem như Lâm Phàm làm giàu chi địa, hơn nữa nơi đó bằng hữu cũng rất nhiều, bất quá lúc này bọn họ chắc chắn sẽ không cùng song phương phụ mẫu tranh. Cho nên hôn lễ tổ chức địa điểm ngay tại Thâm Thị cùng Dương An hai cái thành thị ở giữa tranh chấp không ngừng. Trừ bỏ đã chẳng biết đi đâu Lâm Nôn bên ngoài, Lâm Phàm là Lâm gia đời thứ ba dòng độc đinh, mà Lăng Tuyết Phỉ cũng là Lăng gia tiểu công chúa, song phương khẳng định đều hy vọng tại chính mình bên này đem việc vui xử lý vô cùng náo nhiệt. Mặc dù gia trưởng hai nhà đối với hôn sự này đều phi thường hài lòng, nhưng là dính đến vấn đề này, coi như tranh chấp không ngừng, ai cũng không muốn để cho bước. Cuối cùng vẫn là Lâm Phàm đi ra hóa giải cục diện. Hắn đề nghị, tất nhiên hiện tại tất cả mọi người tại Thâm Thị, cái kia ngày mùng ngày 1 tháng 9 trước hết tại Thâm Thị xử lý hôn lễ, chờ trở lại Dương An về sau, lại chọn cái ngày tốt lành, bổ sung một trận, tổ chức hai trận hôn lễ. Ta không ý kiến, liền nghe Tiểu Phàm. Nghe xong Lâm Phàm lời nói về sau, Lăng Thiên nhẹ gật đầu, có thể ở Thâm Thị xử lý hôn lễ, Lăng Thiên nhất định là hài lòng, sau đó nhìn về phía Lâm lão gia tử, hỏi: "Lâm lão, bà thông gia, hai vị ý như thế nào?" "Không có vấn đề, sẽ làm hai trận, hảo hảo náo nhiệt một chút." Lâm lão gia tử cũng không có phản đối, đề nghị này xem như chiếu cô song phương cảm thụ, vẹn toàn đôi bên. Lâm Mẫu cũng cười ngâm ngâm gật đầu. "Phỉ Phỉ, ngươi cảm thấy thế nào?" Lâm Phàm nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, ôn nhu hỏi. "Đều nghe ngươi." Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt từng đỏ, khẽ túi đầu nhỏ giọng nói ra. Nghe vậy, Lâm Phàm nụ cười trên mặt sâu hơn. "Ba ba, ngươi làm sao cũng không hỏi ta ý kiến nha." Lúc này Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to nhìn Lâm Phàm, mại thanh mại khí hỏi. "Ha ha." Lâm Phàm cười một tiếng, nửa ngồi hạ thân, méo méo Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi: "Cái kia khả ái Kỳ Kỳ tiểu công chúa, ngươi có ý kiến gì không?" A Kỳ Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, hỏi: "Vậy có phải hay không sẽ có thật nhiều ăn ngon, chơi vui, sẽ còn chiếu đẹp đẽ ảnh chụp nha?" "Đúng rồi." Lâm Phàm cười ha hả gật đầu. "Tốt a, tốt a." Kỳ Kỳ lập tức vui sướng ngồi ở Lăng Tuyết Phỉ trên đùi xoay đứng người lên, hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ lúc lên lúc xuống, reo hò nói: "Ba ba ma ma muốn kết phân a, a." Nghe được Kỳ Kỳ vui sướng thanh âm, mọi người tại đây đều buồn cười nở nụ cười. Quyết định về sau, Lăng Thiên đứng người lên, nhìn chung quanh một vòng, vẻ mặt tươi cười cao giọng nói ra: "Các vị, tiểu nữ Lăng Tuyết Phỉ cùng Lâm Phàm hôn lễ, liền định tại tháng sau số 1. Đến lúc đó hoan nghênh tất cả mọi người tới tham gia, thiếp mời sau đó sẽ chuyên phái người đưa đến chư vị trên tay." Nghe vậy, đến từ các phương bằng hữu đều hoan hô lên, rối rít nói chúc. "Tốt. Ha ha, chúc mừng Lâm tiên sinh, Lăng tiểu thư vui kết liền cảnh, đây thật là thiên đại chuyện tốt ta. Đến lúc đó chúng ta nhất định tham gia. Ta xem à, cái này gần nửa tháng ngay tại Thâm Thị ở, vừa vặn nhìn xem hôn lễ có gì cần hỗ trợ, đây chính là Lâm tiên sinh cùng Lăng tiểu thư về vui, có thể giúp được một tay cũng coi là chúng ta vinh hạnh." "Không sai không sai." Lăng Thiên cười cười, chắp tay nói ra: chư vị thật sự là quá khách khí, ta Lăng gia trang viên phòng khách còn rất nhiều, nếu như chư vị không chê lời nói, trong khoảng thời gian này cứ việc tại Hàn xá ở lại, chiêu đãi không chu đáo chỗ, xin hãy tha lỗi. Lăng Thiên mà biết đám người đối với hắn thái độ khách khí như thế, thậm chí là mang theo một tia định nọt, cũng là bởi vì Lâm Phàm người con rể này duyên cớ, cho nên tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy tài trí hơn người, đối với tất cả mọi người vẫn là phi thường khách khí cùng hữu hảo. Đám người tự nhiên cũng là khách khí hai câu, cũng không dám sĩ diện. Hôn lễ sự tình, rất nhanh liền tại Lăng gia tộc nhân chỉ thấy truyền ra, người nhà họ Lăng cũng đều phi thường vui vẻ, nhất là tuổi trẻ bọn tiểu bối, càng là vui vẻ gân giọng lớn tiếng quát lên. Toàn bộ Lăng gia, một mảnh reo hò. Mặc dù bọn họ trước đó cũng không nhận ra Lâm Phàm, nhưng tất cả mọi người biết rõ, Lâm Phàm là một cái rất lợi hại người, trợ giúp gia tộc bọn họ hóa giải ngập đầu nguy cơ, cho nên đối với cái này cô gia, Lăng gia tộc nhân môn vẫn là vô cùng hài lòng, phi thường bội phục. Chỉ bất quá Tây Viện liền hoàn toàn khác nhau. Bên này ở, là Lăng Cường cái kia nhất mạch người, bọn họ nhưng không có tâm tư gieo họ, thậm chí trong lòng giống như là tảng cái quả cân mở dạng, chịu nặng. Toàn bộ Tây Viện, giống như chết tiến tĩnh, hơn nữa bao phủ một cỗ bi quan bầu không khí, cùng bên ngoài hoan thanh tiếu ngữ, tạo thành so sánh rõ ràng. Đại ca, ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì a? Lăng Tá nằm trên ghế salon, sắc mặt tái nhợt, thanh âm suy yếu hỏi. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão chờ Lăng Cường mạch này thành viên nòng cốt. Cũng đều trông mong nhìn về phía Lăng Cường. Ở thời điểm này, Lăng Cường chính là bọn họ người đáng tin cậy. Nhưng Lăng Cường chính mình cũng hoảng đến một thớt, hoàn toàn không có ngày bình thường khí thế, cau mày, tâm loạn như ma. Lăng Hổ đều đã bị tức huyết áp xoạt xoạt xoạt dâng đi lên, giờ phút này đang tại trong phòng, từ Lăng gia tư nhân bác sĩ đang vì hắn kiểm tra thân thể. Bá. Lăng Cường đống nhiên đứng người lên, mọi người nhất thời đều nhìn về hắn. Ai Lăng Cường đột nhiên trọng trọng thở dài, nói ra, được làm vua thua làm giặc, chúng ta thua. Nghe được Lăng Cường chính miệng nói ra lời này, tất cả mọi người là bả vai đè xuống, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ca, ta không cam tâm. Lăng ta cắn răng nói ra. Không cam tâm lại như thế nào? Lăng Cường cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng ta cam tâm sao? Ngươi cho rằng ta liền muốn thừa nhận thất bại sao? Nhưng sự thật chính là, chúng ta sát thực bại. Không phải bại bởi Lăng Thiên, mà là bại bởi hắn con gái. Hắn rốt cuộc là sinh một con gái tốt ta, không nghĩ tới có thể tìm được như thế nhân trung trí lòng, chúng ta thua không an. Cái kia. Vậy chúng ta có thể hay không nhị trưởng lão chỉ mới nói nửa câu, nhưng ở trận người đều nghe rõ. Hắn muốn hỏi, sẽ giết hay không bọn họ? Lâm Phàm hời hợt giết người ở vô hình, đem cắt ra ba người lặng yên không một tiếng động đánh giết, cho bọn hắn lưu lại quá mức ấn tượng sâu sắc, nếu như Lâm Phàm muốn đối bọn hắn động thủ lời nói, bọn họ thế nhưng là không có nửa điểm hoàn thủ chỗ trống. Yên tâm đi, Lăng Thiên có một cái nhược điểm chí mạng, chính là mềm lòng. Nếu không lời nói, mấy năm trước hắn thì có cơ hội đem ta triệt để đánh. Hắn người như vậy, nếu như không có Lâm Phàm hỗ trợ, căn bản không đấu lại chúng ta. Lăng Cường ngữ khí chắc chắn nói ra, lần này cũng giống vậy, Lăng Thiên tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy Lăng gia máu chảy thành sông, không nguyện ý nhìn thấy bản thân huyết mạch đồng bào xảy ra chuyện, cho nên hắn nhất định sẽ tổ chức Lâm Phàm ra tay độc ác. Bất quá chư vị quyền lợi cùng quyền lực, nhất định sẽ nhận rất lớn trình độ hạn chế. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù vẫn là không cam tâm, dù ở loại này tình huống dưới, có thể có như vậy cái kết cục, đối bọn hắn mà nói, đã coi như là không tệ. Sau đó, Lăng Cường liền đem mọi người đuổi đi ra. Gian phòng bên trong, chỉ còn lại có Lăng Cường Lăng Tá hai huynh đệ. Chương 675, Lăng Cường đi đội gai nhận tội. Đại ca, ngươi có phải hay không có lời gì, muốn đơn độc nói với ta? Lăng Tá ngước cổ nhìn thấy người cuối cùng ra khỏi phòng, đồng thời gài cửa lại, mới nhìn hướng Lăng Cường hỏi. Ân. Lăng Cường sắc mặt nghiêm trọng nhẹ gật đầu, tại Lăng Tá ngồi xuống bên người, nhỏ giọng nói ra, Lâm Phàm đã biết rõ, phong thiếu sự tình. Cái gì? Nghe nói như thế. Lăng Tá sắc mặt biến đổi lớn, từ trên ghế xạ lòn bổ nhào về phía trước Lăng ngồi xuống, lập tức kéo theo đến chỗ bị thương, đau nhè răng trợn mắt. Bất quá giờ phút này hắn có thể không để ý tới đau, bởi vì nội tâm đã sớm hoảng làm một đoàn, hai tay bắt lấy Lăng Cường cánh tay, thanh âm nói chuyện đều có điểm run rẩy, cái kia. Vậy làm sao bây giờ a đại ca? Hắn biết là chúng ta làm, nhất định sẽ không dễ dàng tha chúng ta. Đúng. Hắn căn bản không quan tâm giết nhiều một hai người. Hắn nhất định sẽ giết chúng ta. Làm sao bây giờ? Chúng ta trốn a. Hiện tại liền chạy, thừa dịp bọn họ không có rảnh quản chúng ta. Ngươi tỉnh táo. Lăng Cường chăm chú mà nắm lấy Lăng Tá tay, gầm nhẹ nói, ngươi tỉnh táo một chút. Ta làm sao tỉnh táo? Ban đầu là ngươi nói chỉ cần phá đổ hoàng triều giải trí, chúng ta thành công một nửa, nhưng bây giờ thì sao? Ngươi ý tứ này là ở trách ta sao? Không có. Ta chỉ đúng. Vậy ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lăng Tá đã triệt để hoàng hồn, trận cước đại loạn, căn bản khó mà giữ vững tỉnh táo. Lăng Cường tâm phiền ý loạn nhắm mắt lại, lập tức dựa vào ngã xuống trên ghế salon, thở dài một cái, lần nữa khi mở mắt ra thời gian, trong đôi mắt hiện lên một tia kiên định, chậm rãi nói ra, ngươi tốt nhất chiếu cô cha, thay ta, cùng cha nói một tiếng thật xin lỗi, ta đây cái con bất hiếu, không thể cho lão nhân gia ông ta dưỡng lao tống trung. Nói xong, Lăng Cường vụt một lần liền đứng lên, đi ra ngoài cửa. Đại ca, ngươi đi làm gì? Lăng Tá bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lăng Cường, la lớn, đại ca, ngươi trở về, ngươi trở về. Nhưng là Lăng Cường căn bản không nghe, xài bước đi ra cửa, ầm một tiếng, đem cửa ngã trở về. Lăng Tá rất gấp, nhưng là hắn hiện tại bị thương rất nặng, căn bản là không có cách đứng vững, chớ nói chi là đi bộ. Mới vừa đứng lên liền quăng trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lăng Cường đi ra ngoài. Hắn mí mắt lập tức liền đỏ. Lăng Cường đi làm cái gì, hắn đoán đều đoán được. Đây là mớn, đem tất cả mọi chuyện, đều nắm ở trên bả vai mình, đem Lăng Tá hái ra ngoài. A, Lăng Tá cuồng loạn giống lên. Thế nào? Lúc này, tư nhân bác sĩ đẩy Lăng Hổ từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Lăng Tá bộ dáng, Lăng Hổ giật mình trong lòng, hỏi. Bá. Lăng Tá bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía phụ thân. Từ trong phòng đi ra về sau, Lăng Cường liền từng bước một hướng khách đường đi đến, đi rất chậm, rất nhàn nhã, giống như là đang tản bộ mở dạng. Bên cạnh đi ngang qua tộc nhân chào hỏi hắn, hắn cũng rất nhiệt tình gật đầu đáp lại. Mặt ngoài, căn bản nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Đi ra Tây Viện về sau, Lăng Cường đứng ở cửa đại viện, quay đầu mắt nhìn Tây Viện, trong ánh mắt, tràn đầy lưu luyến. Giờ phút này, Lăng Cường trong lòng có hay không hối hận, không có người biết rõ, có lẽ, chỉ có chính hắn mới biết được. Bình tĩnh nhìn trọn vẹn 4-5 giây về sau, Lăng Cường quay người lại, sải bước đi xa. Mấy phút đồng hồ sau, Lăng Cường đi tới khách đường. Lúc này khách đường bên ngoài còn vây quanh rất nhiều tộc nhân, nguyên một đám cao hứng bừng bừng lẫn nhau nói chuyện, thảo luận chủ đề, không có chỗ nào mà không phải là vây quanh Lâm Phàm cái này siêu cấp cô gia triển khai, trong lời nói tràn đầy kính nể, tôn kính cùng cảm kích. Khu khu. Lăng Cường ho khan hai tiếng. Người trước mặt nghe tiếng quay đầu, thấy là Lăng Cường về sau, cũng là sững sờ, ngay sau đó, trên mặt liền hiện lên chán ghét biểu lộ. Bọn họ cũng đều biết, Lăng gia tai nạn chính là người trước mắt này đưa tới. Một cái tính tình bạo, tính tình chính trực thanh niên chỉ Lăng Cường hô, ngươi còn có mặt mũi tới chỗ này. Cấu kết ngoại nhân, hai họa gia tộc. Ngươi không xứng họ Lăng. Có một người mở miệng, những người khác cũng đều nhao nhao lòng đầy căm phẫn mở miệng xua đuổi. Ngươi tới làm gì? Nơi này không chào đón ngươi. Chính là, trở về ngươi Tây Viện đợi đi. Đi a. Lăng Cường không có mở miệng phản bác cùng tranh chấp, chỉ là mặt không biểu tình đứng tại chỗ, hai tay cắm vào túi, thản nhiên đối mặt nhiều như vậy tộc nhân chỉ trích, thậm chí là, chửi rủa. Trên mặt tựa hồ còn lộ ra một vẻ giải thoát biểu lộ. Thế nào? Lăng Thiên đám người chú ý tới bên này động tĩnh, đều đi ra. Nghe được sau lưng thanh âm, Lăng gia tộc nhân hướng hai bên tránh ra một lối, Lăng Thiên đám người liền đi đi ra, đi tới Lăng Cường trước mặt. Cường ca Lăng Thiên sắc mặt có chút không dễ nhìn, cau mày hỏi, người tới làm gì? Ta chính là Phong Thiếu. Lăng Cường ánh mắt nhìn thẳng Lăng Thiên, chỉ nói một câu nói như vậy. Trên sân tuyệt đại đa số người đều một mặt mộng bức, không biết Lăng Cường lời này là có ý gì, nhưng Lăng Thiên lại là biến sắc, trầm giọng hỏi, ngươi là Phong Thiếu? Không sai, ta chính là Phong Thiếu, cũng là ta làm. Lăng Cường còn nói thêm. Lăng Thiên hít sâu một hơi, ngẩng đầu, phân phát tộc nhân. Sau đó, lại ấy nấy để những người khác bằng hữu đi trước phòng ăn, đám người tỏ ra là đã hiểu, cũng liền từ đại trưởng lão đám người chiêu đãi, đi trước phòng ăn. Rất nhanh, khách đường cũng chỉ còn lại có Lăng Thiên vợ chồng, Lăng Cường, Lâm Phàm, Lăng Tuyết Phỉ, cùng Lâm lão gia tử cùng Lâm mẫu mấy người. Ngay cả Kỳ Kỳ, liền bị lão Quy mang theo đi ra ngoài chơi nhi. Ha ha, Lăng Cường rất thản nhiên ngồi ở trên ghế, mặt nở nụ cười, nói ra, đây là mớn, tam đường hội thẩm sao? Đại bá, thật là ngươi phái người làm sao? Lăng Tuyết Phỉ thân thể mềm mại có chút run rẩy nhìn xem Lăng Cường, run giọng hỏi. Nàng nhớ kỹ khi còn bé, đại bá đối với mình vẫn là rất tốt, chỉ bất quá không biết từ lúc nào bắt đầu, cảm giác đột nhiên liền thay đổi, hai nhà người trở nên vô cùng lạ lẫm, lại đến cuối cùng, thậm chí phát triển làm giống như cựu nhân. Không sai, là ta. Lăng Cường gật đầu. Lăng Tuyết Phỉ rút lui hai bước, vai run rẩy. Nếu như không phải Lâm Phàm ngăn cơn sóng dữ, hoàng triều giải trí đã sớm đóng cửa, mà bản thân cũng sẽ bởi vì cùng gia tộc đổ ước thất bại mà bị ép gả cho Lý Khắc Hữu, mà hết thảy này, thế mà đều là mình đại bá phía sau màn sai sự. Mặc dù trước đó Lăng Cường liền cực lực tác hợp nàng cùng Lý Khắc Hữu, nhưng tối đa cũng chính là ngôn từ kịch liệt một chút, không nghĩ tới nguyên lai sau lưng của hắn, thế mà làm âm hiểm như thế sự tình, cái này khiến Lăng Tuyết Phỉ trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Lâm Phàm nâng lên cánh tay nắm ở Lăng Tuyết Phỉ, nhẹ nhàng bóp nàng vai mấy lần, cho nàng an ủi. Lăng Thiên hỏi, ngươi tại sao phải hướng chúng ta thừa nhận? Ha ha, ngươi cho rằng ta muốn thừa nhận sao? Lăng Cường mắt nhìn Lâm Phàm, nói ra, ngươi người con rể này, thực sự là sâu không lường được, hắn đã sớm biết là ta làm, ta có thừa nhận hay không, lại có quan hệ thế nào đâu? Ta cũng là hôm nay mới biết. Lâm Phàm nói ra. Phàm Nhi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm lão gia tử trầm giọng hỏi. Ra ra, là như thế này, Lâm Phàm đem đoạn thời gian trước hoàng triều giải trí tao ngộ nguy cơ giản yếu trình bày một lần, nghe xong Lâm Phàm lời nói về sau, Lâm lão gia tử giận quá chừng, bất quá cái này dù sao cũng là người nhà họ Lăng, hắn cũng không dễ vượt qua, chỉ là trọng trọng hừ lạnh một tiếng, trừng Lăng Cường một chút, còn lại liền giao cho Lăng Tiên xử lý. Tốt rồi, Lăng Cường buông tay, nói ra, dù sao các ngươi đều biết là ta làm, muốn chém giết muốn giúp thịt, tùy tiện a, bất quá việc này là ta một người làm, ta Lăng Cường mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng là tuyệt đối sẽ không trốn tránh, ta sẽ một mình gánh chịu, bất kỳ hậu quả gì ta đều tiếp theo, chỉ là hy vọng các ngươi không muốn liên lụy những người khác. Ngươi, Lăng Cường vừa mới nói một chữ, ngoài cửa liền truyền đến một trận mang theo khẩn cầu ngữ khí, thanh âm giàn mua, Tiểu Thiên, cho ngươi nhị thúc một bộ mặt, được không? Chương 676, oan oan tương báo khi nào? Bá. Khách đường bên trong đám người đều quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Sau một khắc, Lăng Hổ ngồi trên xe lăn, bị Bảo Tiêu đẩy từ ngoài cửa đi tới. Trên xe lăn còn treo đường gờ lù cô, tại đánh một chút. Tại Lăng Hổ đi vào sau khi, Lăng Tá cũng bị người tiến lên đến. Lăng Hổ thân thể ban đầu liền không tốt, liền xem như tâm tình khoái trá chỉ sợ cũng không mấy ngày có thể sống, hiện tại lại gặp được chuyện lớn như vậy nhì, tình trạng cơ thể càng là rớt xuống ngàn trượng, lúc nào cũng có thể một hơi lên không nổi, liền đi qua. Vừa rồi Lăng Hổ từ Lăng Tá trong miệng đã biết Phong Thiếu cố sự, lúc ấy liền khí quá sức, nhưng là tức thì tức, con trai mình vẫn phải là kéo một cái, cho nên mới mau kêu người đem hắn đẩy đi tới, muốn tại trước khi chết không thèm đếm xỉa bản thân tấm mặt mo này, tái tranh thủ tranh thủ, cho dù là tịnh thân ra nhà cũng thành, chỉ cần người không chết, Lăng Hổ liền thỏa mãn. Nhị thúc, ngài thân thể không tốt, cần tĩnh dưỡng. Lăng Thiên bước lên trước hai bước, nói ra, cha, A Tá, các ngươi sao lại tới đây? Lăng Cường biến sắc, liền vội vàng đứng lên, hướng về phía hai cái Bảo Tiêu ngữ tốc cực nhanh nói ra, các ngươi hai cái nhanh đẩy ta cha cùng ta đệ đệ xuống dưới tu dưỡng, đừng dạy vò bọn họ. Tiểu Cường, Lăng Hổ giống một tiếng, mới vừa gào xong liền bắt đầu ho khan kịch liệt đứng lên, mặt đều bị hồng, nghe được người bên cạnh đều thay hắn lo lắng, sợ một cái không thuận ra chút gì vấn đề. Hắn tình huống này vừa ra vấn đề, cái kia tuyệt đối chính là muốn bãi yên tịch vấn đề lớn. Lăng Cường trong lòng run lên, vội vàng chạy tới cho Lăng Hổ vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng. Một lát sau, Lăng Hổ tỉnh lại, đẩy ra Lăng Cường, nhìn về phía Lăng Thiên, ngựa khí bi thương nói ra, Tiểu Thiên, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm, nhìn xem nhị thúc ngươi, như vậy cao tuổi rồi, người tóc bạc đưa tóc đen người sao? Vừa nói, hai hàng đục ngầu nước mắt, liền theo tràn đầy nếp nhăn mặt, chảy xuống. Phù phù. Lăng Cường hai đầu gối khẽ cong, quỳ ở Lăng Hổ bên cạnh, khóc không thành tiếng. Giờ phút này, hắn là thực hối hận. Nhị thúc, ngài làm cái gì vậy? Lăng Thiên đối với Lăng Cường Lăng Tá có khí, nhưng đối với Lăng Hổ vị này nhị thúc, lại không nói nổi hoàn khí, mặc dù Lăng Cường Lăng Tá đúng là tại Lăng Hổ duy trì dưới mới càng ngày càng lớn, nhưng Lăng Hổ dù sao cũng là trưởng bối, hơn nữa lúc trước Lăng gia khó khăn nhất thời điểm chính là Lăng Long Lăng Hổ hai huynh đệ dốc sức làm tới, Lăng Hổ đối với toàn bộ Lăng gia công lao mặc cho ai đều không thể gạt bỏ. Tiểu Thiên, nhị thúc biết rõ ngươi chịu ủy khuất. Tiểu Cương hắn cũng biết bản thân sai, nhị thúc không yêu cầu khác, chỉ hy vọng ngươi có thể xem ở nhị thúc tấm mặt mo này phân thượng, xem ở thân thể các ngươi bên trong đều chảy đồng dạng huyết phân thượng, tha cho hắn một mạng đi. À, Lăng Hổ nước mắt tuôn đầy mặt nói ra. Lăng Thiên trong lòng cũng khó xử, muốn nói hắn đối với Lăng Cường hung ác không hung ác, đương nhiên là hận. Nữ nhi của mình bị người năm lần bảy lượt hướng trong hố lửa đẩy, thậm chí còn không tiếc sử dụng như vậy thủ đoạn âm hiểm, đây là bất kỳ một cái nào làm cha cũng không có cách nào dễ dàng tha thứ. Nếu như người này không phải Lăng Cường mà là những người khác lời nói, Lăng Thiên liền xem như đánh bạc tất cả cũng nhất định sẽ đưa cho chính mình con gái đòi lại một cái thuyết pháp. Nhưng hết lần này tới lần khác người này là Lăng Cường, là Lăng Thiên đường huynh, bọn họ mặc kệ quan hệ tốt hỏng, nhưng trong huyết mạch phần kia liên hệ là thế nào đều dứt bỏ không ra. Lại thêm Lăng Hổ tuổi đã cao, ở trước mặt mình như thế đau khổ cầu khẩn, cái này khiến Lăng Thiên làm sao đều ác không dưới tâm đến. Nhưng coi như mình không động thủ, Lâm Phàm há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Lấy Lâm Phàm thủ đoạn, chỉ sợ Lăng Cường hạ tràng sẽ càng thêm thế thảm. Gặp Lăng Thiên nửa ngày không phản ứng, Lăng Hổ cho là hắn quyết tâm muốn giết Lăng Cường, thế là quay đầu nhìn về phía đằng sau Lăng Tuyết Phỉ, thanh âm khàn khàn nói ra, "Tiểu Phỉ Phỉ a, ta nhớ được tại ngươi khi còn bé, nhị gia gia rất là ưa thích ôm ngươi, ngươi cũng rất ưa thích tìm nhị gia gia chơi, ngươi còn nhớ rõ sao?" Nghe được Tiểu Phỉ Phỉ xưng hô thế này, Lăng Tuyết Phỉ không khỏi nhớ tới bản thân khi còn bé, xác thực rất ưa thích quấn lấy nhị gia gia chơi, hơn nữa toàn bộ Lăng gia chỉ có nhị gia gia gọi là nàng Tiểu Phỉ Phỉ, tiếng xưng hô này lập tức liền khơi gợi lên Lăng Tuyết Phỉ vô tận hồi ức. Lăng Tuyết Phỉ ngẩng đầu một cái, vừa vặn đối lên với Lăng Hổ khẩn cầu ánh mắt, trong lòng khẽ run lên, mềm nhũn ra. Lão công Lăng Tuyết Phỉ tóm lấy Lâm Phàm quần áo, môi đỏ tiến đến Lâm Phàm bên tai, nhỏ giọng nói ra, chuyện này cũng không cần truy cứu. Ân. Lâm Phàm quay đầu, hỏi, ngươi những năm này thụ nhiều như vậy ủy khuất, chẳng lẽ liền không muốn ra xuất khí sao? Tính lao công, oan oan tương báo khi nào, huống chi, chúng ta dù sao cũng là người nhà họ Lăng. Lăng Tuyết Phỉ lắc đầu, vừa cười vừa nói. Đang nói xong lời này về sau, Lăng Tuyết Phỉ cảm giác được trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Tốt, ngươi nói không truy cứu, liền không truy cứu. Lâm Phàm cũng không có do dự quá lâu, nhẹ nhàng méo méo Lăng Tuyết Phỉ tay nhỏ, gật đầu, liền đáp ứng xuống dưới. Tại Lâm Phàm trong suy nghĩ, bất kể là Lăng Cường Lăng Tá cũng tốt, người Lý gia cũng tốt, hoặc là Lĩnh Nam người nhà họ Cát, thậm chí trước đó bị hắn diệt đi hải ngoại lục đại thế lực cường giả cùng Thiên La giáo yêu nghiệt, cũng là sâu kiến, chỉ là có sâu kiến tương đối cường tráng một chút, có là gây yếu, nhưng sâu kiến cuối cùng chỉ là sâu kiến, chỉ cần Lâm Phàm nguyện ý, lật tay có thể diệt. Lâm Phàm sẽ không để ý sâu kiến chết sống, diệt hắn môn, Lâm Phàm không có gánh nặng trong lòng, lưu bọn hắn lại, Lâm Phàm cũng có là biện pháp tiêu trừ nỗi lo về sau. Lăng Tuyết Phỉ tâm địa thiện lương, không đành lòng đối thân nhân hạ trọng thủ, Lâm Phàm cũng liền để tùy đi. "Cha, chuyện này giao cho ta xử lý a." Lâm Phàm nói ra. Lăng Cường quay đầu nhìn xem Lâm Phàm, trầm ngâm chốc lát sau gật đầu, "Tốt." Nói xong, liền lui sang một bên. Hắn cũng muốn nhìn xem Lâm Phàm sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Lâm Phàm đi đến Lăng Cường đám người trước mặt, cao giọng nói ra, "Lăng Cường, Lăng Tá, lúc đầu ta là chuẩn bị vứt bỏ các ngươi." Nghe thế bên trong, Lăng Hổ phụ tử ba người sắc mặt ngược lại toát ra ý mừng rỡ. Đã có lúc đầu, vậy đã nói rõ, hiện tại thay đổi chủ ý. Quả nhiên, Lâm Phàm nói tiếp, "Bất quá, các ngươi dù sao cũng là người nhà họ Lăng, ta liền không cho truy cứu. Nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, vô luận là ai, đều phải vì chính mình phạm phải sai, trả giá đắt. Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi liền cùng Lăng gia tái vô quan hệ, không ràng buộc giao ra tại Lăng gia sản nghiệp nắm giữ toàn bộ cổ phần, về sau không cho phép lại đặt chân Thâm Thị nửa bước, cũng không cho phép lại làm ra đối với Lăng gia bất cứ người nào bất lợi sự tình. Nếu như làm trái, định không dễ tha." Câu nói sau cùng, càng là tiếng như hồng lôi, phảng phất ẩn chứa để cho người ta không dám sinh ra hai lòng thần kỳ lực lượng. Những người khác nghe nói như thế, cũng không có đặc biệt gì phản ứng, nhưng là Lăng Cường Lăng Tá hai huynh đệ, lại là tại thanh âm truyền vào trong thai đồng thời, tinh thần đều xuất hiện như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, đại não phảng phất đường ngắn đồng dạng, trống rỗng, chỉ bất quá loại cảm giác này chỉ kéo dài rất ngắn thời gian, rất nhanh liền khôi phục lại, cho nên hai người cũng không có phát giác được cái gì. Bọn họ cũng không biết, Lâm Phàm lời mới vừa nói thời điểm, thế nhưng là xen lẫn tinh thần lực ở bên trong, thông qua tinh thần lực, Lâm Phàm đem chính mình ý chí thật sâu khắc vào hai người trong lòng, trừ phi bọn họ tu vi vượt qua Lâm Phàm hiện tại tu vi, nếu không lời nói, liền tuyệt đối sẽ không làm ra vi phạm Lâm Phàm ý chí. Một khi bọn họ sinh ra không tốt suy nghĩ, liền sẽ bị Lâm Phàm ý chí cưỡng ép xua tan. Kể từ đó, cũng không cần lo lắng Lăng Cường Lăng Tá sẽ ghi hận trong lòng, trong bóng tối dở trò xấu. Đa tạ. Lăng Cường trong nháy mắt phảng phất già mười mấy tuổi, rũ cụp lấy mí mắt nói ra. Lăng Tá cũng một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, lẩm bẩm nói tiếng cảm ơn. Lăng Hổ càng là kích động vạn phần. Cảm ơn xong về sau, phụ tử ba người liền rời đi khách đường. Lại qua mấy tiếng, bọn họ liền dẫn không nhiều hành lý, lái một chiếc SUV, từ Lăng ra cửa hồng rất điệu thấp rời đi, về phần bọn hắn đi nơi nào, không có người biết rõ, dù sao người nhà họ Lăng, từ nơi này thiên lên, không còn gặp qua Lăng Cường Lăng Tá cùng Lăng Hổ. Chương 677, nâng ly cạn chén thật náo nhiệt. Thông qua xử lý Lăng Cường sự tình, Lăng Thiên đối với Lâm Phàm đánh giá cao hơn. Bọn họ tự vấn lòng, nếu như mình ở vào Lâm Phàm vị trí, có được Lâm Phàm năng lực, có thể hay không vòng qua Lăng Cường. Lăng Thiên không thể xác định bản thân đáp án dĩ nhiên là cái gì, nhưng có một chút hắn là có thể khẳng định, cái kia chính là cho dù sẽ không giết Lăng Cường, cũng tuyệt đối sẽ không để cho hắn như vậy dễ chịu. Mà Lâm Phàm có thể rộng lượng như vậy vòng qua Lăng Cường, vẫn là vô cùng khó được. Kẻ này không sai. Xử lý xong Lăng Cường sự tình về sau, Lâm Phàm đám người lại thuận tiện đi xử lý một lần Lý Kỳ Quân đám người. Lý Kỳ Quân nhưng lại tội không đáng chết, nhưng là tuyệt đối phải lột ra, bởi vì bọn hắn Lý gia muốn lấy xem thường Lăng gia cùng tham dự phân liệt Lăng gia chi âm mưu tội danh, trong vòng 3 ngày, bồi thường Lăng gia 2 tỷ. Mới vừa nghe được cái này con số thời điểm, Lý Kỳ Quân tức giận đến đều muốn giơ chân, nhưng nghe đến Lâm Phàm ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, lập tức liền đàng hoàng xuống tới, toát ra mồ hôi lạnh, đành phải khúm núm đồng ý. Hắn cũng không dám không đồng ý, mạng nhỏ quan trọng. Ký hiệp ước về sau, mới thả người Lý gia rời đi. Sau đó, Lâm Phàm đám người liền muốn đi nhà hàng, cùng các lộ bằng hữu một đường vào ăn. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ tay nắm tay đi ở phía trước, Lăng Thiên vợ chồng, Lâm Mẫu cùng Lâm lão gia tử là chậm rãi đi ở phía sau, nói chuyện. "Bà thông gia, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt ta, tiểu Phàm hắn, rất không tệ." Lăng Thiên cười ha hả nói ra. Lâm Mẫu trên mặt cũng hiện lên nụ cười, nhìn xem phía trước con trai bóng lưng, trong đôi mắt tràn đầy vui mừng, nói ra, "Ông thông gia nghiêm trọng, tiểu Phỉ càng là cái hảo hải tử." "Ha ha, các ngươi à, cũng đừng thổi phồng nhau. Hai đứa bé này cũng không tệ, lão già ta đều thích." Lâm lão gia tử cười một cái nói. Thế là bốn người đều cười. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến nhà hàng. Đây là Lăng gia chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân nhà hàng, cao đương vô cùng, hơn nữa mời đầu bếp cũng đều là khách sạn 5 sao, thậm chí mạch liền nhà hàng chủ bếp, nấu nướng kỹ nghệ tuyệt đối là đỉnh tiêm. Giờ phút này các phương đến bạn đều ở trong nhà ăn trò chuyện với nhau thật vui, bầu không khí rất không tệ. Mặc dù còn không có chính thức mang thức ăn lên, nhưng là trên mặt bàn đều bày không ít bữa ăn trước điểm tâm cùng đồ uống rượu. Ba ba, mama, Kỳ Kỳ ở chỗ này nha. Lâm Phàm đám người vừa đi vào nhà hàng, Kỳ Kỳ cũng rất mắt thấy được ba ba mama, thế là vui sướng nhảy nhót, vung vẩy lên cánh tay nhỏ. Những người khác cũng đều nhao nhao cùng Lâm Phàm đám người chào hỏi. Lâm Phàm cười gật đầu đáp lại. Sau đó liền sải bước đi đến Kỳ Kỳ trước mặt, khẽ cong eo đem Kỳ Kỳ ôm vào trong lòng. Ba ba các ngươi chơi cái gì đi nha? Kỳ Kỳ mại thanh mại khí nói ra, Kỳ Kỳ đều đói bụng đâu. Lâm Phàm đang chuẩn bị lúc nói chuyện, Lăng Tuyết Phỉ đi lên trước, lấy tay nhẹ nhàng tại Kỳ Kỳ khỏe miệng xoa một lần, tức giận nói ra, Kỳ Kỳ, ngươi mới vừa rồi là không phải ăn xong nhiều đồ ăn vặt nha. Kỳ Kỳ chớp chớp sáng mắt to, vội vàng dùng hai cái tay nhỏ che miệng, nói ra, không có à, Kỳ Kỳ không có ăn đồ ăn vặt. Lúc nói chuyện, Đa Quy đồng dạng con mắt tích quay tít không ngừng. Mama nói trước khi ăn cơm không thể ăn quá nhiều đồ ăn vặt, cũng không thể để cho Mama phát hiện. Vậy cái này là cái gì? Lăng Tuyết Phỉ giơ tay lên, trên ngón tay còn dính một chút cùng loại khoai tây chiên mảnh vụn, chính là vừa rồi từ Kỳ Kỳ khỏe miệng nuốt xuống đến. A, Kỳ Kỳ một mặt ngốc manh biểu lộ, duỗi ra đầu lưỡi tại khỏe miệng liếm liếm, nói ra, cái kia Kỳ Kỳ đói bụng nha, bất quá không có ăn nhiều à, cũng chỉ ăn, ném một cái ném, thật sự chỉ có như vậy ném một cái ném. Vừa nói, còn vươn tay, ngón tay đụng vào nhau, khoa tay múa chân một cái, là thật chỉ có ném một cái ném. Nhìn xem Kỳ Kỳ đáng yêu tiểu bộ dáng, tất cả mọi người buồn cười nở nụ cười. Mama ôm. Kỳ Kỳ tiếp lấy lại sử xuất bán manh chung nhận thức, hướng về Lăng Tuyết Phỉ vung vẩy lên cánh tay nhỏ cầu ôm một cái. Lăng Tuyết Phỉ lấy chính mình bảo bối này con gái cũng không có cái gì biện pháp tốt, nhuận miệng cười, từ Lâm Phàm trong ngực tiếp nhận Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ ngươi liền lớn lên cao cao, mấy ngày nữa, mụ mụ liền nên ôm không động ngươi. Mama ôm bất động, còn có ba ba đây, ba ba nhất định có thể ôm động Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ ghé vào Lăng Tuyết Phỉ bờ vai bên trên, cắn ngón tay nhỏ giọng thì thầm. Lăng Tuyết Phỉ, ngươi nói cái gì? Kỳ Kỳ liền vội vàng lắc đầu, không có không có. Không nói gì nha. Ha ha. Tất cả mọi người cười. Chỉ cảm thấy Kỳ Kỳ tiểu nha đầu này, thực sự là đáng yêu, không ít người trong lòng đều đối với Lâm Phàm sinh ra hâm mộ chi tình. Đây rõ ràng là đang gạt mọi người sinh con gái a. Tiếp theo, Lăng Thiên liền phân phó phòng bếp bắt đầu mang thức ăn lên. Rất nhanh, một đám ăn mặc thống nhất chế phục cô gái trẻ tuổi liền bưng món ăn cho từng cái trên bàn đồ ăn. Những thức ăn này không có chỗ nào mà không phải là sắc hương vị đều đủ, nhìn xem cũng rất có muốn ăn. Lăng Thiên xem như chủ nhà, tự nhiên là muốn nói hai câu. Ba lạp sau khi nói xong, trong nhà ăn tiếng vỗ tay như sấm động, tất cả mọi người là cho đủ mặt mũi, sau đó liền bắt đầu ăn cơm. Cái này quốc người truyền thống, trên bàn rượu là dễ dàng nhất kéo vào quan hệ, đạo lý này, đặt ở cổ võ giới nhân sĩ trên người, đồng dạng áp dụng. Nâng ly cạn chén ở giữa, nguyên bản còn có chút lạ lẫm, ngăn cách người, quan hệ cấp tốc kéo vào, đương nhiên, cũng không có thể thiếu Lâm Phàm cái này trọng yếu mối quan hệ. Thỉnh thoảng còn có thể truyền đến Kỳ Kỳ như chuông bạc tiếng cười, cùng đáng yêu đồng nôn. Toàn bộ nhà hàng bầu không khí vẫn là tương đối không sai. Lâm đại ca, Cắt Gia lần này tới Long Thành người, tổng cộng 27 người, đã bị toàn bộ tru sát. Cắt Gia còn lại người bên trong, mạnh nhất bất quá là một tông sư trung kỳ, không đáng để lo. Trầm Lạc Khố tiến đến Lâm Phàm bên người, nhỏ giọng nói ra. Một tiếng Lâm đại ca, vô hình trung kéo gần lại hắn cùng với Lâm Phàm quan hệ. Tạ ơn. Lâm Động cười nhạt một tiếng, nói ra. Lâm đại ca khách khí, đây đều là tiện tay mà thôi việc nhỏ. Trầm Lạc Khố khoát tay lia lịa nói ra. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, cũng không có lại nói cái gì, cũng không có muốn cho ra cái gì thù lao loại hình lời nói, nhưng Trầm Lạc Khố đã rất thỏa mãn, hắn biết rõ giống Lâm Phàm nhân vật như vậy, đối với người khác thiện ý trợ giúp, coi như ngoài miệng không nói, trong lòng cũng tuyệt đối là nắm chắc, cái này là đủ rồi, nếu là nói quá nhiều, ngược lại rơi tầm thường. Nói xong liền bản thân chỗ ngồi. Ăn cơm quá trình bên trong, cũng là các phương đưa lên lễ vật thời điểm. Mỗi một nhà lễ vật cũng là tỉ mỉ chuẩn bị, tùy tiện một kiện thả ra, cái kia cũng là đủ để gây nên từng đợt kinh hô bà bối. Giờ phút này lại như là hàng vỉa hè hàng mở dạng, tụ tập xuất hiện, cho dù là lấy Lăng Thiên kiến thức, đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng. Chỉ là những lễ vật này đây coi là giá trị, cũng đã mười mấy cái ức, còn không tính trong đó rất nhiều đều có giá không thành phố chân chính bảo vật. Đồng thời Lăng Thiên cũng minh bạch, đây hết thảy cũng là bởi vì Lâm Phàm. Một bên khác, Vương Long Niệm kéo lấy cái ghế ghé vào Lâm Tĩnh bên người, nhẹ giọng nói ra, "Tĩnh Tĩnh, ta là lần đầu tiên tới Thâm Thị, có thể hay không mời ngươi nói đùa một chút hướng dẫn du lịch?" Mang ta tại Thâm Thị chơi một chút. Nói xong, liền trông mong nhìn xem Lâm Tĩnh, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Ai ngờ Lâm Tĩnh lại trắng Vương Long Niệm một chút, nói ra, ngươi là lần đầu tiên tới, ta cũng là lần đầu tiên tới à, ta còn không biết tìm ai làm người dẫn đường đâu. Không quan hệ, ta sớm đều điều tra công lược, ta mang ngươi chơi à. Vương Long Niệm tâm niệm vừa động, vỗ bộ ngực nói ra, ta mặc dù chưa từng tới Thâm Thị, nhưng là chỉ bằng cho ta mượn bù lại công khóa, đối với tòa thành thị này tuyệt đối là cửa nhỏ rõ ràng. A, Lâm Tĩnh nhàn nhạt ồ một tiếng. sau đó liền quay quá mức cùng An Á Nam nhắc tới Thiên. An An, ngươi có muốn hay không đi dạo phố? Nghĩ à, buổi tối chúng ta ra ngoài kiến thức một chút thâm thị cảnh đêm, vừa vặn ta muốn mua cái túi sách. Ừ, ta cũng muốn mua quần áo. Nhìn xem hai nàng trò chuyện khí thế ngất trời, Vương Long Niệm khỏe miệng co quắp động hai lần, cầm lấy trước mặt chén rượu, uống một hơi cạn sạch, im lặng hỏi ông trời. Huynh đệ, cách mạng chưa thành công, ngươi a, vẫn cần cố gắng a. Lữ Dương ôm Vương Long Niệm cổ, lời nói thâm thiế nói ra. Ai? Vương Long Niệm thâm thẳm thở dài, sắp thực phải nỗ lực a. Không biết lúc nào mới có thể giống Lâm đại ca dạng này, ổn thỏa may mắn một đời. Chương 678, Lâm Phàm Hào lễ kinh hãi ánh mắt. Bên này Vương Long Niệm tại Lâm Tĩnh trên người rơi xuống công phu, một bên khác, đám người mang đến lễ vật đều đã kiểm kê hoàn tất, cuối cùng chính là Lâm Phàm chuẩn bị lễ vật áp trục ra sân. Chân Nguyên Đan cùng chú Nhan Đan xem như Lâm Phàm đưa cho cha vợ cùng mẹ vợ cá nhân lễ vật, trừ cái đó ra, còn có đưa cho Lăng gia lễ vật, chính là cái kia 10 bộ Chí Tôn Phi Phàm hạn lượng đồ bộ, 20 bộ phổ thông phi phàm đồ bộ, cùng đơn độc sản phẩm một số, những vật này tuyệt đối là phi thường quý giá, chỉ tư định giá để tính, cũng đã là vượt qua 1 tỷ, tuyệt đối đại thủ bút. Nhất là Chí Tôn Phi Phàm hạn lượng đồ bộ, toàn cầu chỉ bán 100 bộ, mỗi bộ định giá 1000 vạn, hơn nữa phi phàm mỹ dung xưa nay sẽ không duy nhất một lần bán ra nhiều bộ, nhiều nhất một lần cũng chính là lên một lượt không 3 bộ. Đem đói khát kinh doanh cùng nhãn hiệu hiệu ứng phát huy đến cực hạn. Kỳ thật Chí Tôn Phi Phàm hạn lượng đồ bộ chính là một bình Chí Tôn kỳ tích đẹp da xương, hai bình Chí Tôn mỹ nhan kem dưỡng da lại thêm một hạt Chí Tôn sinh sinh tạo hóa đan tổ hợp, nhiều nhất lại có một tinh mỹ hộp quà, trừ cái đó ra, cùng đơn độc mua sắm tán kiện cũng giống như nhau, thậm chí giá bán muốn so đơn độc mua sắm cao hơn rất nhiều lần. Nhưng một khi đẩy ra, tại trong khoảng thời gian cực ngắn, liền tại toàn thế giới phạm vi bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, tại toàn thế giới trong mắt mọi người, Chí Tôn Phi Phàm hạn lượng đồ bộ giá trị sử dụng cũng không phải là trọng yếu nhất, bọn họ nhìn chúng là cái này đồ bộ phía sau đại biểu ẩn hình hàng nghĩa. Từ phương diện nào đó mà nói, Chí Tôn Phi Phàm hạn lượng đồ bộ đã trở thành một cái mang tính tiêu chí tồn tại, trở thành cân nhắc toàn thế giới tập đoàn, gia tộc và phú hào thân phận, địa vị, tài lực, nhân mạch các phương diện trọng yếu chỉ tiêu, thậm chí so Forbes bảng xếp hạng càng có quyền uy hơn, bởi vì Forbes trên bảng xếp hạng phú hào, kỳ thật tại rất nhiều cổ lão tập đoàn trong mắt, chính là một chuyện cười. Nhưng cái này Chí Tôn Phi Phàm hạn lượng đồ bộ lại có thể để cho lại điệu thấp tập đoàn, lại gia tộc cổ xưa đều không thể giữ vững tỉnh táo. Trong nhà người nếu là không có cất giữ một bộ Chí Tôn Phi Phàm hạn lượng đồ bộ, ngươi đều ngại nói mình là thế giới đỉnh cấp tập đoàn, toàn cầu đỉnh cấp phú hào. Hết hạn cho đến trước mắt, Phi Phàm Mỹ Dung công khai bán ra Chí Tôn Phi Phàm hạn lượng đồ bộ mới vẹn vẹn chỉ có 7 bộ, nhưng Lâm Phàm lần này tính đưa cho Lăng gia liền có 10 bộ. Tin tức này truyền ra ngoài, không biết bao nhiêu người sẽ đỏ mắt. Nếu như không phải Lâm Phàm thực lực siêu tuyệt lời nói, nhất định sẽ có người không tiếc bạo lực cấp đoạn. Phải biết, cho dù là trong truyền thuyết ruột tuổi nhĩ đức gia tộc, cũng vẹn vẹn có được một bộ mà thôi. Làm lễ vật này danh sách bị Lăng gia quản gia cao giọng đọc lên đến về sau, toàn bộ nhà hàng đều yên tĩnh lại. Phi Phàm bộ không riêng gì ở thế tục giới nhắc lên trước đó chưa từng có tranh mua chiều dâng, liền xem như giới tu luyện, cũng có vô số người điên cuồng. Từ một số phương diện mà nói, kỳ thật nữ tính tu sĩ cùng thế tục giới nữ nhân bình thường không có gì khác biệt. Các nàng đồng dạng để ý dung mạo của mình, để ý ra mình, đối với Phi Phàm bộ hiệu quả thần kỳ, tự nhiên là đỏ mắt không thôi. Mà nam tu sĩ cũng khẳng định không nguyện ý trên mặt đỉnh lấy con rết tựa như vết sẹo hành tẩu giang hồ. Cho nên tu sĩ cũng là Phi Phàm mỹ dung chủ yếu tiêu phí quân thể, những cái này đến từ cổ võ giới các đại thế lực người, nghe được Lâm Phàm đưa cho Lăng gia 10 bộ Chí Tôn Phi Phàm hạn lượng đồ bộ, lập tức liền kinh hãi cánh ốc, từng tiếng hít vào lương khí thanh âm liên tiếp, đối với Lăng gia có thể nói là hâm mộ đến đỏ mắt, hận không thể chính mình là Lăng gia thành viên. Đương nhiên, càng thêm kinh ngạc cùng kinh hỉ, vẫn là người nhà họ Lăng. Dựa theo Lăng gia thực lực, là căn bản không có tư cách đi cùng toàn thế giới phú hào cùng tập đoàn, cạnh tranh Chí Tôn Phi Phàm hạn lượng đồ bộ, nhưng ngươi không che được người ta có cái tốt cô ra à, xuất thủ xa xỉ, đưa tới chính là 10 bộ. Chỉ sợ từ hôm nay trở đi, Hạ Quốc Thâm thị Lăng gia chi danh, liền đủ để vang vọng toàn cầu. Lăng gia tộc nhân từng cái kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, nhao nhao hướng Lâm Phàm nói lời cảm tạ, đối với Lâm Phàm vị này cô ra, cũng là càng ngày càng hài lòng. Hôm nay ta thật cao hứng, chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Lăng đều rất cao hứng. Lăng Thiên giơ chén rượu đứng người lên, hồng quang đầy mặt nói ra, cảm tạ các vị bằng hữu đường xa mà đến, còn mang đến nhiều như vậy lễ vật, thực sự là quá khách khí. Ta đại biểu từ trên xuống dưới nhà họ Lăng, kính chư vị một chén. Lăng Thiên sinh quá khách khí. Những cái này cũng chỉ là nho nhỏ tâm ý, Lăng Thiên sinh tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Chính là, cùng Lâm cung phụng lễ vật so sánh, chúng ta đưa ra những cái này, không đáng giá nhắc tới. Đám người cũng đều nhao nhao bưng chén rượu đứng người lên, cùng Lăng Thiên xa xa kính tạo. Lăng gia tộc nhân cũng đều đứng dậy tương bồi. Tất cả mọi người uống một hơi cạn sạch, sau đó ngồi xuống chỗ của mình, lẫn nhau chuyện trò. Không khí hiện trường càng thêm nhiệt liệt. Lâm Phàm một bàn này bên trên, ngồi bọn hắn một nhà ba cái, Lâm lão gia tử, Lâm mẫu, Lăng Thiên vợ chồng, đại trưởng lão, Trương Hải Thiên, Tô Ngọc, Đường Quốc Thanh, Hàn Khiếu Thiên đám người, cũng là quan hệ người thân nhất, bối phận cao nhất người. Kỳ kỳ, cái này đậu hũ ăn thật ngon, đến há mồm, a, thật ngoan. Lăng Thiên vợ chồng không ngừng mà cho Kỳ Kỳ gắp thức ăn, tiểu gia hỏa ăn miệng đầy mỡ, vui vẻ không thôi. Bọn họ đã lâu không gặp Kỳ Kỳ, đã sớm cực kỳ tưởng niệm, lần này nhìn thấy cháu ngoại ngoan nữ, thế nhưng là vui vẻ đến rất, chỉ lo uy Kỳ Kỳ, chính mình cũng không ăn mấy ngụm. Nhưng vẫn là vui vẻ, nhìn xem Kỳ Kỳ ăn như vậy hăng say, bọn họ cũng đã thỏa mãn. Lăng Tuyết Phỉ trên mặt thủy chung mang theo cười nhạt, dạng này sinh hoạt, cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Lâm Phàm ngồi ở Lăng Tuyết Phỉ bên cạnh, nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ trên mặt ý cười, tâm tình mình cũng tươi đẹp đứng lên. Bữa cơm này ăn hơn một giờ mới kết thúc. Các phương khách đến thăm, có một bộ phận lớn được an bài ở tại Lăng gia trang viên trong phòng khách. Lăng gia mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng phòng khách số lượng cuối cùng có hạn, dung không được nhiều người như vậy, cho nên các thế lực đều phân một nhóm người ra ngoài lân cận tìm khách sạn ở lại. Phân phối xong về sau, đám người rất thức thời không có quấy rầy Lâm Phàm đám người đoàn tụ, liền riêng phần mình cáo từ, hoặc là trở về phòng nghỉ ngơi, hoặc là kết bạn du lịch. Lăng Thiên chỗ ở là nằm ở trong trang viên vị trí một cái một tòa độc lập biệt thự, trên mặt đất hai tầng, tầng một dưới đất, không gian lớn, gian phòng nhiều, Lâm gia nhân liền bị an bài ở tại lầu 2 trong phòng. Hơn 2 giờ chiều, Lăng Thiên vợ chồng, Lâm Phàm một nhà ba người, Lâm lão gia tử, Lâm mẫu cùng Lăng Vũ Tế cùng Lâm Tĩnh, song phương người nhà đều ở Lăng Thiên biệt thự lầu 1 phòng khách, trò chuyện, thương định một chút liên quan tới hôn lễ công việc. Lăng gia xem như thâm thị tam đại gia tộc một trong, tại bản địa có người khủng bố mạch mạng lưới quan hệ, có thể tìm đến đỉnh tiêm hôn khánh công ty gánh vác hôn lễ, tuyệt đối sẽ để Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ hôn lễ, vạn chúng chú mục. Lâm lão gia tử cùng Lâm mẫu lại cho điểm tham khảo ý kiến, chuyện này đại thể ý nghĩ, liền cơ bản quyết định. Tiếp đó, chính là đủ loại công tác chuẩn bị. Dù sao nhiều người nhiều tiền, không phải sự tình. Lăng Vũ Tế cùng Lâm Tĩnh mang theo Kỳ Kỳ ở một bên nhìn phim hoạt hình, tiểu xóa rất ngoan ngoãn ghé vào bên cạnh ghế salon, thủ hộ lấy tiểu chủ nhân. Đột nhiên, Kỳ Kỳ nhìn thấy phim hoạt hình bên trong đang ăn đồ vật, thấy vậy nàng thèm ăn nhỏ dãi, sờ lên bản thân bụng nhỏ bụng, sau đó nhẹ nhàng giật giật bên cạnh Lâm Tĩnh quần áo, nhỏ giọng nói ra, "Tiểu cô, ngươi có muốn hay không ăn đồ ăn vặt nha?" Lâm Tĩnh nhìn về phía Kỳ Kỳ, cười lắc đầu, "Tiểu cô không muốn ăn a?" "A?" Kỳ Kỳ lập tức một trận thất vọng, mắt to quay mồng mồng chuyển, vừa nhìn về phía một bên khác Lăng Vũ Tế, đô đô lấy miệng nhỏ hỏi, "Tiểu cứu, ngươi à, ngươi có muốn hay không ăn đồ ăn vặt nha?" Lăng Vũ Tế cùng Lâm Tĩnh liếc nhau, đều biết tới. Đây là tiểu gia hỏa tự mình nghĩ ăn. Chương 679, cha vợ ở giữa phối hợp ăn ý. "Ôi chao." Lăng Vũ Tế vỗ tay một cái, cười ha hả nói ra, "Kỳ Kỳ, ngươi không nói tiểu cứu còn không có cảm thấy, ngươi cái này nói chuyện, tiểu cứu thật đúng là muốn ăn điểm đồ ăn vặt, bất quá ngươi nói tiểu cứu ăn cái gì tốt đâu." A Kỳ Kỳ trong đôi mắt lóe lên suy tư ánh mắt, vạch lên đầu ngón tay, mại thanh mại khí nói ra, "Có rất nhiều ăn ngon nhà, nói thí dụ như khoai tây chiên, tôm đầu, thạch. A, còn có sô cô la. Đều rất tốt ăn đâu." "Tốt, cái kia tiểu cứu đi lấy những cái này đồ ăn vặt." Lăng Vũ Tế sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, đứng dậy liền đi ra ngoài. Kỳ Kỳ vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt, rất ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon, chờ lấy tiểu cứu mang đồ ăn vặt trở về. Nhìn xem Kỳ Kỳ đáng yêu tiểu bộ dáng, Lâm Tĩnh buồn cười nở nụ cười. Qua không vài phút, Lăng Vũ Tế liền dẫn theo một túi lớn đồ ăn vặt đã trở về. Soạt. Một tiếng, cái túi triển khai, lộ ra bên trong đủ loại kiểu dáng đồ ăn vặt. Hoa. Kỳ Kỳ mắt to sáng lên, gương mặt bên trên tràn đầy mừng rỡ, đối với cái này tiểu cứu càng thích. Tê lạp. Lăng Vũ Tế giật ra một túi khoai tây chiên, đặt ở Kỳ Kỳ trong ngực, cười nói, "Cảm tạ Kỳ Kỳ tiểu công chúa đề nghị, cái này túi khoai tây chiên ban thưởng cho chúng ta Kỳ Kỳ tiểu công chúa." "Tạ ơn tiểu cứu." Kỳ Kỳ rất có lễ phép nói tiếng cảm ơn, sau đó vui vẻ xuất ra một mảnh khoai tây chiên, đưa cánh tay nhỏ, đưa cho Lăng Vũ Tế, "Tiểu cứu ngươi cũng ăn." "Tốt." Lăng Vũ Tế hé miệng, ăn Kỳ Kỳ đưa qua khoai tây chiên. "Kỳ Kỳ, tiểu cô cũng muốn ăn." Lâm Tĩnh ở bên cạnh nói ra. "Tiểu cô cũng có a." Kỳ Kỳ lại lấy ra một mảnh, đút cho Lâm Tĩnh. "Thật ngoan." Lâm Tĩnh ăn khoai tây chiên, cười nhẹ nhàng sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ. "Hi hi." Kỳ Kỳ mình cũng ăn một mảnh, vui vẻ cười đứng lên. Có thể ăn được đồ ăn vặt, thực sự là vui vẻ nhất sự tình nha. Tại mọi người hoan thanh tiếu ngữ bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh, mắt nhìn thấy cũng nhanh đến 6 giờ rồi. "Lâm lão, bà thông gia, Tiểu Phàm, các ngươi thích ăn món gì? Hoặc là có cái gì ăn kiêng?" Lăng Thiên cười hỏi một câu, sau đó nói, "Buổi tối hôm nay, ta tự mình xuống bếp, để cho các ngươi nếm thử tay nghề ta." "Ha ha, không nghĩ tới còn có thể ăn vào đường đường chủ nhà họ Lăng tự mình làm đồ ăn, thật đúng là chuyến đi này không tệ a." Lâm lão gia tử nhìn về phía Lăng Thiên, nói ra. "Lâm lão nói đùa, ngài nếu là nguyện ý a, ta mỗi ngày cho ngài làm, đổi lấy hoa dạng làm." Lăng Thiên cười nói. "Ha ha," Lâm lão gia tử thoải mái cười to. Đừng quản Lăng Thiên lời nói này là có hay không tâm, nghe thấy lấy liền làm cho lòng người bên trong dễ chịu. "Cha, ta ta với ngươi cùng đi nấu cơm a. Lâm Phàm nói ra. A. Lăng Thiên rất ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Phàm, hỏi, tiểu Phàm ngươi còn biết nấu cơm đâu? Đầu năm nay, biết làm cơm nam nhân cũng không nhiều, nhất là như vậy có bản lĩnh lại sẽ nấu cơm nam nhân, càng là vật chủng hiếm có, cái này cũng có thể từ khía cạnh phản ứng ra, Lâm Phàm là cái lo cho gia đình, yêu nhà nam nhân tốt, Lăng Thiên đối với người con rể này, càng ngày càng hài lòng. Hiểu sơ, hiểu sơ. Lâm Phàm rất điệu thấp khoát tay áo. Ha ha, đồng ý xuống phòng bếp liền đã rất hiếm thấy, tài nấu nướng này nha, là có thể luyện từ từ đi ra. Hôm nay ngươi đánh cho ta trợ thủ, ta chỉ điểm ngươi mấy chiêu. Lăng Thiên tâm tình thật tốt, vỗ vô Lâm Phàm bả vai, khá là tự đắc nói ra, tiểu Phàm ta đã nói với ngươi, ta đây chủ nghệ, có thể không thể so với khách sạn 5 sao những cái kia đầu bếp kém. Vừa nói, vẫn còn so sánh với hai lần ngón tay cái. Được, ngươi thì khoác lắc ca. Dương Hải Hà không lưu tình chút nào phá. Ha ha, đám người thiện ý cười một tiếng. Lăng Thiên sờ lỗ mũi một cái, sau đó liền chào hỏi Lâm Phàm đi phòng bếp. Rất nhanh, phòng bếp liền truyền đến Lăng Thiên tiếng kinh hô. Lâm Phàm hoa mắt đau công, để cho hắn nhìn trận mắt hốt mồm, đây quả thực là một trận thị giác thịnh yến. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng không phải sắt thép thằng nam, đối với cha vợ, nên chiếu cố mặt mũi thời điểm, vẫn phải là chiếu cố một chút, cho nên hắn biểu thị chính mình là biết chút đau công, nhưng là đối với hỏa hầu nắm chắc, đồ gia vị liệu dùng các phương diện, tiểu cách nhau xa. Nay chủ yếu làm việc, vẫn phải là Lăng Thiên tới làm, bản thân chỉ có thể làm trợ thủ, nhất thiết nguyên liệu nấu ăn cái gì. Lần này Lăng Thiên có phát huy chỗ trống, tập dề nhất hệ, bắt đầu đại chiến thân thủ. Thỉnh thoảng còn cùng Lâm Phàm giải thích hai câu. Cha vợ hai người phối hợp ăn ý. Bữa cơm này khá là phong phú. Sau khi ăn cơm tối xong, người một nhà liền ra cửa, từ Lăng Thiên vợ chồng xung làm hướng dẫn du lịch, đi dạo bắt đầu Thâm Thị cảnh đêm. Thâm Thị là quốc nội nhất tuyến thành thị, một tòa hiện đại hóa đại đô thị, cảnh đêm tương đối đẹp lệ, đám người cũng đi dạo rất vui vẻ. Có Lâm Phàm tại, an toàn tự nhiên không là vấn đề, phi phạm bảo an các đội viên cũng không có đi theo, mà là bản thân một đám người kết bạn ra ngoài này. Lâm Phàm đám người đi dạo đến hơn 9 điểm mới về đến Lăng gia, Kỳ Kỳ cũng mệt mỏi, ghé vào Lâm Phàm trong ngực, hồn nhiên vô cùng áp. Kỳ Kỳ, chúng ta ngủ đi có được hay không? Lâm Phàm nhìn xem trong ngực tiểu gia hỏa, nhẹ giọng hỏi. Tốt ta. Kỳ Kỳ lại ngáp một cái, nói ra, ba ba chúng ta vợ vụn thật nhanh cảm giác đi, bắt đầu từ ngày mai đến, chúng ta còn muốn đi trên nước nhạc viên chơi đâu. Tại dạo phố thời điểm, đám người đi qua trên nước nhạc viên, Kỳ Kỳ liền muốn đi vào chơi tới, thế nhưng là thời gian không còn sớm, trên nước nhạc viên đều nhanh đóng cửa. Cho nên liền đáp ứng tiểu gia hỏa ngày thứ hai lại đến chơi. Đối với cái này một số chuyện, Kỳ Kỳ thế nhưng là nhớ rất rõ ràng đâu. Tốt, chúng ta ngày mai sẽ mang Kỳ Kỳ đi trên nước nhạc viên, chơi đủ. Lâm Phàm cười nói. Ô hát dễ ạ. Kỳ Kỳ vui vẻ cơ múa lên cánh tay nhỏ. Vừa nghe nói đi trên nước nhạc viên chơi, ngươi liền cao hứng không được. Lăng Tuyết Phỉ cười sờ sờ Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, nói ra. Dương Hải Hà lôi kéo Lăng Tuyết Phỉ đi tới một bên, vừa cười vừa nói, Phỉ Phỉ. Hôm nay mẹ để cho người ta đem ngươi trước kia phòng ngủ thu thập một chút, đã đổi mới ga giường bị trùm, còn thêm cái giường nhỏ, thêm cái gối, ngươi và tiểu phàm còn có Kỳ Kỳ liền ở gian kia phòng. Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt từng đỏ, nhẹ gật đầu. Sau đó lại nói vài câu, đám người liền lẫn nhau nói một tiếng ngủ ngon, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Lâm Phàm một nhà ba người ở Lăng Tuyết Phỉ trước kia phòng ngủ, tại lầu 2, Lâm Láo Gia Tử, Lâm Mẫu cùng Lâm Tĩnh, cũng đều ly biệt ở tại lầu 2 cái khác ba cái trong phòng ngủ. Nát cảm giác đi. Vào phòng về sau, Kỳ Kỳ bổ nhào vào mềm mại trên giường lớn, vui vẻ quay cuồng lên. Lâm Phàm đứng ở cửa, đem dương hành lý cất kỹ, một mặt ý cười đánh giá gian phòng. Đây là hắn lần thứ nhất đi vào chân chính thuộc về Lăng Tuyết Phỉ khuê phòng, chậm rãi thiếu nữ cảm giác, bất kể là ga giường, màn cửa vẫn là tủ quần áo, trang điểm đài, cũng là màu hồng hệ, trên giường còn chất đống không ít lông nhung đồ chơi, tại góc tường còn có một cái từ trần nhà sâu xuống tới tiểu bàn đu dây, chính chậm rãi lung lay. Lâm Phàm không khỏi tưởng tượng ra Lăng Tuyết Phỉ bưng lấy một quyển sách, ngồi ở trên xích đu, cả người tắm ánh nắng ấm áp, nghe thư giãn âm nhạc, hai đầu tuyết bạch thẳng tắp đôi chân dài nhẹ nhàng lung lay, cái này nên một bộ cỡ nào duy mỹ hình ảnh. Cười cái gì? Lăng Tuyết Phỉ trắng Lâm Phàm một chút, hỏi. Không có gì, phòng ngươi rất đáng yêu. Lâm Phàm sờ lên mũi, mang theo ý cười nói ra. Hừ hừ. Lăng Tuyết Phỉ ngước cổ một mặt ngạo kiểu hừ hai tiếng, sau đó ngồi xổm người xuống, mở ra dương hành lý, lấy ra ba người áo ngủ. Cái này ba kiện áo ngủ là cùng khoản, cũng là con thỏ nhỏ đồ án, trước ngực còn có hai cái lông xù lỗ thai thỏ, phi thường cốt. Tắm rửa qua thay đổi áo ngủ về sau, một nhà ba người nằm ở trên giường, Lâm Phàm bên phải, Lăng Tuyết Phỉ ở bên trái, Kỳ Kỳ nằm ở ba ba ma ma trung gian, tay nhỏ một bên một cái, nắm lấy hai người đại thủ, khuôn mặt nhỏ nhắn lên tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Nhất là nghĩ đến ngày mai muốn đi trên nước nhạc viên chơi, Kỳ Kỳ thì càng vui vẻ. Đến mức bình thường không đến 10 phút đồng hồ liền chìm vào giấc ngủ Kỳ Kỳ, đêm nay bởi vì quá kích động, qua 15 phút mới tại Lâm Phàm nu hòa kể chuyện xưa âm thanh bên trong chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Chương 680, Hoan Thanh Tiếu Ngữ bơi thâm thị. Kỳ Kỳ sau khi ngủ, Lâm Phàm liền nhẹ nhàng đưa nàng ôm, bỏ vào trên giường nhỏ, cất kỹ về sau liền không kịp chờ đợi bỏ lại giường lớn, vừa mới chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp động tác, Lăng Tuyết Phỉ liền đưa hai cái tay nhỏ đẩy Lâm Phàm ngực, nhỏ giọng nói ra, "Đường Á, hôm nay ta không tiện lắm." "A?" Lâm Phàm sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng, sắc mặt đè xuống. "Tốt rồi." Mua nhìn thấy Lâm Phàm thất vọng bộ dáng, Lăng Tuyết Phỉ hai tay vờn quanh ở Lâm Phàm cổ, nâng lên đầu, vểnh lên môi đỏ tại Lâm Phàm ngoài miệng mổ một lần, nhỏ giọng nói ra, "Đền bù tổn thất ngươi một lần, ta hôm nay thực không được." "Vậy được rồi." Lâm Phàm nhếch miệng, tại Lăng Tuyết Phỉ cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, xoay người nằm ở Lăng Tuyết Phỉ bên người. Lao công Lăng Tuyết Phỉ nghiêng người sang, ghé vào Lâm Phàm ngực, cánh tay ngọc khoác lên Lâm Phàm trên người, buồn bã nói, "Chúng ta còn có nửa tháng liền muốn kết hôn, quả thực giống như nằm mơ. Vậy ngươi cảm thấy, là mộng đẹp, vẫn là ác mộng?" Lâm Phàm đưa cánh tay trái ôm Lăng Tuyết Phỉ bả vai, nhẹ ngửi ngửi nàng mùi tóc, hỏi, "Đương nhiên là mộng đẹp a, hơn nữa còn là đẹp nhất mộng." Lăng Tuyết Phỉ ôm Lâm Phàm kết gấp, nhẹ giọng nói ra, "Ngươi khẩn trương sao?" "Ta mới không khẩn trương đây, trong lòng ta tràn đầy cũng là hạnh phúc, rốt cục có thể gả cho ngươi, ta rất vui vẻ." "Ta cũng rất vui vẻ, rất thỏa mãn." "Tiểu hỏa tử ngươi rất không tệ nha, lần thứ nhất gặp mặt liền có thể để cho ta cha mẹ như vậy thích ngươi." "Tiểu cô nương ngươi cũng rất tốt ta, mẹ ta cùng ta ra ra đồng dạng đối với ngươi cũng khen không dứt miệng." "Hì hì." "Phỉ phỉ, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái lãng mạn nhất hôn lễ, nhờ ngươi trở thành trên đời hạnh phúc nhất cô dâu. Chỉ cần gả cho ngươi, ta chính là hạnh phúc nhất cô dâu." Hai người nhỏ giọng hàn huyên một hồi, mới ôm nhau ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, nhu hòa ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa may chiếu xạ vào phòng ngủ. Kỳ Kỳ người đầu tiên tỉnh lại, tiểu chân ngắn bay nhảy đá văng ra đắp lên trên người Hạ Lệnh Bị, duỗi lưng một cái, sau đó từ bé trên giường xuống, hấp tấp chạy đến giường lớn bên cạnh, tay nhỏ tại Lâm Phàm trên mặt nhẹ nhàng khuấy động lấy, mại thanh mại khí lẩm bẩm, "Ba ba ba ba, mau dậy giường a, hôm nay muốn dẫn Kỳ Kỳ đi trên nước nhạc viên a." Sớm tại Kỳ Kỳ mở mắt ra thời điểm, Lâm Phàm liền phát hiện đến, bất quá hắn cố ý không mở mắt, giả bộ như còn đang trong giấc ngộng, bá chép miệng hai lần miệng, khẽ vươn tay đem Kỳ Kỳ tay nhỏ bắt lấy, liền hướng trong miệng đưa, đồng thời còn lẩm bẩm, "Ân, đùi gà này thơm quá a." "A." Kỳ Kỳ sững sờ, tiếp lấy liền thấy Lâm Phàm há miệng ra, thì đi cắn tay nàng, lập tức cấp bách tại chỗ nhảy nhót lên, "Hô, ba ba không muốn ăn, đây không phải là đùi gà, là Kỳ Kỳ tay tay." "Ân." Lâm Phàm hợp thời mở to mắt, nhìn thấy Kỳ Kỳ lo lắng tiểu bộ dáng, kinh ngạc nói ra, "Kỳ Kỳ ngươi chạy thế nào tới nơi này?" "Hừ." Kỳ Kỳ một quyết miệng, ủy khuất ba ba nói ra, "Ba ba hỏng, vừa rồi thiếu chút nữa thì cắn được Kỳ Kỳ tay tay." "Nguyên lai là Kỳ Kỳ tay a, ta còn tưởng rằng là đùi gà đâu." Lâm Phàm một mặt thất vọng bộ dáng. "Được rồi, ngươi đừng đùa Kỳ Kỳ." Lăng Tuyết Phỉ cũng tỉnh lại, vỗ nhẹ Lâm Phàm bả vai một lần, gắt giọng, "Ha ha, nữ nhi bà bối, ba ba làm sao sẽ cắn ngươi đây, ba ba sẽ chỉ yêu ngươi, thương ngươi, sủng ngươi." Lâm Phàm cười một tiếng, từ trên giường ngồi xuống, đem Kỳ Kỳ ôm đến trong ngực, nói ra, "Cái kia ba ba ma ma mau dậy giường, chúng ta ăn cơm, liền có thể bộ tóc khô đi trên nước nhạc viên chơi rồi." Kỳ Kỳ reo hò nói, "Tốt, tuân mệnh ta Kỳ Kỳ tiểu công chúa điện hạ." Lâm Phàm cười sờ sờ Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, nói ra. Sau đó một nhà ba người lại cười đùa một hồi, Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong rời giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong, đổi một thân khăng khăng đồ thể thao phục, đi ra cửa phòng. Bọn họ đi xuống lầu thời điểm, Dương Hải Hà vừa vặn bưng hai bàn thức nhắm đi vào phòng bếp. Nhìn thấy bọn họ về sau, cười hô, "Các ngươi đã dậy rồi, trước tiên ở phòng khách ngồi một lát, bữa sáng xong ngay đây." "Mẹ, ta tới giúp ngài." Lăng Tuyết Phỉ cười cười, liền để cho Lâm Phàm trước mang theo Kỳ Kỳ đi nghỉ ngơi, bản thân liền cùng Dương Hải Hà cùng đi thu thập bữa ăn sáng. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ ở phòng khách ngồi một hồi, Lâm lão gia tử, Lâm mẫu, Lâm Tĩnh cùng Lăng Vũ Tế cũng lần lượt rời giường, từ gian phòng của mình đi ra. Sau mười mấy phút, bữa sáng chuẩn bị xong. Bữa sáng vẫn tương đối đơn giản, nhưng là dinh dưỡng giá trị không kém. Món chính có sữa bò, bánh mì, sen di ẩn bao, nước trứng hấp, xứng đồ ăn có xào rau xanh, xào sợi khoai tây, đập các loại dưa leo 5 cái thức nhắm, còn có một chồng dưa muối. Đương nhiên, Kỳ Kỳ tâm tâm niệm niệm mùi sữa bánh bao nhỏ khẳng định không thể thiếu. Ăn sáng xong về sau, làm sơ nghỉ ngơi, Kỳ Kỳ liền không kịp chờ đợi thúc giục muốn đi trên nước nhạc viên. Vẫn là đêm qua đội hình, mấy người mở hai chiếc xe, từ Lăng Gia Trang Viên xuất phát, tiến về trên nước nhạc viên. Buổi sáng chơi trên nước sàn đún, cầu trượt nước các loại, Kỳ Kỳ chơi thật quá mức. Trong đó còn có ván trượt lướt sóng cùng phiêu lưu hai cái tương đối mạo hiểm kích thích hoạt động, nhắm chúng Kỳ Kỳ thét lên liên tục, Lâm Phàm liền bình tĩnh nhiều. Chỉ tiếc Lăng Tuyết Phỉ không tiện lắm, chỉ có thể ở phía dưới bồi tiếp phụ mẫu trưởng bối nhìn xa xa. Cái này nhan trị tăng mạnh một nhà ba người, trở thành trên nước nhạc viên một đường xinh đẹp nhất phong cảnh. Giữa trưa ở bên cạnh một gian cấp cao nhà hàng ăn cơm, mới vừa cơm nước xong xuôi, Kỳ Kỳ liền dùm beng lấy tiếp tục đi trên nước nhạc viên. Đám người tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, Bất quá buổi chiều thời điểm thể nghiệm hạng mục liền tương đối bình thản rất nhiều, chủ yếu là du lãm dưới nước ngắm cảnh đường ống, có dài mấy chục mét, ở dưới biển, có thể khoảng cách gần cùng trong biển con cá, tôm chờ hải sinh vật tiếp xúc. Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm bờ vai bên trên, toàn bộ hành trình mở to đại đại con mắt, cả mắt đều là mới lạ. Ba ba ma ma các ngươi mau nhìn, con cá kia thật xinh đẹp a, là màu sắc rực rỡ. Còn có cái kia một bên, hoa à, thật lớn rùa đen nha, đáng tiếc vẫn là không có quy ra da lớn. Ba ba ngươi mau nhìn nha, là phái đại tinh, a. Vì sao không có trông thấy bọt biển bảo bảo đâu? Dưới nước ngắm cảnh trong đường ống, tràn đầy Kỳ Kỳ hoan thanh tiếu ngữ cùng đáng yêu ngôn luận, dẫn tới cái khác du khách nhao nhao ghé mắt, lộ ra thiện ý mỉm cười. Tiểu gia hỏa chơi đã hơn nửa ngày vẫn là tinh như vậy lực dồi dào. Một mực chơi đến mặt trời đều nhanh xuống núi, Kỳ Kỳ mới lưu luyến không rời rời đi trên nước nhạc viên. Kỳ Kỳ, hôm nay chơi vui vẻ không? Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ, vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng lưng, ôn nhu hỏi. Siêu cấp vui vẻ. Kỳ Kỳ vung vẩy lên cánh tay nhỏ hoan hô một tiếng, sau đó thanh âm biến thấp rất nhiều, chính là mệt mỏi quá a. Trong khi nói chuyện, cái đầu nhỏ nghiêng một cái, vẻ vải nằm ở Lâm Phàm bờ vai bên trên. Kỳ Kỳ mệt mỏi a, đến ông ngoại trong lồng ngực a. Nghe vậy, Lăng Thiên đi đến Lâm Phàm sau lưng, hướng về phía Kỳ Kỳ phủi tay nói ra. Ta không muốn. Kỳ Kỳ lắc lắc cái đầu nhỏ, cánh tay nhỏ ôm Lâm Phàm cổ, ngại thanh mại khi nói ra, ta có ba ba ôm. Lăng Thiên biểu tình ngưng trọng. Những người khác thấy thế cũng là buồn cười. Tại Kỳ Kỳ trong lòng, ai cũng đừng nghĩ hơn được Lâm Phàm. Trở lại Lăng ra về sau, rửa mặt song song, Kỳ Kỳ rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Chơi một ngày, tiểu gia hỏa là thật mệt mỏi. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Kỳ Kỳ hoan thanh tiếu ngữ, truyền khắp thâm thị tất cả chơi vui địa phương. Trong khoảng thời gian này, cũng là Lâm Phàm thoải mái nhất, hạnh phúc nhất thời gian. Thời gian cực nhanh, rất nhanh, đã đến cuối tháng 8. Chương 681, Lâm Long huyết hải thâm cửu. Thời gian càng gần sát ngày mùng ngày 1 tháng 9, Lăng gia lại càng bận rộn, từ trên xuống dưới đều đang bận rộn sống, bố trí trang viên cùng phòng cưới, an bài xe hoa, chụp ảnh, người điều khiển chương trình chờ nhân vật, mua sắm đủ loại nguyên liệu nấu ăn pháo mừng các loại, dù sao đây chính là Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ hôn lễ. Mặt khác chính là bắt đầu lục tục hướng thân bằng hảo hữu gửi đi thiệp mời. Phàm là thu đến tiếp mời, đều sẽ dẫn tới người khác hâm mộ ánh mắt. Có thể được mời tham gia Lâm Phàm hôn lễ, thế nhưng là vinh hạnh lớn lao a. Ở thời điểm này, đã xảy ra hai chuyện. Kiện thứ nhất, là liên quan tới Lâm Long. Lâm Long vốn là cô nhi, bị ngoại du lịch trải qua Huệ Phổ Thiền Sư phát hiện, liền dẫn trở về Lưỡng Thiền Tự, đem hắn thu làm đệ tử, truyền đạo học nghề, cứ như vậy qua hơn 30 năm. 3 năm trước đây, hắn không ý kiến biết mình thân thế, nguyên lai gia tộc của hắn, là bị người diệt môn, cả nhà trên dưới cũng chỉ có một mình hắn sống tiếp được. Nhượng xuống như thế huyết án, chính là cổ võ giới một cái tên là Thất Sát Điện Tam Lưu thế lực. Chỉ tiếc đây chỉ là suy đoán, cũng không chứng cứ, nếu không lời nói Long Tổ đã sớm ra mặt chế tài Thất Sát Điện. Như thế huyết hải thâm cửu, không đội trời chung, Long Tổ xuất thủ cần chứng cứ, nhưng Lâm Long lại không cần, hắn biết được việc này về sau, liền từ Lương Thiển tự trốn tới, đi Thất Sát Điện báo thủ. Chỉ là có thể diệt Lâm ra cả nhà thế lực, như thế nào lại là bình thường nhân vật. Cái này Thất Sát Điện mặc dù tại cổ võ giới chỉ có thể coi là Tam Lưu, nhưng chỉ là võ đạo tông sư liền vượt qua 20 số lượng, mà lúc đó Lâm Long chưa đột phá tông sư, thực lực sai biệt quá lớn, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu không có Lâm Long xuất thân cổ võ giới đỉnh cấp tông môn, tu tập công pháp võ kỹ đều là loại thượng thừa, hơn nữa lúc ấy Thất Sát Điện cường giả đều ra ngoài không có ở đây tổng bộ lời nói, chỉ sợ hắn sớm đã chết ở trong tay đối phương. Tại chỗ về sau, Lâm Long liền bắt đầu đánh lên du kích chiến, giấu tại chỗ tối, chuyên môn tìm Thất Sát Điện lạc đàn người hạ thủ, trước sau tổng cộng giết Thất Sát Điện không dưới 50 người, hai tay dính đầy máu tươi. Từ người trong Phật môn biến thân làm khát máu tu la, đây cũng là hắn huyết la hán xương hào tồn tại. Nhưng là bây giờ khác biệt, hiện tại Lâm Long đã là võ đạo tôn giả, liền xem như phóng nhãn toàn bộ cổ võ giới, cũng coi như được là cao thủ, hơn nữa còn có Lâm Phàm cái này siêu cấp núi dựa lớn, hoàn toàn có năng lực đi báo cái kia thủ diệt môn. Trong khoảng thời gian này, Lâm Long trong lòng một mực phi thường không bình tĩnh, theo thực lực tăng trưởng, nội tâm của hắn cửu hận chi hỏa cũng bùng nổ. Nếu như không có Đại Quang Minh hàng ma chú áp chế, Lâm Long đã sớm nhập ma. Chỉ là Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ việc vui gần, Lâm Long thật sự là không nên ở thời điểm này đi làm cái kia đánh đánh giết giết sự tình, cho nên đành phải áp chế một cách cưỡng ép lấy nội tâm cừu hận, chỉ chờ hôn lễ về sau lại đi báo thủ. Nhưng một người tâm sự là rất dễ dàng biểu hiện tại trên mặt, huống chi Lâm Phàm thần thức cường đại dường nào, rất dễ dàng liền phát giác được Lâm Long dị thường, thế là liền tìm một phù hợp cơ hội, đem Lâm Long cứ gọi vào một bên, hỏi thăm: "Lâm Long, ta xem ngươi khoảng thời gian này tâm sự nặng nề bộ dáng, có chuyện gì không?" Lâm Phàm ngồi ở trên ghế, nhìn xem Lâm Long hỏi: "Thiếu gia, ta không sao." Lâm Long có chút co quắp đứng ở Lâm Phàm trước mặt, nói chuyện đều có chút lắp bắp. "Lâm Long, ngươi là người thứ nhất cùng ta người, hơn nữa mấy lần bị thương, ta đều nhìn ở trong mắt. Ngươi đã cứu Phỉ Phỉ, đã cứu Kỳ Kỳ, đã cứu Lục Thi Hàm, đã cứu An Á Nam, cũng liền qua từ trên xuống dưới nhà họ Lăng. Tại trong lòng ta, ngươi đã sớm không phải là cái gì tùy tùng hoặc là hạ nhân, ngươi là nguyên lão, là công thần, càng là người nhà. Không riêng ta như vậy nghĩ, ngay cả Phỉ Phỉ, muội muội ta bọn họ cũng đều đem ngươi cho rằng người một nhà. Lâm Phàm cười cười, ngữ khí nhu hòa nói ra, cho nên ngươi không cần khách khí với ta, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, có thể làm ta giúp ngươi xử lý, không thể làm, ha ha, nên còn không tồn tại. Thiếu gia. Nghe vậy, Lâm Long trong lòng run lên, mỹ mắt lập tức liền đỏ. Lâm Phàm cái này một lời nói, mặc dù cũng không có quá mức hoa lệ hoặc là cảm động lòng người từ ngữ trao chuốt, nhưng lại có thể trực kích Lâm Long nội tâm, cái này khiến hắn cảm thấy, bản thân trước đó huyết chiến, kiên trì cùng trọng thương, cũng là đáng giá, hắn chiếm được Lâm Phàm tán thành, chiếm được tất cả mọi người tán thành. Nhà đã bị diệt, nhưng Lâm Long cũng không phải là không nhà để về, trước có Lương Thiền Tự, sau có Lâm gia, những cái này, cũng là nhà hắn. Lâm Phàm lời này, cũng không phải là diễn trò đến thu mua lòng người, tình huống thực tế xác thực như thế, Lâm Long niên kỷ so sánh lớn, cho nên Lăng Tuyết Phỉ, Lâm Tĩnh đám người còn có bảo an đoàn thành viên, đều gọi hắn là Lâm Long đại ca, một tiếng này đại ca, liền đủ để chứng minh tất cả. Thiếu gia, Lâm Long không dám nhận a. Lâm Long chân trái bước lên trước một bước, đầu gối phải đóng khẽ cong, quỳ một chân trên đất, âm thanh run rẩy nói ra. Đứng lên mà nói. Lâm Phàm nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực đạo kéo lấy Lâm Long thân thể, để cho hắn đứng lên. Thiếu gia Lâm Long đứng lên, lau con mắt, nói ra, ta chỉ là nghĩ tới diệt môn huyết hải thâm cửu, những ngày này cả đêm đều đêm không thể say giấc, nhắm mắt lại, phảng phất liền có thể nhìn thấy cha mẹ ta người ngã trong vũng máu hình ảnh. Không báo thù này, ta Lâm Long, thế không làm người ba. Trong khi nói chuyện, Lâm Long thần sắc trở nên kích động lên, cái chán tình cảnh đều rõ ràng lồi đi ra. Thì ra là thế. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, hắn xác thực cũng cảm giác được Lâm Long trên người sát ý cùng cửu hận, dị thương nồng đậm, nếu như không thêm vào giải quyết lời nói, chỉ sợ Lâm Long sớm muộn sẽ xuất vấn đề. Băng Tâm Quyết. Lâm Phàm tâm niệm vừa động, trong đầu hiện ra kiếp trước đạo ra vô thượng tâm pháp Băng Tâm Quyết, dùng để bình tâm tĩnh khí, tu thân dưỡng tính không có gì thích hợp bằng, trong miệng nói lẩm bẩm, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Vạn biến còn định, thần di khí tĩnh. Dòng nước tâm không sợ hãi, mây để ý đều trễ. Một lòng không chối vật, cổ kim từ tiêu giao. Theo Lâm Phàm niệm động chú ngữ, nguyên một đám trong suốt ký tự từ trong miệng hắn bay ra, tụ vào Lâm Long đại não. Lâm Long, ngươi bây giờ trạng thái phi thường không tốt. Ta chuyển cho ngươi Băng Tâm Quyết, cách mỗi một canh giờ, ngươi liền mặc niệm một lần khẩu quyết, có thể trợ giúp ngươi bình tâm tĩnh khí, tránh cho bị cừu hận ảnh hưởng tâm trí. Niệm xong khẩu quyết về sau, Lâm Phàm lạnh nhạt nói: "Đa tạ thiếu gia." Lâm Long chỉ cảm thấy bản thân linh đài một mảnh thanh minh, cho tới nay đè ở trong lòng tảng đá lớn, cũng giống như trong nháy mắt liền bị dọn đi rồi, thoải mái trong lòng không ít, vội vàng ôm quyền bái tạ. "Không cần khách khí." Lâm Phàm khoát tay áo, hỏi: "Ngươi nói cừu gia là ai?" "Là một cái tên là Thất Sát Điện thế lực." Nói lên cái này diệt môn cừu gia, Lâm Long liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, năm năm đấm nói ra: "Ta gia tộc họ Vương, chính là cổ võ giới một cái không hợp thời thế lực." Có một lần, phụ thân ta trong lúc vô tình ở một nơi bí cảnh bên trong, chiếm được một bộ lục phẩm đỉnh phong võ kỹ cùng sư kình, tin tức này lan truyền nhanh chóng, bị Thất Sát Điện đã biết. Về sau, cái kia Thất Sát Điện liền xuất động mười mấy tên cao thủ, dạ tập vương ra, đem ta gia tộc trên dưới 104 cửa, toàn bộ đồ sát, cướp đi cùng sư kình. Ta cũng là 3 năm trước đây mới biết được bản thân thân thế cùng diệt môn chân tướng, 3 năm này ta không ngừng tập sát Thất Sát Điện người, chỉ đổ thừa thực lực của ta thấp, chỉ có thể đối với Thất Sát ngoài điện làm thành viên ra tay. Căn bản không đả thương được cao tầng. May mắn là ta gặp thiếu gia, thực lực chiếm được đột nhiên tăng mạnh tăng lên, điều này cũng làm cho ta có thực lực đi tìm Thất Sát Điện báo thủ. Thất Sát Điện sao? Lâm Phàm hé mắt, lẩm bẩm một câu, hỏi: "Ngươi biết Thất Sát Điện mạnh nhất là cái gì thực lực?" Những năm này ta đều điều tra rõ ràng, Thất Sát Điện thành viên trung tâm là 3 cái kết bái huynh đệ, theo thứ tự là Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang. Trong đó Thất Sát là điện chủ, cũng là Thất Sát Điện người mạnh nhất, võ đạo tôn giả hậu kỳ thực lực. Phá Quân phụ trách sức chiến đấu mạnh nhất chiến đường, võ đạo tôn giả trung kỳ, Tham Lang chủ yếu trưởng quản ngành tình báo cùng hình đường, cũng là võ đạo tôn giả trung kỳ. Trừ cái này 3 chữ người bên ngoài, còn có 2 cái võ đạo tôn giả tiền kỳ trưởng lão, trừ bọn họ 5 cái, còn lại cũng là tôn giả phía dưới. Lâm Long nói ra. Chương 682, Tiềm Long Thịnh Hội tin tức. Một cái tôn giả hậu kỳ, 2 cái tôn giả trung kỳ, còn có 2 cái tôn giả tiền kỳ, cùng võ đạo tông sư một số. Cố thế lực này, nhưng lại không mạnh. Lâm Phàm giọng nói nhẹ nhàng nói một câu. Sau đó lời nói xoay chuyển, nói ra, vốn lấy ngươi bây giờ thực lực, lần này đi vẫn là cựu tử nhất sinh. Lâm Long không cam tâm cúi đầu. Hắn cho rằng Lâm Phàm là không đồng ý hắn đi báo thủ. Xác thực, Lâm Long mặc dù đi theo Lâm Phàm bên người, thực lực tăng nhiều, bất kể là nhục thân cường độ, còn là tu luyện võ kỹ, đều bị hắn thực tế sức chiến đấu, viễn siêu bản thân tu vi, nhưng lập tức liền như thế, Lâm Long tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó cái kia 2 cái tôn giả tiền kỳ trưởng lão, lại thêm Phá Quân cùng Tham Lang một người trong đó, nếu là Thất Sát lại ra tay, hắn tuyệt đối sẽ lập tức bị thua. Nếu như lại cho Lâm Long một đoạn thời gian, đừng nói tu vi vượt qua Thất Sát, liền xem như đột phá thông thiên, cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, đến lúc đó lại đi báo thủ, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng Lâm Long ngày đêm trong cừu hận đau khổ, thật sự là đã đợi không kịp. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, loại lời này, cũng liền nói một chút mà thôi, nếu thật là có thâm cừu đại hận, đó là buổi sáng có thể báo tuyệt đối sẽ không kéo dài đến giữa trưa, huống chi đây chính là diệt môn huyết hải thâm cừu. Thiếu gia, Lâm Long mới vừa mở miệng, Lâm Phàm liền nhấc ra tay, nói ra, ngươi đi tìm lão Quy, dẫn hắn cùng đi Thất Sát Điện chạy một vòng. Nghe vậy, Lâm Long đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền kích động toàn thân run rẩy lên, khó có thể tin nói ra, thiếu gia, ngươi nói là thật? Ân. Lâm Phàm gật đầu, nói ra, ngươi nói với lão Quy là ta để cho hắn đi, có hắn đồng hành, Thất Sát Điện lật tay có thể diệt, đây cũng là ngươi một chuyện tâm sự. Là, thiếu gia. Lâm Long vội vàng bái tạ. Lão Quy thế nhưng là thiếu gia tự mình mang về cho Kỳ Kỳ tiểu công chúa làm bảo tiêu siêu cấp đại yêu, một thân thực lực so bình thường động huyền cường giả đều không thua bao nhiêu, có hắn tùy hành, báo thủ dễ như trở bàn tay. Ba. Lâm Phàm đứng người lên, tại Lâm Long vô vô lên bả vai, nói ra, không cần có bất kỳ lo lắng, giết người thì đền mạng vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Chỉ bất quá phải nhớ, tìm tới Thất Sát Điện giết người chứng cứ, đến lúc đó cũng tốt chắn ung dung miệng. Lâm Long minh bạch. Lâm Long mừng rỡ, trọng trọng nói ra. Lâm Phàm mặc dù không sợ phiền phức, nhưng nếu như có thể vượt qua an bình ngày yên tĩnh, hắn khẳng định không nguyện ý dày vò. Huống chi, ngày cưới gần, hắn cũng thực sự không nghĩ ở thời điểm này tìm đến một chút không tất yếu phiền phức. Đối với Lâm Phàm hỗ trợ, Lâm Long đã vô cùng cảm kích, tuyệt đối sẽ không cho thiếu gia mang đến phiền phức. Lập tức lên đường đi, làm xong việc về sớm một chút, tham gia hôn lễ. Lâm Phàm nói xong, liền đi ra gian phòng. "Là, thiếu gia." Lâm Long liền ôm quyền, hướng về phía Lâm Phàm bóng lưng, thật sâu bái, thật lâu mới ngồi thẳng lên. Trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, hai tay nắm lấy nắm, phát ra từng đợt cốt ca cốt két thanh âm, sau đó liền nhanh chân rời phòng, đi tìm lão Quy. Biết được Lâm Long ý đồ đến về sau, lão Quy đối với Lâm Phàm an bài là có lời oán thán, hắn trời sinh tính lười biếng, không thích giày vò, chớ nói chi là đi giết người, trong nhà bồi tiếp manh Kỳ Kỳ chơi tốt bao nhiêu à, còn có thể dạy dỗ tiểu xỏa cái này chó tân thu tiểu đệ, dạng này thời gian biết bao tiêu dao. Nhưng hắn cũng chỉ dám ở Lâm Long trước mặt nói thầm hai câu, muốn để hắn đi tìm Lâm Phàm kháng nghị, hắn khẳng định không dám. Xế chiều hôm đó 3 điểm, Lâm Long liền cùng lão Quy rời đi lăng ra, tiến về lỗ tỉnh, giết đến tận Thất Sát Điện đi báo thủ. Quá trình cụ thể liền không lắm lời, dù sao bắt đầu từ hôm nay, Thất Sát Điện liền không tồn tại nữa. Trừ bỏ Lâm Long báo thủ chuyện này bên ngoài, còn có một việc tới gần, chuyện này khó mà nói là liên quan tới ai, hoặc có lẽ là, đây là một kiện liên quan đến hơn phân nửa cổ võ giới đại sự. Cái kia chính là Tiềm Long Thịnh Hội thời gian tới gần. Cái gọi là Tiềm Long Thịnh Hội, tên như ý nghĩa, chính là cùng Tiềm Long Bảng có quan hệ hoạt động, là cổ võ giới một trận thịnh hội. Tiềm Long Bảng bài danh cũng không phải là cố định bất động, tại hàng năm ngày 1 tháng 5 đều sẽ đổi mới một lần, mà cái này đổi mới danh ngạch trọng yếu căn cứ chính là trước một năm Tiềm Long Thịnh Hội bên trên biểu hiện. Đương nhiên, Lâm Phàm quái thai này là một ngoại lệ, một khi ra sân liền trực tiếp vào 5 vị trí đầu, hơn nữa còn chưa bao giờ tham gia qua Tiềm Long Thịnh Hội, quả thực xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Cổ võ giới bên trong chưa vượt qua 35 tuổi thanh niên tài tuấn, tuổi trẻ thiên kiêu đều hy vọng tại Tiềm Long Thịnh Hội lên bộc lộ tài năng, từ đó liền dương danh thiên hạ. Tiềm Long Thịnh Hội người tổ chức cùng khởi đầu người đã không thể kiểm tra, nhưng có thể nhất định là hàng năm Tiềm Long Thịnh Hội đều sẽ dẫn tới vô số tuổi trẻ thiên kiêu tham gia, hàng năm đều sẽ có minh tinh ảm đạm rút lui, cũng sẽ có hắc mã hoành không xuất thế. Tiềm Long Thịnh Hội tổ chức thời gian chính là hàng năm tháng 9, không sai, dòng dã một tháng thời gian cũng là Tiềm Long Thịnh Hội thời gian. Trong lúc này, cổ võ giới thiên kiêu giữa hai bên có thể tùy ý tiến hành luận bàn, chỉ cần là công khai quyết đấu, toàn bộ đều sẽ đem chiến đấu kết quả ghi lại trong danh sách, cuối cùng dựa theo chiến tích tiến hành tổng hợp bài danh, xác định sang năm Tiềm Long Bảng bảng danh sách. Có thể giết vào Tiềm Long Bảng, đó là vô cùng vinh quang. Tin tức này vẫn là Hàn Khiếu Tiên nói cho Lâm Phàm, hắn thấy, lấy Lâm Phàm thực lực, cái kia Tiềm Long Bảng đứng đầu bảng chi vị, tuyệt đối trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bất quá Lâm Phàm nghe tin tức này về sau, lại biểu thị hắn đối với cái này Tiềm Long Bảng cũng không có hứng thú. "Tiểu Phàm, ngươi vì sao vậy?" Hàn Khiếu Tiên nghi hoặc hỏi. "Hàn thúc, ngươi không cảm thấy bằng vào ta thực lực, lại đi cạnh tranh Tiềm Long Bảng thứ tự, có chút khi dễ người sao?" Lâm Phàm không khỏi lắc đầu, nói ra. "Ha ha, ngươi vừa nói như thế, cũng là có đạo lý." Hàn Khiếu Thiên cười một tiếng, nói ra. Bất quá hắn vẫn có chút tiếc hận. Dù sao Tiềm Long Bảng là có quyền uy nhất bảng danh sách, là cổ võ giới tất cả mọi người thừa nhận bảng danh sách, giá trị vẫn đủ lớn. Bất quá ngay tại hắn cảm thấy tiếc hận thời điểm, Lâm Phàm lại một câu nói, để cho hắn lập tức ngẩng đầu lên. "Mặc dù ta đối với cái này Tiềm Long Bảng không hứng thú, nhưng là ta không nói sẽ không để cho người đi cạnh tranh." Hàn Khiếu Thiên ánh mắt sáng lên, hỏi, "Ngươi là nói?" Lâm Phàm nhàn nhạt nói, "Chờ hôn lễ xong xuôi về sau, ta sẽ nhường Lữ Dương cùng bảo an đoàn võ đạo tông sư đỉnh phong trở lên đội viên, đi cùng cổ võ giới tuổi trẻ thiên kiêu môn tranh một chuyến. Lữ Dương, Lâm Phàm đệ tử, cũng là ở địa cầu thu một cái duy nhất đệ tử, thân mang Cửu Thiên Huyền Lôi thể, hơn nữa đạt đến năm thành thức tỉnh, không chút nào khoa trương nói, Lữ Dương tu luyện thiên phú, đã đứng ở đương thời đỉnh phong, trên viên tinh cầu này, thể chất mạnh hơn hắn người, nhiều nhất không cao hơn 3 cái. Tô Việt chờ bảo an đoàn thành viên, cái kia cũng là rất sớm liền đi theo Lâm Phàm bên người, dùng qua huyết long đan chờ cường hóa nhục thân đang dược, còn tu luyện Lâm Phàm vì bọn họ chế tạo riêng thương không lục thiên chiến quyết cùng thái nhất chiến kỹ, thực lực tăng lên có thể nói là giống như hỏa tiễn tốc độ, trong đó người nổi bật, càng là đột phá đến võ đạo tôn giả cảnh giới. Bọn họ giờ phút này, tuyệt đối có vốn liếng cùng cổ võ giới thiên tiêu, phân cao thấp. Đến lúc đó, Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu, có một nửa cũng là Lâm Phàm đệ tử hoặc là thủ hạ, vậy sẽ là một bức như thế nào hình ảnh? Dù sao Hàn Khiếu Thiên chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy thật có ý tứ. Một năm này Tiềm Long thịnh hội, thế nhưng là so những năm qua đều muốn náo nhiệt được nhiều a. Chương 683, 100 tên võ đạo tông sư. Ha ha, Hàn Khiếu Thiên vỗ tay cười to hai tiếng, nói ra, Tiểu Phàm ngươi mặc dù chưa tại Tiềm Long bảng hàng ngũ, nhưng đem ra đệ tử cùng tùy tùng, lại có thể chiếm cứ Tiềm Long bảng nửa giang sơn, cái này có thể chuyển vì cổ võ giới một đoạn giai thoại a. Hàn Thúc nói đùa. Lâm Phàm rất điệu thấp khoát tay áo. Hàn Khiếu Thiên nâng chung trà lên nhấp một miếng, vừa nhìn về phía Lâm Phàm, muốn nói lại thôi bộ dáng. Hàn Thúc, ngươi có chuyện không ngại nói thẳng. Lâm Phàm nhìn về phía Hàn Khiếu Thiên, nói ra. Tiểu Phàm a, ngươi còn nhớ cho chúng ta ước định. Hàn Khiếu Thiên đặt chén trà xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm tâm niệm vừa động, lập tức kịp phản ứng. Lúc trước bởi vì Lâm Luân thiết kế muốn đối phó Lăng Tuyết Phỉ, triệt để chọc giận Lâm Phàm, cho nên hắn không tiếc tại Đế Hào khách sạn trước cửa đại triển thần uy, trước mặt mọi người đánh chết nhẫn giả Mị Quả Mẹ ấy gì cùng Lâm gia cung phụng Kim Phạm Xuân, sự kiện kia huyên náo rất lớn, không gần như chỉ ở trong nước tạo thành phi thường không tốt ảnh hưởng, còn có đến từ Nhật Bản phương diện áp lực. Lâm Phàm cùng Long Tổ đạt thành hiệp nghị, hứa hẹn 3 cái điều kiện, mà Long Tổ là ra mặt hỗ trợ lắng lại sự kiện sau tiếp theo ảnh hưởng, ở trong đó có một cái điều kiện, chính là điều động 100 tên tinh anh nhất chiến sĩ, tạm thời gia nhập phi phàm bảo an, tiến hành kỳ hạn 3 tháng đặc huấn. Cái này 100 tên chiến sĩ là từ các đại quân đội tuyển ra, mà tuyển chọn này thời gian chính là đầu tháng 9, chuẩn xác hơn nói là từ ngày mùng ngày 1 tháng 9 bắt đầu, kỳ hạn 5 ngày. Trước 3 ngày các đại trong quân khu bộ tuyển bạn, sau 2 ngày liền đem riêng phần mình ra biên chiến sĩ, thống nhất tập trung đến Dương An Thần Long đặc huấn căn cứ tiến hành tỷ võ, quyết ra 100 người đứng đầu, tiến vào phi phàm bảo an, tiếp nhận Lâm Phàm huấn luyện. Đồng thời Hàn Khiếu Thiên cho ra yêu cầu là, đến cuối năm đặc huấn kết thúc thời điểm, cái này 100 tên chiến sĩ bình quân thực lực không được thấp hơn khí kính trung kỳ. Mà ở cái này trong khi đặc huấn, cái này 100 tên chiến sĩ sẽ hoàn toàn nghe theo Lâm Phàm điều khiển cùng chỉ huy, đồng thời tại đặc huấn sau khi kết thúc đi ở toàn bằng bản thân. Theo Hàn Khiếu Thiên, Lâm Phàm đáp ứng điều kiện này, cấp tốc bất đắc dĩ mà vì đó, hắn thực lực bây giờ đã đứng ở đương thời đỉnh phong, tự nhiên không cần tại tuân thủ lúc trước ước định, cho nên Hàn Khiếu Thiên giờ phút này kỳ thật nội tâm là có chút tâm thần bất định. Chuyện này hắn nhưng là tại Long Tổ cùng quân đội đều thông qua khí, vạn nhất làm hỏng, hắn tấm mặt mo này cũng không có địa phương đặt. Hàn Thúc nói, thế nhưng là 100 tên chiến sĩ gia nhập phi phạm bảo an sự tình. Lâm Phàm cười hỏi. Không sai. Hàn Khiếu Thiên nhẹ gật đầu, xoa xoa tay nói ra, ngày mùng ngày 5 tháng 9, cái này 100 danh ngạch liền sẽ xác định được. Nói được chỗ này, Hàn Khiếu Thiên không có nói tiếp, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Ánh mắt này bên trong truyền lại ý nghĩa, thế nhưng là lại rõ ràng bất quá. Ngươi xem đó mà làm thôi. Lâm Phàm giữ im lặng. Thấy thế, Hàn Khiếu Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm thấy sự tình muốn hoảng. Nhưng là sau một khắc, Lâm Phàm liền nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đến lúc đó để cho bọn họ đi Long Thành phi phạm bảo an tổng bộ báo danh là được. Hàn Khiếu Thiên viên này treo lấy tâm lập tức rơi xuống, tâm tình thật tốt, cười nói, Tiểu Phàm, vậy làm phiền ngươi phí tâm. Việc nhỏ, Hàn Thúc không cần phải khách khí, bất kể là lúc trước ngươi đỉnh lấy nội bộ ngoại bộ áp lực thật lớn giúp ta, vẫn là xem ở phụ thân ta cùng ngươi giao tình phân thượng, việc này ta đều không có cự tuyệt lý do. Lâm Phàm cười khoát tay áo, ngay sau đó câu nói tiếp theo, để cho Hàn Khiếu Thiên nhịp tim cũng là để lọt nửa nhịp, Hàn Thúc, lúc trước chúng ta ước định là cuối năm cái này 100 tên chiến sĩ bình quân thực lực không thua kém khí kính trung kỳ, nhưng bây giờ nhìn đến, yêu cầu này có phải hay không quá thấp một chút? Bây giờ tại phi phàm bảo an, khí kình có thể không sai biệt lắm là hạng chót tồn tại. Nói xong, Lâm Phàm giống như cười chế nhạo nhìn về phía Hàn Khiếu Thiên. Tiểu Phàm, lời này của ngươi ý là? Hàn Khiếu Thiên có chút không dám khẳng định nhìn xem Lâm Phàm. Ta ý là, cái này khí kình quá thấp, ta đều không lấy ra được, không bằng đổi thành tông sư đi, bình quân thực lực tại tông sư trung kỳ. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Ừ ngực. Hàn Khiếu Thiên hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. 100 tên tông sư trung kỳ cường giả. Đây là khái niệm gì? Phải biết tại Long Tổ, võ đạo tông sư đã có thể đảm nhiệm hộ pháp hoặc là các tỉnh phân bố bộ trưởng, bây giờ toàn bộ Long Tổ, thực lực tại cảnh giới tông sư thành viên, cũng bất quá 100 trên linh giới, trong đó có 1/3 là các tỉnh phân bộ bộ trưởng, còn lại 2/3 thì là hộ pháp, những người này chính là Long Tổ lực lượng trung tiên. Nếu như tại cuối năm có thể đủ nhiều 100 tên võ đạo tông sư, cái kia Long Tổ trung đẳng cấp độ thực lực sẽ được tăng gấp đôi tăng lên, cái này mang đến chính diện hiệu quả, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Cho nên cho dù là lấy Hàn Khiếu Thiên tâm tính, giờ phút này đều có chút hô hấp dồn dập. Tiểu Phàm, lời này của ngươi thật là... Hàn Khiếu Thiên có chút kích động hỏi. Ân. Lâm Phàm chậm rãi gật đầu. Như thế, ta Hàn Khiếu Thiên, đại biểu Long Tổ, đại biểu Hạ Quốc, đi đầu bái tạ. Hàn Khiếu Thiên đứng người lên, vừa chắp tay, liền muốn xoay người hướng Lâm Phàm nói lời cảm tạ. Hàn thúc, tuyệt đối không thể. Lâm Phàm liền vội vàng đứng lên, vịn Hàn Khiếu Thiên, nói ra, ta tất nhiên bảo ngươi một tiếng Hàn thúc, vậy ngươi liền không cần khách khí với ta. Ai, Lâm huynh quả nhiên là có cái hảo nhi tử à, nếu như hắn trên trời có linh, gặp lại ngươi bây giờ thành tựu, tất nhiên sẽ vui mừng không thôi. Hàn Khiếu Thiên cảm khái nói ra. Lâm Phàm chậm rãi gật đầu. Lúc này, Lâm Mẫu cùng Lâm Tĩnh từ ngoài cửa đi tới, nhìn thấy Hàn Khiếu Thiên về sau, Lâm Tĩnh ngọt ngào kêu một tiếng Hàn thúc, mà Lâm Mẫu là cười mỉm nhìn xem Hàn Khiếu Thiên, nói ra, tiểu Hàn à, các ngươi có việc đang nói. Vậy chúng ta đợi chút nữa lại đến. Không có việc gì, không có việc gì, tẩu tử, chúng ta đã nói chuyện phim xong, ta đang chuẩn bị rời đi, các ngươi trò chuyện. Hàn Khiếu Thiên vội vàng giữ lại Lâm Mẫu, vừa nhìn về phía Lâm Phàm nói ra, tiểu Phàm, ta đi trước cùng các đại quân đội điện thoại cái, chờ số 6 thời điểm, ta tự mình mang đám kia chiến sĩ đi Long Thành. Tốt. Lâm Phàm gật đầu. Sau đó Hàn Khiếu Thiên liền mặt rất vui vẻ quang rời đi. Hắn đều không kịp chờ đợi muốn đem chuyện này hồi báo cho Long Đầu, cùng đồng bộ các đại quân đội. 3 tháng thời gian, bồi dưỡng 100 tên võ đạo tông sư, chuyện này cũng quá huyền ảo, nếu không phải là Hàn Khiếu Thiên chứng kiến Lâm Phàm sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích, chỉ sợ sẽ chỉ cho rằng Lâm Phàm tại ăn nói lung tung, cũng chính bởi vì Hàn Khiếu Thiên biết rồi Lâm Phàm, cho nên mới sẽ kích động như thế. Hàn Khiếu Thiên sau khi rời đi, Lâm Phàm liền vịn mẫu thân ngồi ở trên ghế salon, hỏi, mẹ, ngài tới là có chuyện sao? Lâm Mẫu không có trả lời, mà là quay đầu nhìn xem Lâm Phàm, thở dài nói ra, ngươi cái này nháy mắt, đều đến nói chuyện cưới gả tuổi rồi, này thời gian trôi qua, thật là nhanh à. Lâm Phàm yên tĩnh nhìn xem mẫu thân, không có nói tiếp, bởi vì hắn biết rõ, mẫu thân còn có đoạn ở dưới. Quả nhiên, Lâm Mẫu nói tiếp, còn có mấy ngày, đã đến cử hành hôn lễ thời điểm, Lâm gia bên này thân bằng hảo hữu đã toàn bộ thông chi đúng chỗ, nhưng ta bên này thân thuộc, vẫn còn một cái đều không có thông chi. Đến lúc đó hôn lễ hiện trường, cậu của ngươi Di môn một cái đều không coi ở đây, cũng không giống lời nói à. Nghe vậy, Lâm Phàm cùng Lâm Tĩnh liếc nhau, đều thấy được đối phương trên mặt không vui. Chương 684, Lâm Mẫu tha thiết chờ đợi. Nhìn thấy bản thân cái này một đôi nữ biểu lộ, Lâm Mẫu bắt đầu lo lắng. Quả nhiên là cái phản ứng này. Bất quá nàng biết rõ, chuyện này không thể trách Lâm Phàm cùng Lâm Tĩnh, chỉ trách nhà mẹ mình người, lúc trước xác thực làm được có chút quá mức. Lâm Mẫu tên là Bạch Linh Huyền, xuất thân từ Tây Sơn tỉnh Thái An thành phố Bạch Gia, nguyên bản Bạch Gia cũng không tính là danh môn đại tộc, cho dù tại Thái An thành phố cũng chỉ có thể được cho gia tộc nhị lưu, nhưng tất cả những thứ này đều ở hơn 20 năm trước đã xảy ra cải biến, đơn giản là Bạch Gia ra một Bạch Linh Huyền, mà Bạch Linh Huyền gả cho lúc ấy là Dương An trong tứ đại gia tộc Lâm gia thiếu chủ Lâm Trấn Thiên. Cái này khiến Bạch Gia có một cái siêu cấp cự vô bá xem như chỗ dựa, mượn Lâm Gia tên tuổi, Bạch Gia cấp tốc quật khởi, vô tình chèn ép gia tộc khác, ngắn ngủi 3-4 tháng thời gian, liền nhất cử trở thành Thái An thành phố đệ nhất gia tộc, phong quang vô hạn. Lại qua mấy năm, Lâm Trấn Thiên tiếp nhận Lâm Gia gia chủ chi vị, Bạch Linh Huyên chính là Lâm Gia chủ mẫu, Bạch Gia chiếm được lần thứ 2 phát triển thời cơ, đánh lấy Lâm Trấn Thiên cùng Lâm Gia cơ hiệu, cấp tốc đem gia tộc sinh ý cùng sản nghiệp khuyết trương đến toàn bộ Tây Sơn tỉnh, ẩn ẩn có lấy chế phách Tây Sơn tỉnh tình thế. Tây Sơn tỉnh nhiều mỏ than, mà Bạch Gia một nhà liền chiếm đoạt Tây Sơn tỉnh vượt qua 70% khoáng sản, tuyệt đối lũng đoạn địa vị. Đi qua 20 năm phát triển, Bạch Gia tài chính đã là một thiên văn sổ tự. Mấy năm trước oanh động cả nước hầm mở kết hôn, chính là Bạch Gia thiếu chủ Bạch Ngọc kết hôn thời điểm làm ra đến. Bởi vậy có thể thấy được Bạch Gia là cỡ nào tài đại khí thô. Bởi vì cái gọi là thịnh cực tất suy, theo Lâm Chấn Thiên chết bất đắc kỳ tử, Bạch Linh Huyên bị vu hãm vì hung thủ, Bạch Gia to lớn nhất chỗ dựa trong vòng một đêm sụp đổ. Hơn nữa càng hỏng bét là đám lửa này rất có thể sẽ đốt tới trên người mình, cho nên toàn bộ Bạch Gia trở nên lòng người bàng hoàng. Bọn họ mặc dù đã là danh phủ kỳ thực Tây Sơn tỉnh đệ nhất gia tộc, nhưng lòng dạ biết rõ mình là làm sao phát tài, hiện tại loại tình huống này, bọn họ có thể không hoảng hốt sao? Tại trong lúc bối rối, Bạch Gia làm ra bỏ xe giữ tướng sách lược. Cái gọi là bỏ xe giữ tướng, một bước đầu tiên chính là công khai tuyên bố cùng Bạch Linh Huyên đoạn tuyệt quan hệ, từ nay về sau, Bạch Gia là Bạch Gia, Bạch Linh Huyên là Bạch Linh Huyên, cả hai lại không liên quan. Làm như vậy cũng là phòng ngừa Lâm Gia lại bởi vì Bạch Linh Huyên hành hung sự tình mà giận lây sang cùng Bạch Gia. Bước thứ hai chính là cự tuyệt tiếp nhận bị trục xuất Lâm Gia Lâm Phàm, cự tuyệt trợ giúp không chỗ nương tựa Lâm Tĩnh. Lúc ấy Lâm Phàm bị trục xuất cửa nhà, người không có đồng nào, cũng không nhà có thể về, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là đi Thái An đầu nhập vào bản thân ông ngoại cùng cậu Di Di Môn, chỉ là không nghĩ tới hắn nhưng ngay cả Bạch gia cửa chính cũng không vào đi, liền Bạch gia một cái thành viên dòng chính cũng không thấy đến, Bạch gia chỉ phái cái bảng chi ném cho Lâm Phàm 10 vạn khối tiền, đem hắn đuổi rồi. Về sau, Lâm Tĩnh cũng từng nhiều lần tìm Bạch gia, hy vọng bọn họ có thể giúp một tay cha ra trận tướng, còn mẫu thân Thanh Bạch cũng đều bị Bạch gia từ chối. Lúc trước, Bạch gia xem Bạch Linh Huyên mẹ con làm khách quý, làm vinh dự, hiện tại lại xem bọn họ như ôn dịch, như manh thú, tránh chi e sợ trò không kịp. Bạch gia đều đã đem sự tình làm đến cái này phân thượng, nguyên lai tưởng rằng Lâm gia thì sẽ bỏ qua bọn họ, chưa từng nghĩ, không ra nửa năm, Lâm Chấn Sơn liền xuất thủ. Đương nhiên, Lâm Chấn Sơn sẽ không quang minh chính đại chèn ép Bạch gia, để người mượn cớ, hắn chỉ là trong bóng tối cho Thái An thành phố nguyên lai Bạch gia đối thủ một mất một còn La gia nhất định ủng hộ, đem La gia đến đỡ đứng lên cùng Bạch gia võ đài, cũng đủ để cho Bạch gia mang đến vô cùng phiền phức. Mà Bạch gia nguyên lai minh hữu cũng đều cùng Bạch gia vạch rõ giới hạn, cả đời không qua lại với nhau. Bạch gia một cây chẳng chống vững nhà, căn bản ngăn cản không nổi có Lâm Chấn Sơn trong bóng tối ủng hộ La gia trên ép. Cho tới bây giờ, Bạch gia tình huống đã không lớn bằng lúc trước, sinh ý có lại 70-80%, ở các nơi sinh ý đều đã mất đi, hiện tại trong tay chỉ còn lại có hai tòa mỏ than, đau khổ chèo chống. Thậm chí ngay cả đại bản doanh Thái An đều không tiếp tục chờ được nữa, bị ép rời đến cùng xa thành phố, kéo dài hơi tàn. Bạch gia đem sự tình làm tận tuyệt như vậy, để cho Lâm Phàm huynh muội trái tim băng giá không thôi, cho nên giờ phút này nghe được mẫu thân muốn mời bọn họ tới tham gia hôn lễ, sắc mặt hai người lập tức liền âm trầm xuống. Bạch Linh Huyên lại làm sao không trái tim băng giá? Tại nàng bất lực nhất bối rối thời điểm, cha mình và các huynh đệ tỷ muội chẳng những không có thân xuất viện thủ, ngược lại bỏ đá xuống giếng, cái này khiến nàng một lần đối với Bạch gia người tràn đầy oán nghiệm. Chỉ là nàng cuối cùng mềm lòng. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, lại thêm biết được Bạch gia tình huống cũng không tốt, Bạch Linh Huyên đáy lòng phần này oán nghiệm cũng chậm chậm giảm bớt không ít. Hiện tại vừa vận động tới Lâm Phàm hôn lễ, liền muốn mượn cơ hội này hóa giải một chút quan hệ. Dù sao cũng là người một nhà. Chỉ là Lâm Phàm cùng Lâm Tĩnh, có thể cũng không biết nghĩ như vậy. Mẹ Lâm Tĩnh kéo mẫu thân cánh tay, liếc cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói ra, ngươi còn mời bọn họ làm gì? Chúng ta coi bọn họ là thân nhân, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không coi chúng ta là thân nhân. Hơn nữa, lúc trước nhưng là bọn họ công khai cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại chúng ta cùng Bạch gia đã không có bất kỳ quan hệ gì. Không sai, mẹ, chẳng lẽ ngươi quên 3 năm trước đây bọn họ là làm sao đối với ngươi, làm sao đối với ta và Tĩnh Tĩnh sao? Lâm Phàm cũng trầm giọng nói ra. Ai Lâm mẫu thở dài, vỗ Lâm Tĩnh tay, nhìn một chút bản thân cái này một đôi nữ, nói ra, mẹ biết rõ, các ngươi chịu ủy khuất. Nếu bọn họ chỉ là đối với ta như thế, ta ngược lại thật ra không có gì, nhưng bọn hắn có thể đối với ngươi nhẫn tâm như vậy, ta không cách nào tha thứ. Lâm Phàm vừa nghiêng đầu, nói ra, ta cũng sẽ không tha thứ bọn họ. Lâm Tĩnh cũng nói, bọn họ cách làm xác thực quá phận, nhưng những năm gần đây, bọn họ khẳng định cũng đều bắt đầu hối hận vừa nói, Lâm mẫu mí mắt thì trở nên đỏ, thanh âm cũng nghẹn ngào, ta còn nghe nói, các ngươi ông ngoại thân thể, một ngày không bằng một ngày, ta đây làm con gái, nếu như không có biện pháp tại hắn lão nhân ra bên người tận hiếu, ta đây cả một đời, cũng sẽ không an tâm. Nghe mẫu thân thanh âm trở nên nghẹn ngào, Lâm Phàm cùng Lâm Tĩnh Tâm cũng đi theo nắm chặt. Bọn họ không nghĩ tha thứ Bạch gia, nhưng càng không muốn nhìn xem mẫu thân như thế khó chịu. Mẹ Lâm Tĩnh khẽ gọi một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy mẫu thân. Lâm Phàm trong lòng cũng cảm giác khó chịu, hắn đứng lên, nói ra, mẹ, liền theo ngài ý nghĩa a. Lâm mẫu lúc này mới vui mừng lau mắt, ngửa đầu nhìn về phía Lâm Phàm, nói ra, Phàm Nhi, dựa theo tập tục, ngươi nên trước khi kết hôn, mang theo Phỉ Phỉ, đi Bạch gia bái phỏng. Lâm Phàm nhìn xem mẫu thân tha thiết ánh mắt, cự tuyệt lời làm sao đều nói không ra miệng, đành phải hít sâu một hơi, gật đầu nói, tốt. Vậy chúng ta ngày mai sẽ khởi hành. Lâm mẫu đứng người lên, nhìn xem Lâm Phàm cười nói, nếu như ngươi không nguyện ý tại Bạch gia ở một đêm lời nói, chúng ta vào lúc ban đêm liền trở lại. Ân. Tĩnh Nhi, ngươi cũng đi. Mẹ. Ngoan. Tốt ta. Gặp Lâm Phàm cùng Lâm Tĩnh đều đáp ứng đi cùng xa, Lâm mẫu mới hài lòng rời đi. Lâm Tĩnh thở dài, hướng về phía Lâm Phàm thẻ lưỡi, mới cùng lên mẫu thân đi ra ngoài. Lâm Phàm thăm thẳm thở dài, nhìn về phía Bắc Phương. Nói thật, hắn thật sự là không muốn đi Bạch gia, hắn rất chán ghét người Bạch gia sắc mặt, nhưng là càng không muốn để cho mẫu thân khổ sở, cho nên cái này cùng viễn chi được, là tránh không khỏi. Chương 685, An Mặc Mỹ Mỹ xuất phát. Buổi tối, đem Kỳ Kỳ dỗ ngủ lấy về sau, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ tựa sát nhau lấy nằm ở trên giường, nhỏ giọng nói chuyện. Phỉ Phỉ, ngày mai chúng ta muốn đi một chuyến Tây Sơn tỉnh cùng xa thành phố Bạch gia, đi gặp ông ngoại của ta cùng cậu Di Di Môn. Lâm Phàm nhẹ giọng nói ra. Thực nha. Lăng Tuyết Phỉ ánh mắt sáng lên, cái cằm chống đỡ tại Lâm Phàm ngực, nhếch môi đỏ nói ra, đây là chuyện tốt ta, ngươi làm sao một bộ không vui bộ dáng? Thế nào lão công? Bạch gia, ha ha. Lâm Phàm thở dài, đem những năm gần đây Bạch gia hành động giản yếu tự thuật một lần. Nghe xong Lâm Phàm lời nói, Lăng Tuyết Phỉ khuỵu tay chống đỡ giường lật ra thân, ghé vào Lâm Phàm trên người, khuôn mặt liền dán tại Lâm Phàm ngực, ôn nhu nói, lao công, không nên tức giận, mặc dù bọn họ xác thực làm rất quá đáng sự tình, nhưng nói cho cùng dù sao vẫn là thân nhân, hơn nữa mẹ ta cũng nhất định hy vọng có thể cùng người nhà hóa giải mâu thuẫn, một lần nữa được Bạch gia tiếp nhận cùng tán thành. Đó là cái cơ hội tốt, chúng ta làm con gái, lẽ ra ra một phần lực. Lâm Phàm nhẹ nhàng vuốt ve Lăng Tuyết Phỉ mái tóc, rơi vào trầm tư. Hắn tính cách, quyết định hắn xem thường nhất chính là loại này bỏ đá xuống giếng, trở mặt không quen biết cách làm, nếu không có mâu thân tầng quan hệ này tại, chỉ sợ Bạch gia liền xem như gặp tai họa diệt môn, hắn đều không nhất định sẽ ra tay. Nhưng cũng chính là bởi vì có mâu thân quan hệ, cho nên Lâm Phàm cho dù trong lòng có khí, có chán ghét, cũng phải hướng Bạch gia đi một lần. Bất quá giờ phút này nghe Lăng Tuyết Phỉ khuyên bảo, Lâm Phàm tâm tình lập tức thoải mái không ít. Hắn cười cười, cất cao giọng nói, "Tốt, ngày mai chúng ta mang theo Kỳ Kỳ, cùng mẫu thân cùng nhau đi tới cùng xa, đi tiếp một lần, ta đây chút người thân. Lao công thật tốt, ban thưởng ngươi một cái tiểu thân thiết." "Mua." Lăng Tuyết Phỉ bỏ dậy, tại Lâm Phàm ngoài miệng chuẩn chuẩn lướt nước giống như nhẹ nhàng mổ một cái, liền muốn nằm xuống. Nhưng là Lâm Phàm nơi nào sẽ dễ dàng như vậy vòng qua nàng, hai tay vịn Lăng Tuyết Phỉ vai, bá đạo mà cường thế đòi lấy. Hơn phân nửa phút sau, hai người mới tách ra. Lăng Tuyết Phỉ hô hấp hơi có vẻ gấp rút, khuôn mặt từng đỏ, môi đỏ càng là lộ ra kiểu diễm mướt át. Chán ghét. Lăng Tuyết Phỉ vô nhẹ nhẹ đánh Lâm Phàm một lần. Lâm Phàm ha ha một lần, đưa tay nắm ở Lăng Tuyết Phỉ vòng eo, hai người ôm nhau ngủ. Buổi sáng ngày kế, Kỳ Kỳ vẫn là thứ nhất tỉnh lại, mở to mắt sau liền đạp tiểu chân ngắn, vung vẩy lên tay nhỏ bắt đầu hô ba ba. Lâm Phàm cảm giác lực cường đại dường nào, tại Kỳ Kỳ vừa mới khi mở mắt ra thời gian liền đã biết rõ nàng được, thế là vén chân lên, nhẹ nhàng vịn Lăng Tuyết Phỉ cái đầu nhỏ. Nâng lên một chút độ cao, rút ra bị nàng gối lên cánh tay, sau đó lách mình xuống giường, đi tới Kỳ Kỳ giường nhỏ trước. Ba ba, ôm một cái. Nhìn thấy Lâm Phàm về sau, Kỳ Kỳ hướng về phía ba ba liền mở ra hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ, thanh thúy êm thai đồng âm cũng ở đây lúc này vang lên. Nghe được nữ nhi bảo bối thanh âm, Lâm Phàm nguyên bản có chút buồn bực tâm tình, cũng lập tức trở nên ánh nắng đứng lên. Lâm Phàm mỉm cười, đem Kỳ Kỳ một cái ôm, trên khuôn mặt của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu hỏi, "Đáng yêu Kỳ Kỳ tiểu công chúa, ngủ có ngon không?" Được không sai a. Kỳ Kỳ hai tay ôm lấy Lâm Phàm cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn tại Lâm Phàm trên mặt cọ sát, mại thanh mại khí nói ra, "Kỳ Kỳ chả, còn mơ tới ăn cực kỳ ngon, ăn ngon đâu. Ngươi thật đúng là một ăn vật hàng." Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ Kỳ Kỳ lưng, nói ra, "Kỳ Kỳ, hôm nay cùng ba ba mụ mụ còn có nãi nãi đi ra ngoài chơi có được hay không?" "A." Nghe được muốn ra ngoài chơi, Kỳ Kỳ mắt to lập tức lóe sáng một lần, chờ mong hỏi, "Ba ba chúng ta hôm nay muốn đi đâu chơi nha?" "Đi." Lâm Phàm trầm ngâm chốc lát, nói ra, "Chúng ta đi ngoại thái công nhà chơi." "Ngoại thái công?" Kỳ Kỳ trong mắt to lóe ra ngây thơ quan mang, hỏi, "Ba ba cái gì là ngoại thái công nha?" "Chính là nãi nãi ba ba." Lâm Phàm giải thích nói. "Hoa a, Kỳ Kỳ mấy đạo." Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, ngay sau đó vui vẻ vỗ tay nói ra, "Tốt lắm tốt lắm, chúng ta đi ngoại thái công nhà." Kỳ Kỳ có lẽ còn chưa có hiểu sâu lý giải ngoại thái công cùng bản thân quan hệ, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy đi ra ngoài chơi chính là một kiện vui vẻ sự tình, hơn nữa còn là cùng ba ba mama. Còn có mãi mãi cùng một chỗ. Lâm Phàm nhẹ nhàng sờ sờ Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, nói ra, "Vậy chúng ta trước tiên đem mụ mụ đánh thức, sau đó rửa mặt mặt, đánh răng, ăn mặc mỹ mỹ, sau khi ăn điểm tâm xong liền xuất phát." "Tốt." Kỳ Kỳ nhất cử nắm tay nhỏ đáp ứng một tiếng, sau đó xoay qua thân thể, hướng về phía trên giường Lăng Tuyết Phỉ hô, "Ma ma ma ma, mau dậy giường à, mặt trời đều phơi cái giám độ rồi." Hừ hừ, Lăng Tuyết Phỉ lẩm bẩm một tiếng, từ từ mở mắt, giọng dịu dàng nói ra, "Không được, mụ mụ bị chăn mền phong ấn, dậy không nổi. Cần Kỳ Kỳ một cái thân thiết mới có thể mở ra phong ấn a." Lâm Phàm cười một tiếng, đem Kỳ Kỳ phóng tới trên giường lớn. "Mama ta tới rồi." Kỳ Kỳ reo hò một tiếng, từ chân giường tứ chi cùng sử dụng, hồn nhiên vô cùng bỏ tới đầu giường, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, tại Lăng Tuyết Phỉ gương mặt bên trên ba hôn một cái, "Mama phong ấn cởi ra sao?" "Ân, cởi ra, cảm ơn ta bà bối." Lăng Tuyết Phỉ nhuyễn miệng cười, duỗi ra cánh tay ngọc ôm lấy Kỳ Kỳ, cũng hôn nàng một hơi, dẫn tới Kỳ Kỳ khanh khách cười không ngừng. Hai mẹ con trên giường đùa giỡn một lát sau, liền rời giường bắt đầu rửa mặt. Trong phòng vệ sinh, Lâm Phàm một nhà ba người, ăn mặc đồng dạng kiểu dáng áo ngủ cùng dép lê, cầm đồng dạng kiểu dáng đánh răng chén cùng bàn chải đánh răng, song song đứng ở bồn rửa tay trước, cùng một chỗ đánh răng. Lâm Phàm ở bên phải, Lăng Tuyết Phỉ ở bên trái, Kỳ Kỳ giẫm ở một cái trên ghế, đứng ở giữa hai người. Một nhà ba người hai cao nhất thấp song song đứng chung một chỗ, hướng về phía tấm gương xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, động tác phi thường thống nhất, trước xoát bên trái lại xoát bên phải. Khoảng trường soát xong lại đến dưới soát. Kỳ Kỳ càng là vui vẻ không được, đứng ở trên ghế, vui sướng dây rủa tiểu thí độ, trong miệng còn hoành tự sáng tạo điệu khúc. Khoe miệng là màu trắng kem đánh răng bọt biển. Soát trong chốc lát, một nhà ba người lại động tác nhất trí uống một hớp, ngậm trong miệng lộc cộc xúc miệng sau đó nhổ ra, lại bắt đầu soát soát soát, soát soát soát. Đánh răng xong về sau, Lâm Phàm rút một tấm bông vải nhu khăn giúp Kỳ Kỳ lau đi khỏe miệng kèm đánh răng, sau đó bắt đầu rửa mặt. Kỳ Kỳ không dùng ba ba mụ mụ hỗ trợ, mà là bản thân vểnh lên tiểu thí độ, tại chậu rửa mặt nhỏ bên trong lấy tay tiếp lấy nước hướng trên mặt đập, đem khuôn mặt đều ẩm ướt về sau còn cầm lấy tiểu hương tạo trong lòng bàn tay cọ sát, nhắm mắt lại hướng trên mặt bôi, nhẹ nhàng nhồi. Động tác so trước đó đã thuần thục không ít. Rửa mặt xong về sau, Kỳ Kỳ tâm tình mỹ mỹ, ghé vào Lâm Phàm trong ngực mại thanh mại khí nói ra, ba ba, bây giờ là hương hương tiểu chưa Kỳ Kỳ rồi. Lâm Phàm quay đầu xích lại gần Kỳ Kỳ khuôn mặt, dùng cái mũi hít một hơi, vừa cười vừa nói, ân. Quả nhiên hương hương, nhanh để cho ba ba hôn một cái. Nói xong, Lâm Phàm quệt mồm môi tử ngay tại Kỳ Kỳ gương mặt bên trên hôn một cái, Kỳ Kỳ ha ha ha liền cười. Mà lúc này, Lăng Tuyết Phỉ cầm một đầu màu lam nhạt tiểu váy tới, khoa tay múa chân một cái nói ra, Kỳ Kỳ, chúng ta hôm nay mặc cái này tiểu váy váy có được hay không? Cái này màu sắc cùng ta hôm nay tâm tình không xứng. Kỳ Kỳ không biết ở đâu học được một câu như vậy, gật gù đắc ý nói một câu về sau, lại khoa tay lấy tay nhỏ, vểnh lên phấn nộn miệng nhỏ nói ra, mama ta muốn mặc cái kia phấn phấn váy công chúa. Chỉ có váy công chúa mới xứng với mỹ mỹ tiểu công chúa nha. Kỳ Kỳ vẫn là rất xú mỹ, muốn ra ngoài chơi nhì, đương nhiên muốn tìm một kiện đẹp mắt quần áo. Tốt, vậy chúng ta liền xuyên cái này. Lăng Tuyết Phỉ cười một tiếng, đem màu lam tiểu váy buông xuống, cầm lấy Kỳ Kỳ nói màu hồng váy công chúa. Kỳ Kỳ lúc này mới vui vẻ mặc vào. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ đều mặc một kiện màu trắng áo phông chính diện đều có một cái phim hoạt hình phong cách tiểu trư hình tượng, Lâm Phàm áo phông lên tiểu trư làm một ném đồ ăn động tác, đồng thời nơi tay phía trước có đồ ăn đang bay, mà Lăng Tuyết Phỉ áo phông lên đồ ăn thì làm một cái miệng mở rộng chờ lấy đồ ăn vào trong miệng tiểu trư phim hoạt hình hình tượng, ở bên thai còn có một cái cái tóc, cho thấy đây là một cái nhỏ heo mẹ. Rất đáng yêu áo đôi, tràn đầy thanh xuân tịnh lệ khí tức. Lại hợp với Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ nhan trị, tuyệt đối quay đầu xuất tiêu chuẩn. Đương nhiên, Kỳ Kỳ cái này lóa mắt tiểu minh tinh cũng không thể quên. Sau khi mặc chỉnh tề, ba người liền đi ra gian phòng, đi tới lầu 1. Bữa sáng vẫn như cũ rất đơn giản, nhưng dinh dưỡng phối hợp cân đối hơn nữa mỹ vị. Ăn sáng xong về sau, làm sơ nghỉ ngơi, liền muốn xuất phát. Chương 686, Lâm Phàm một nhà đến cùng xa. Lâm Tĩnh kéo mẫu thân cánh tay, từ lầu 2 đi xuống. Lâm Tĩnh rõ ràng là đi qua một phen ăn mặc, trên mặt vẽ lấy rất nhạt trang dùng, đen nhánh mềm mại sợi tóc bị một đầu màu đen dây cột tóc tùy ý cột ở sau, theo nàng đi lại, bím tóc đuôi ngựa vui sướng vẫy. Nàng thân dưới mặc một đầu màu trắng bánh ngọt váy, thân trên là một kiện màu hồng tiểu đai đeo, bên ngoài phù hợp một cái màu trắng áo choàng, hai cái dưới lỗ thai phương cắt treo một cái ngân sắc vòng thai, bờ vai bên trên nghiêng vác lấy một cái túi sách nhỏ, đã lộ ra gợi cảm hào phóng, lại không mất thanh xuân tịnh lệ. Lâm Mẫu hôm nay mặc một kiện hợp thể vàng nhạt bộ váy, ngang hai căn tóc ngắn bị kẹp tóc cài lấy, trong tay mang theo một cái tạo hình đơn giản sách tay, cả người đều lộ ra ung dung hoa quý, phi thường có khí chất, mặc dù đã nhanh 50 tuổi, nhưng là có Lâm Phàm cung cấp đan dược bảo dưỡng. Nàng khởi sắc so hơn 20 tuổi tiểu cô nương cũng kém không quá nhiều, hơn nữa bản thân lúc tuổi còn trẻ chính là một quốc sắc thiên hương mỹ nữ, hiện tại lớn tuổi, y liền nguyên lộ ra mị lực mười phần, phong vẫn còn. Mẹ con hai người đi cùng một chỗ, nếu là không biết người thấy được, rất có thể sẽ tưởng rằng hai tỷ muội. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ từ trên ghế xả lòn đứng người lên, nhìn về phía mẹ và em gái, nói ra, mẹ, tiểu tĩnh, chuẩn bị xong chúng ta liền xuất phát ta. Lăng Tuyết Phỉ cũng đứng người lên, cười mỉm nhìn xem Lâm Mẫu cùng Lâm Tĩnh. Ân. Đi thôi. Lâm Mẫu gật đầu. Bộ tóc khô rồi. Kỳ Kỳ vung vẩy lên cánh tay nhỏ, đắc ý hô. Lại muốn đi ra ngoài chơi, thật vui vẻ, a. Một lát sau, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ, nắm Lăng Tuyết Phỉ, Lâm Tĩnh kéo Lâm Mẫu cánh tay, đi tới trong trang viên, Tô Việt chờ 8 tên bảo an đoàn đội viên đã chuẩn bị xong, trừ bọn họ bên ngoài, Lữ Dương cùng Vương Long Niệm cũng từng người đeo cái túi, chuẩn bị cùng nhau đi tới, còn có An Á Nam cùng Lục Thi Hàm hai cái này tốt khuê mật tự nhiên cũng là muốn cùng đi. Vương Long Niệm là Lâm Tĩnh đi chỗ nào hắn đi theo chỗ nào, liền cùng thuốc cao già cho tựa như bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, tín phụng chính là không có đuổi không kịp muội tử, chỉ có không bỏ nổi ra mặt, mà Lữ Dương thuần túy là bị Vương Long Niệm kéo lấy đến làm bạn. May mắn Lâm Tĩnh đối với Vương Long Niệm vẫn còn không tính là chán ghét, thậm chí còn có một chút chính mình cũng chưa từng phát giác. Hảo cảm. Uy, người sao lại ở đây? Lâm Tĩnh giơ lên khuôn mặt nói ra. Vương Long Niệm kinh ngạc nhìn xem Lâm Tĩnh, sáng sớm nhu hòa ánh nắng vẩy vào Lâm Tĩnh khuôn mặt bên trên. Cho nàng dắt lên một tầng màu quýt, lộ ra càng thêm có mị lực, Vương Long Niệm trong lúc nhất thời đều nhìn si. Động tác cứng ngắc, miệng có chút dương, lộ ra trong truyền thuyết trừ ca cùng nhau. Lữ Dương thầm mắng một tiếng không tiền đồ, chọc chọc Vương Long Niệm. Vương Long Niệm lúc này mới giật mình bản thân thất thố, vội vàng tại bên miệng xoa xoa, chất lên sán lạn cười nói, "Tĩnh Tĩnh, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ra ngoài dạo chơi chứ?" Hừ hừ. Lâm Tĩnh nhíu cái mũi nhỏ, không nói gì nữa, cũng không có phản đối. Cái này đã đầy đủ để cho Vương Long Niệm mừng rỡ. An Á Nam cùng Lục Thi Hàm cười hắc hắc, cái này một đôi hoan hỉ hoàn ra. Sau đó, đám người mỗi người lên xe của mình. Một đoàn xe rời đi lang ra, hơn 20 phút sau đổi tới sân bay. Bây giờ là mùa ít khách du lịch, cho nên Tô Việt trực tiếp liền đặt trước bay hướng cùng xa thành phố chuyến bay tất cả thương vụ khoang thuyền, khoang phổ thông bên trong kỳ thật cũng không mấy người. Qua kiểm an, lên phi cơ. 9 giờ một khắc, máy bay cất cánh. Vương Long Niệm trông mong nhìn xem Lâm Tĩnh ngồi xuống, sau đó dắt lấy Lữ Dương ngồi xuống nàng đằng sau một hàng, dù sao toàn bộ thương vụ khoang thuyền đều bị bao rồi, làm cái gì vị trí còn không phải tự mình lựa chọn. Tĩnh Tĩnh, trùng hợp như vậy, chúng ta lại sát bên. Vương Long Niệm từ phía sau moi Lâm Tĩnh chỗ ngồi chỗ tựa lưng, cười ha hả nói ra. Thắt chặt dây an toàn, điều thẳng chỗ ngồi chỗ tựa lưng, thu hồi bàn nhỏ bản. Lâm Tĩnh trắng Vương Long Niệm một chút, học tiếp viên hàng không lại nói. A a. Vương Long Niệm vội vàng trở về ngồi, bắt đầu túi đầu thao tác. Ngồi ở Lâm Tĩnh bên cạnh Lâm Mẫu, giống như cười mà không phải cười mắt nhìn con gái, nàng làm sao có thể nhìn không ra Vương Long Niệm tiểu tử kia đối với Lâm Tĩnh tâm tư, bất quá đã không có điểm phá, càng không có ngăn cản, con cháu tự có con cháu phúc, nàng cũng không cùng ngươi lấy mù quan tâm. Hơn nữa Vương Long Niệm tiểu tử này mặc dù có thời điểm cả lơ phất phơ, nhưng tổng mà nói coi như không tệ, dứt khoát cũng liền tùy theo hắn đi. Nếu là có thể đánh động con gái tâm, cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt. Cảm nhận được mẫu thân ánh mắt, Lâm Tĩnh đều cảm thấy bản thân gương mặt trở nên nóng hổi nóng hổi. Kỳ Kỳ ngồi cạnh cửa sổ vị trí, cao hứng bừng bừng moi cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn, tiểu chân ngắn lung lay, hào hứng cao vô cùng. Trên đường đi liễu ra liễu dịu nói chuyện, hoặc là hừ phát tự sáng tạo điệu khúc. Trong buồng phi cơ tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, cái này đường đi ngược lại cũng sẽ không lộ ra buồn tẻ không thú vị. Dẫn tới tiếp viên hàng không không thiếu cũng là liên tiếp ghé mắt. Bay đến nửa đường, Kỳ Kỳ liền có chút mệt mỏi, leo đến Lâm Phàm trong ngực, đổi một dễ chịu tư thế, vậy lên tiểu thí độ bắt đầu nằm ngáy ho ho. Con thổi cái đại đại bong bóng nước mũi, hồn nhiên vô cùng. Tiểu công chúa ngủ thiếp đi, những người khác thanh âm nói chuyện cũng đều tiểu xuống dưới. Giữa trưa 11 giờ thời điểm, máy bay đi tới cùng xa chợ trên không, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Máy bay lúc hạ xuống thời gian, bình thường đều sẽ có rất nhỏ sóc này cùng mất trọng lượng cảm giác, nhưng là lại Lâm Phàm tại, mọi người cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, phi thường bình ổn liền rơi xuống trên đường chạy, thậm chí máy bay đang chạy trên đường trượt thời điểm, cũng chưa từng cảm giác được mảy may sóc này. Cùng xa là Tây Sơn tỉnh đại thành thị thứ hai, Hạ Quốc cựu đại cố đô một trong, cũng là Hạ Quốc to lớn nhất than đá nguồn năng lượng căn cứ một trong, quốc gia trọng hóa công việc nguồn năng lượng căn cứ, vốn có Phượng Hoàng thành cùng Trung Quốc than đá đều danh xưng. Lâm Phàm phát tài là ở Long Thành, mà cái này cùng xa sát thực Phượng Hoàng thành, cũng là có ý tứ. Thân ái lữ khách các bằng hữu quảng bá bên trong vang lên tiếp viên hàng không ngọt ngào thanh âm, sau đó cửa máy bay mở ra, đám người mang theo hành lý đi xuống máy bay. Lúc này Kỳ Kỳ cũng tỉnh ngủ, ghé vào Lâm Phàm trong ngực, chớp sáng mắt to, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. "Ba ba, nơi này chính là ngoại thái công nhà nha?" Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm bên thai mãi thanh mãi khí hỏi. Lâm Phàm nhìn xem đã lâu sân bay, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra một chữ, "Đúng." Nhìn thấy cùng xa sân bay, Lâm Phàm liền nhớ lại đến 4 năm trước, hắn giống như chó nhà có tang đồng dạng, bị đuổi ra Lâm gia, tiêu hết trên người tất cả tiền, thậm chí còn tìm trước kia bằng hữu mượn điểm, mới góp đủ tiền mua một tấm đến cùng xa vé máy bay, chính là muốn tại trong tuyệt vọng, đầu nhập vào ông ngoại cùng đám bọn cậu ngoại. Kết quả, Bạch gia phản ứng chính là, đại môn đóng chặt, liền cửa nhà đều chưa từng để cho hắn đi vào. Cái này cách làm triệt để lạnh Lâm Phàm tâm. Giờ phút này lần nữa đặt chân cùng xa sân bay, 4 năm trước kinh lịch, liền lần thứ 2 hiện lên Lâm Phàm trước mắt. Một bên khác Lâm Tĩnh sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Lăng Tuyết Phỉ nhìn ra Lâm Phàm một dạng, nhẹ nhàng méo méo Lâm Phàm cánh tay, Lâm Phàm quay đầu hướng Lăng Tuyết Phỉ cười cười, biểu thị bản thân không có việc gì. Lâm Mẫu vừa muốn nói gì, điện thoại vang lên, nàng tiếp thông điện thoại, "Uy, đại tỷ, ừ, chúng ta mới vừa xuống máy bay, hiện tại liền đi ra." "Tốt, tốt." Sau khi cúp điện thoại, Lâm Mẫu nói ra, "Đi thôi, các ngươi gì cả đã tại mở miệng chờ." "Ân." Lâm Phàm cùng Lâm Tĩnh đều nhẹ gật đầu. Sau đó đám người liền đi ra sân bay. Bọn họ một nhóm người này, nam anh tuấn nữ tịnh, Tô Việt chờ bảo an đoàn thành viên cũng đều là tràn ngập khí khái đàn ông nhi lang, dẫn tới vô số đạo ánh mắt chú ý, thậm chí còn có lớn mật tiểu cô nương vụng trộm vô ảnh chụp. Lâm Mẫu đứng ở cửa ra phi trường chỗ liền khoảng chừng nhìn ra xa đứng lên, một lát sau ánh mắt sáng lên, vẫy vây tay. Tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy khía cạnh cách đó không xa ven đường, đứng đây mấy cái cá nhân, tại ven đường còn ngừng lại mấy chiếc xe cá nhân, cũng chỉ là hiện đại. Bởi giờ chờ tương đối kinh tế ổn định giá tiểu xe, phóng nhãn nhìn sang, không có một cô vượt qua 30 vạn. Chương 687, Bạch gia một môn thất tử nữ. Cầm đầu hai người, là một đối năm 10 ra mặt vợ chồng trung niên, ăn mặc tương đối tùy ý, hơn nữa cũng không có quá hàng hiệu quần áo, đang tại trong đám người tìm kiếm lấy. Mặc dù nhiều năm chưa từng thấy, nhưng Lâm Phàm liếc mắt liền nhận ra, đây chính là mẫu thân đại tỷ cùng đại tỷ phu, cũng chính là mình và muội muội gì cả cùng gì cả phu. Gì cả tên là Bạch Linh Giai. Cùng Lâm Mẫu tướng mạo có chút tương tự cảm giác, nhưng nhìn đi lên muốn già mua nhiều, khỏe mắt có rõ ràng nếp nhăn nơi khỏe mắt, làn da cũng vàng như đến khô ráo, tóc khô cạn, còn kẹp ở lấy không ít tóc trắng, dì cả phu họ Lý, là thân vật liệu khôi ngô cao lớn trung niên, trên mặt lỗ chân lông rất thô, mang theo một bộ xì dầu đáy bình đồng dạng kiếm cận, ăn mặc PLO áo, nâng cao bụng địa, một bộ đầy mỡ trung niên nhân hình tượng. Ở tại bọn hắn bên cạnh, còn có hai cái thanh niên đang nói chuyện, đó là bọn họ hai đứa con trai, cũng chính là Lâm Phàm biểu ca, Lý Giang cùng Lý Dương, bất quá hai người này hình tượng cũng không phải là như vậy xuất chúng, hoặc là từ một cái khác khía cạnh mà nói, càng thêm xuất chúng, một cái thấp, một cái béo, bất quá làn da ngược lại đều rất trắng. Bạch gia có thể nói là cành lá rậm rạp, hơn nữa vào niên đại đó, cũng là cổ vũ sinh dục, cho nên Lâm Phàm ông ngoại cùng sở hữu bảy hải tử, ba cái con trai bốn cái con gái, lão đại lão nhị là song bảo thai huynh đệ, phân biệt gọi là Bạch Triển Huy cùng Bạch Triển Phi, to lớn nhất chính là bọn họ, sau đó chính là đại nữ nhi Bạch Linh Giai, Lâm Mẫu là nhị nữ nhi, kế tiếp còn có hai cái con gái Bạch Linh Lan cùng Bạch Linh Thuệ, một đứa con trai Bạch Triển Bằng, cái này tiểu nhi tử là con gái thứ bảy bên trong nhỏ nhất, so Lâm Phàm không lớn hơn mấy tuổi. Cái này tiểu tử nữ nhiều, tự nhiên cũng sẽ có quan hệ thân sơ xa gần phân chia, cùng Lâm Mẫu quan hệ tương đối tốt, chính là đại tỷ cùng tiểu đệ. Lúc trước Lâm Phàm bị Bạch gia cự tuyệt ở ngoài cửa, vốn là dự định làm chưa thấy qua hắn, nhưng Bạch Linh Giai đau lòng Lâm Phàm, cho nên mới vụng trộm để cho người ta cho đi Lâm Phàm 10 vạn khối tiền, cũng chính là cái này 10 vạn khối, mới để cho Lâm Phàm không đến mức chết đói. Mặt khác, lúc trước Bạch gia cái gọi là bỏ xe giữ tướng sách lược, chính là Bạch Triển Huy cùng Bạch Triển Phi hai huynh đệ nói ra, đồng thời chiếm được các huynh đệ khác tỷ muội ủng hộ. Lúc ấy Bạch Linh Giai cùng Bạch Triển Bằng cũng là cực lực phản đối, nhưng là bọn họ chỉ có hai người, quyền nói chuyện tương đối yếu kém, cũng không có ảnh hưởng Bạch gia cuối cùng quyết sách. Muốn nói Bạch gia còn có ai là để cho Lâm Phàm không sinh ra chán ghét chi tình lời nói, đây cũng là chỉ có bọn họ. Lần này cần đến cùng xa, Lâm Mẫu cũng là thông chi bản thân đại tỷ, tạm thời còn chưa cùng các người nói. Nhìn thấy Lâm Mẫu về sau, Bạch Linh Giai cũng là vây vây tay, bên cạnh mấy người cũng đều nhìn lại. Lý Giang cùng Lý Dương là ánh mắt kinh ngạc đánh giá Lâm Phàm đám người. Bọn họ đều có chút không dám nhận. Bạch Linh Giai cũng có chút kỳ lạ. Bạch gia những năm gần đây Úc còn không mang nổi mình Úc, bị đánh ép liên tục bại lui, không rảnh bận tâm cái khác, lại thêm bên này bản thân liền tin tức bế tắc, cho nên bọn họ đối với Lâm Phàm một nhà nhận thức, còn dừng lại ở Bạch Linh Huyên bị tù, Lâm Phàm bị trục xuất cửa nhà giai đoạn, cũng không biết vậy mà ngắn ngủi thời gian bên trong đã xảy ra lớn cỡ nào chuyển biến. Sau đó, Lâm Phàm đám người liền đi qua, Bạch Linh Giai mấy người cũng hướng về phía trước nên mấy bước. Song phương chạm mặt về sau, Lâm Mẫu hô một tiếng đại tỷ. Lâm Phàm nhìn thấy bản thân vị này gì cả mí mắt cũng hơi đỏ lên, lập tức trong lòng cũng là ủ ấm, cái này tối thiểu nhất nói rõ, gì cả cùng mẫu thân mình tình cảm, là thật. Nhị muội, ngươi những năm này chịu ủy khuất. Bạch Linh Giai mí mắt thường đỏ nhìn xem muội muội, thanh âm hơi có vẻ nghẹn ngào nói ra. Không có việc gì, mọi thứ đều đi qua. Lâm Mẫu lắc đầu. Bạch Linh Giai lôi kéo Lâm Mẫu tay, nhỏ giọng hỏi, ngươi lại trong điện thoại cũng không nói cẩn thận, nghe nói là tiểu Phàm muốn kết hôn. Không sai. Lâm Mẫu nhẹ gật đầu. Nhưng người sang chào hỏi Lâm Phàm đi tới, vỗ Lâm Phàm cánh tay, nói ra, Phàm Nhi, nhanh gặp qua ngươi gì cả. Gì cả. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ tiến lên một bước, hô một tiếng. Lâm Tĩnh cũng lanh lợi chạy tới, kéo Bạch Linh Giai cánh tay ngọt ngào hô một tiếng gì cả. Tĩnh Tĩnh ngươi lại trở nên đẹp, tiểu Phàm, nghe ngươi mẹ nói ngươi đều muốn kết hôn, ai, lúc trước hay là cái mao đầu tiểu tử, trong chớp mắt đều muốn thành ra. Bạch Linh Giai thật thích Lâm Phàm huynh muội, cười mỉm nhìn xem hai người, trong ánh mắt có xa cách từ lâu gặp lại vui sướng. Cũng có được nhìn thấy hai người trưởng thành vui mừng, sau đó hỏi, tiểu Phàm A, thê tử ngươi là vị nào? Nhanh để cho gì cả nhìn một cái. Lúc này Lăng Tuyết Phỉ đứng tại Lâm Phàm sau lưng một bước xa vị trí, nhưng lại không có khẩn trương, mang trên mặt ngọt ngào cười. Lâm Phàm đưa tay nắm chặt Lăng Tuyết Phỉ tay nhỏ, đem nàng kéo qua, nói ra, gì cả, dượng, cho các ngươi giới thiệu một chút, đây chính là thê tử của ta, Lăng Tuyết Phỉ. Lăng Tuyết Phỉ cười gật đầu, hướng hai người chào hỏi, gì cả tốt, dượng tốt. Ai? Bạch Linh Giai ý cười đầy mặt gật đầu, từ trong thâm tâm tán thán nói, thật xinh đẹp, tiểu Phàm ngươi thật là có phúc, cưới xinh đẹp như vậy vợ. Nào có, là ta có phúc mới là. Lăng Tuyết Phỉ cười nói, lời này để cho Bạch Linh Giai đối với nàng ấn tượng tốt hơn. Lúc này, Lâm Phàm trong ngực Kỳ Kỳ vung vẩy lên cánh tay nhỏ, ngại thanh mại khí nói ra, còn có Kỳ Kỳ đây, ba ba ngươi sao không giới thiệu Kỳ Kỳ nha. A, Bạch Linh Giai nhìn về phía Lâm Phàm trong ngực tiểu gia hỏa, ánh mắt sáng lên, mừng rỡ nói ra, tiểu Phàm. Đây chính là con gái của ngươi à? Một ngày trước ở trong điện thoại, Lâm Mẫu đã nói với nàng, Lâm Phàm có con gái, cho nên giờ phút này nhìn thấy Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm trong ngực, liền phán đoán ra. Không sai. Lâm Phàm gật đầu cười, sờ lấy Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói ra, gì cả, đây chính là con gái của ta. Kỳ Kỳ, đây là ngươi gì bà, đây là ngươi gì già, mau cùng bọn họ chào hỏi, giới thiệu bản thân. Gì? Gì bà tốt, gì ra tốt, ta gọi Kỳ Kỳ, ta là ba ba thích nhất bà bối. Kỳ Kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ, mại thanh mại khí nói ra. Thật ngoan. Bạch Linh Giai gật đầu cười, yêu thích chi tình từ trong mắt đều bộc lộ ra ngoài, sau đó vỗ đùi nói ra, chúng ta đừng tại đây nhi đứng, lên xe trước về nhà đi. Tốt. Sau đó đám người lên đường bên cạnh xe, tiến về Bạch Gia. Lâm Mẫu cùng Bạch Linh Giai ngồi chung một chiếc xe, trên đường, cũng là đem trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh, đại khái giảng thuật cho đi Bạch Linh Giai, nghe xong nàng miêu tả, Bạch Linh Giai thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Cái này chuyển hướng thật sự là quá lớn, bất quá cũng may, chính mình cái này số khổ muội muội, cuối cùng là hết khổ, mà Lâm Chấn Sơn cái kia âm hiểm xảo trá ác nhân, cũng đã nhận được hắn phải có báo ứng. Nhị muội a, ngươi thực sự là sinh ra một đứa con trai tốt ta. Bạch Linh Giai cảm khái nói. Ân, may mắn mà có Phạm Nhi. Nói lên Lâm Phạm, Lâm Mẫu trên mặt liền tràn đầy vui mừng thần sắc. Đứa con trai này, cũng quả thật làm cho nàng rất cảm thấy vui mừng. Đúng rồi, Tiểu Phạm cùng hắn thê tử là chuyện gì xảy ra? Còn có Kỳ Kỳ nhìn qua phải có 3-4 tuổi rồi a. Làm sao trước đó hoàn toàn không có nghe được tin tức? Bạch Linh Giai hiếu kỳ hỏi. Bọn nhỏ sự tình, ta đây là mẹ cũng không dễ hỏi nhiều, bất quá Kỳ Kỳ đúng là Phạm Nhi cốt nhục, hơn nữa tiểu nha đầu này nhu thuận lanh lợi, chúng ta đều rất thích nàng. Lâm Mẫu nói ra. Cái kia ngược lại là, ta hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy Kỳ Kỳ, liền thật thích nàng. Bạch Linh Giai rất tán thành gật gật đầu, ngay sau đó ánh mắt có chút né tránh đứng lên, nhìn mình muội muội, muốn nói lại thôi bộ dáng. Lâm Mẫu cười nói, đại tỷ, ngươi có việc cứ việc nói thẳng, tỷ muội chúng ta không cần khách khí. Chương 688, Bạch Gia nội bộ khác nhau, bà canh cầu trái cây. Ai Bạch Linh Giai thở dài, tựa hồ có chút không có ý tứ, do dự một chút về sau, rốt cục mở miệng, nhị muội, ngươi biết không, những năm gần đây, phụ thân và các ca ca thủy chung đối với ngươi lòng dạ ấy nấy. Ta nghĩ biết rõ, ngươi đối với chúng ta, nhưng còn có oán khí. Lời nói này mở miệng, trong xe bầu không khí tựa hồ cũng trở nên có chút khẩn trương lên. Bạch Linh Giai ánh mắt né tránh, không dám cùng muội muội mình đối mặt. Nàng lời này hỏi ra, chính mình cũng cảm thấy chột dạ, nhưng sở dĩ còn hỏi như vậy, kỳ thật có mấy phần đạo đức bắt cóc ý nghĩa ở bên trong. Lâm Mẫu trầm mặc chốc lát, ngay sau đó cười một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ lấy Bạch Linh Giai mu bàn tay, nói ra, đại tỷ, muốn nói không có oán khí, đó là gạt người. Nghe vậy, Bạch Linh Giai ánh mắt hơi mở đi chút. Ngay sau đó, Lâm Mẫu tiếp tục nói, bất quá chúng ta dù sao cũng là người một nhà, đánh nát xương cốt còn liên tiếp gần, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, ta chậm rãi cũng liền tiêu tan. Nếu như còn trong lòng còn có khúc mắc lời nói, ta cũng sẽ không ở Phạm Nhi muốn kết hôn thời điểm, chuyên đến cùng xa. Nghe nói như thế, Bạch Linh Giai trên mặt hiện lên kích động thần sắc, mỹ mắt thửng đỏ nhìn về phía muội muội. Lâm Mẫu mỉm cười gật đầu. Ta cho đại ca bọn họ gọi điện thoại. Vừa nói, Bạch Linh Giai lấy ra điện thoại. Cùng lúc đó, Bạch Gia. Đại ca, cái kia La Thông, thật sự là khinh người quá đáng. Trong hành lang, một cái hơn 50 tuổi, có chút tạ ơn đỉnh, dáng người hơi mập trung niên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói ra. Ở trước mặt hắn, đồng dạng có một cái tuổi tác tương tự, thậm chí khuôn mặt đều có 7-8 phần tương tự trung niên, chính chắp tay sau lưng, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, đang qua lại dạo bước. Hai người này chính là Bạch Gia lão đại Bạch Triển Huy cùng lão nhị Bạch Triển Phi. Cái này La Thông tại La Gia chẳng qua là một bảng chi, lại dám ngông cuồng như thế. Một bên khác, hai trung niên phụ nữ ngồi cùng một chỗ, trong đó một cái tuổi tác hơi dài phụ nữ tức giận nói ra. Chính là tam nữ nhi Bạch Linh Lan, nàng bên cạnh chính là tứ muội Bạch Linh Tuệ. Ai bảo hắn La Gia chiếm được Lâm Gia ủng hộ đâu? Nói đến cùng, hay là trách Bạch Linh Huyền, cũng không biết nàng là đến cái gì bị điên, thế mà mưu hại Lâm Gia gia chủ, đưa tới Lâm Gia trả thù, bằng không thì lời nói, ta Bạch Gia làm sao đến mức này? Bạch Linh Tuệ cau mày, một mặt chán ghét nói ra. Tứ tỷ, nguyên bản ngồi ở trong góc túi đầu, toàn thân áo trắng, khuôn mặt thanh niên anh tuấn, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Linh Tuệ, mang trên mặt một chút vẻ giận, từng chữ nói ra, nhị tỷ tính cách như thế nào, ngoại nhân không biết, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ngươi coi thực cảm thấy nàng sẽ giết người. Lại nói, tại nhị tỷ gả vào Lâm gia trước đó, ta Bạch gia bất quá là Thái An thành một cái gia tộc nhị lưu thôi, cho dù bây giờ bị La gia chèn ép, cũng vẫn như cũ so với lúc trước mạnh hơn nhiều. Ngươi nói như vậy, có phải hay không có chút quá phận? Tiểu đệ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Bạch Linh Tuệ giống như bị đạp cái đuôi mèo một dạng, lập tức liền đứng lên, chống nạnh nói ra, ngươi là đang trách ta sao? Ta chỉ là hy vọng không cần cho nhị tỷ trên người dội nước bẩn, lúc trước cách làm các ngươi đã đầy đủ để cho người ta thất vọng đau khổ. Vẫn chưa tới 30 tuổi Bạch Triển Bằng, lại có vẻ so với hắn những cái này các ca ca tỷ tỷ, còn có nhân tình vị. Ngươi, Bạch Linh Tuệ trừng mắt, còn muốn nói điều gì, lại bị đại ca Bạch Triển Huy mở miệng cắt ngang, tốt rồi, đến lúc nào rồi, còn có tâm tư ở chỗ này đấu võ mồm. Bạch Triển Huy người đại ca này tại Bạch gia vẫn là tương đối có uy nghiêm, giờ phút này hắn lên tiếng, Bạch Linh Tuệ cũng không dám lại nói cái gì, đành phải thở phì phì đem đầu xoay đến một bên khác. Ong ong ong. Đúng lúc này, một trận điện thoại tiếng chấn động thanh âm truyền ra. Bạch Triển Huy sửng sốt một chút, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, nhận nghe điện thoại, "Uy, đại muội, có chuyện gì không? Chúng ta mở họp cũng không thấy đến ngươi, ngươi đi đâu vậy?" "Đại ca." Bạch Linh Giai thanh âm từ trong ống nghe truyền ra, để cho gian phòng bên trong những người khác cũng nghe đến nàng nói tới, nhị muội đến cùng xa, còn mang theo Tiểu Phàm cùng Tiểu Tĩnh, mấy năm không gặp, Tiểu Phàm đứa nhỏ này đều muốn kết hôn, hơn nữa liền đứa bé đều có. Bạch Triển Huy nhíu mày. Ba ba bá. Những người khác nghe được Bạch Linh Giai thanh âm, đều quay đầu nhìn lại, trên mặt không có bao nhiêu gặp lại vui sướng, ngược lại là mang theo rõ ràng kinh ngạc, chỉ có Bạch Triển Bằng vụt một lần đứng người lên, mắt lộ ra vui mừng. Nhị muội, nàng không phải là bị Lâm gia giam sao? Làm sao sẽ đi ra? Bạch Triển Huy nghi hoặc hỏi. Muội phu sự tình đã chân tướng rõ ràng, nhị muội tự nhiên là đi ra. Bạch Linh Giai nói ra, cụ thể chúng ta gặp mặt trò chuyện tiếp, lập tức tới ngay nhà. Tốt. Bạch Triển Huy gật đầu, sau đó liền cúp điện thoại. Đại ca, là nhị muội đã trở về. Bạch Triển Phi gặp Bạch Triển Huy kết thúc cuộc nói chuyện, hỏi. Ân. Bạch Triển Huy cất điện thoại di động, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Được Bạch Triển Huy xác nhận, Bạch Triển Phi, Bạch Linh Lan cùng Bạch Linh Tuệ ba người sắc mặt đều có chút cho phép mất tự nhiên. Dù sao bất kể nói thế nào, bọn họ đều xem như làm có lỗi với Bạch Linh Huyền sự tình, giờ phút này nghe nói nàng đến rồi, phản ứng đầu tiên chính là đến hương sư vấn tội. Quá tốt rồi, ta liền biết nhị tỷ nhất định sẽ không có việc gì. Bạch Triển Bằng một mặt hưng phấn thần sắc, một năm năm đấm, nói ra, ta đi phân phó phòng bếp, làm nhiều mấy cái thức ăn ngon. Vừa nói, Bạch Triển Bằng liền muốn hướng trốn đi. Chấm đã. Bạch Triển Phi quát bảo ngưng lại một lần, nói ra, tiểu đệ, lúc này nhị muội trở về, có thể cũng không phải là một chuyện tốt ta. Nhị ca ngươi có ý tứ gì? Bạch Triển Bằng nghe vậy bước chân dừng lại, quay đầu nhìn xem Bạch Triển Phi hỏi. Bất kể nói thế nào, năm đó Bạch gia chúng ta, cùng nhị muội quan hệ đúng là hạ xuống điểm đóng băng, chắc hẳn nàng đối với chúng ta cũng là trong lòng còn có không ít oán nghiệm, lần này đột nhiên đến cùng xa, chỉ sợ kẻ đến không tiện a. Bạch Triển Huy híp mắt lại, nói ra, hiện tại La gia đối với chúng ta Bạch gia nhìn chằm chằm, tình huống phi thường không ổn, nếu như nhị muội trở lại làm khó dễ, đến lúc đó loạn trong giặc ngoài, chúng ta liền thật khó a. Nhị tỷ không phải như vậy người, ta từ bé là đại tỷ cùng nhị tỷ chiếu cố lớn lên, ta đối với nàng tính cách lại biết rõ rành rành. Bạch Triển Bằng chắc chắn nói ra, coi như nhị tỷ đối với chúng ta có oán, nhiều lắm là cũng chính là cả đời không qua lại với nhau, tuyệt đối sẽ không trở mặt. Cho nên lần này nhị tỷ trở về, nhất định là nghi hóa giải ân oán. Ngươi cũng đã nói, ngươi là bị đại tỷ cùng nhị tỷ chiếu cố lớn lên, ngươi nói chuyện đương nhiên hướng về các nàng. Bạch Linh Tuệ hai tay ôm ở trước ngực, âm dương quái khí nói ra. Bạch Triển Bằng tức giận đến toàn thân phát run, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Cuối cùng vẫn Bạch Triển Huy nói ra, tốt rồi, không nên tranh cãi, bất kể như thế nào, ở xa tới là khách, chúng ta cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Tiểu đệ, ngươi đi đi. Nhưng là trong lời này có hàm ý bên ngoài, nhưng vẫn là làm Bạch Linh Huyên là cái ngoại nhân. Bạch Triển Bằng còn muốn nói điều gì, lời đến bên miệng nhưng không có nói ra, hắn biết rõ, cho dù chính mình nói lại nhiều, cũng không có dùng. Y thì hệt năm đó, mặc cho mình và đại tỷ kiệt lực phản đối, Bạch gia vẫn là cùng nhị tỷ vạch rõ giới hạn, đuổi đến đây đầu nhập vào Lâm Phạm, cũng cự tuyệt Lâm Tĩnh xin giúp đỡ. Thở dài, Bạch Triển Bằng liền muốn cất bước đi ra ngoài. Ông ngong ngong. Bạch Triển Huy điện thoại lần thứ hai điên cuồng chấn động lên. Bạch Triển Huy cầm điện thoại di động lên xem xét, là cái số xa lạ, liền dập máy, nhưng là rất nhanh, cái số kia liền lại đánh vào. Lần này Bạch Triển Huy nghĩ nghĩ, không có cúp máy, nhận nghe điện thoại.